Vạn cổ đệ nhất thần chương 3189 tới chương 3219. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngục Ma Nguyên Nghê là một nhân vật nguy hiểm. Hắn đến đây, khẳng định còn muốn báo thù, cho nên Lý Thiên Mệnh trước tiên rời xa hắn, hướng Toại Thần Diệu mà đến. Hô! Nơi xa, một tiểu cô nương tóc hồng cũng hướng hắn mà đến. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, trên mặt nàng hiện ra nụ cười mê người, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh tự nhiên có rất lớn cải biến, không còn như ban đầu xem Lý Thiên Mệnh như một món đồ chơi. Lý Thiên Mệnh vì nàng làm vẻ vang, để cho nàng giải hận. Tối thiểu nhất là một món đồ chơi đáng để kiêu ngạo. So với nàng, Toại Thần Chiếu mới thật sự hả giận, chân chính xem Lý Thiên Mệnh như bằng hữu bình đẳng. Ánh mắt hai huynh đệ họ vẫn có chút khác biệt. Bất quá, đối với Lý Thiên Mệnh, một trận chiến này khiến Toại Thần Chiếu triệt để coi hắn là bằng hữu, liền đã tương đương kiếm lời, tối thiểu nhất Toại Thần Chiếu là một người rất có bố cục, Lý Thiên Mệnh đã lọt vào mắt hắn. Tô. Toại Thần Chiếu nhanh hơn Toại Thần Diệu một bước, trước mắt bao người, cùng Lý Thiên Mệnh trùng điệp ôm nhau. Ngươi thực sự đem hắn đùa bẩn trong lòng bàn tay. Toại Thần Chiếu liếc nhìn Ngục Ma Nguyên Nghê, ánh mắt kia tuyệt đối thống khoái. Ta tận hết khả năng, vì ngươi lấy lại công đạo. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cảm ơn. Toại Thần Chiếu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó trực tiếp mặt hướng tất cả mọi người nói. Lý Thiên Mệnh, huynh đệ của ta. Hôm nay hắn thể hiện hết thảy, ta muốn tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, từ đó về sau, ta cho rằng chỉ cần có người có thể bỏ xuống thành kiến, đều không thể dùng tiện huyết ngự thú sư để hạ thấp hắn, dùng cái đó biểu dương cảm giác ưu việt buồn cười của chính mình. Một câu huynh đệ của ta, có thể thấy sự kích động của hắn lúc này. Toại Thần Chiếu thật sự kích động. Hắn còn quá trẻ, dám đối mặt hơn trăm vạn tu luyện giả vạn đạo cốc, tiếp tục dõng dạc nói, rất nhiều người nói, hắn là đệ tử vòng đen từ giới vực đến, cộng sinh thú còn có vấn đề. Dù là hắn chưa đến trăm tuổi, thì đã đạt được thành tích như vậy, vẫn còn rất nhiều người phỉ báng hắn, cho rằng hắn không có tiền đồ, thiên phú có hạn. Tin tưởng bây giờ vẫn còn rất nhiều người có loại ý nghĩ buồn cười này, nhưng hôm nay ta muốn nói cho tất cả mọi người, lần này, các ngươi nhìn lầm rồi. Nhìn lầm. Mọi người còn đắm chìm trong sự kinh ngạc khi Lý Thiên Mệnh vừa đánh bại Ngục Ma Nguyên Nghê. Bọn họ xác thực kinh thán kinh nghiệm chiến đấu, thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh, nhưng cho dù là hiện tại, vẫn có người thâm trầm nghĩ, cho rằng cơ sở huyết mạch như vậy, dù là tiền kỳ bạo phát mạnh mẽ đến đâu, đều rất có thể không đạt được tự cảnh, càng không thể nào tôn giả, thánh tổ. Giờ phút này, có bao nhiêu người trong ánh mắt cất giấu sự im lặng đối với câu nói của Toại Thần Chiếu, thì có bấy nhiêu người vẫn dùng kinh nghiệm của họ, đối với Lý Thiên Mệnh phong cảnh hiện tại, tiếp tục đưa ra phán đoán tiền đồ không được. Loại ánh mắt này khiến Toại Thần Chiếu không nhịn được cười. Hắn mặt hướng mọi người, chỉ vào Lý Thiên Mệnh. Có một việc, trước đây ta không có cơ hội làm sáng tỏ với mọi người, hiện tại là cơ hội tốt. Ta muốn nói rõ ràng. Toại Thần Chiếu khi thức tỉnh thần tướng đã bị toàn vạn đạo cốc thảo luận, cho nên tuy tuổi không lớn lắm, giờ phút này vẫn rất có quyền uy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn hắn. Nghe cho kỹ. Toại Thần Chiếu dừng một chút, cao giọng hơi có kích động, nói, trên tiền sử cổ lộ, ta cùng Lý Thiên Mệnh một tổ. Ta lấy danh dự cá nhân làm chứng, người dùng 30 hơi thở khiêu chiến thành công khôi phục thần tướng ở ải thứ nhất, không phải ta, mà chính là hắn. Cái gì? Khi sự thật này được công bố, một cơn bão hình thành trên chiến trường vạn đạo thông thiên này còn lớn hơn cả việc Lý Thiên Mệnh tra tấn đánh bại Ngục Ma Nguyên Nghê. Toàn trường oanh động, chấn động. Sau khi thông quan khôi phục thần tướng, mọi người đều cho rằng 30 hơi thở là Toại Thần Chiếu tạo nên. Mà bây giờ, Toại Thần Chiếu lấy danh dự cá nhân làm chính, công bố người tạo nên thần thoại 30 hơi thở, lại là đệ tử vòng đen từ giới vực đến, Lý Thiên Mệnh là kẻ bị khinh bỉ, tiện huyết ngự thú sư thấp kém nhất trong mắt mọi người ở vạn đạo cốc. Tin tức nặng ký này, tương phản thực sự quá lớn, phản ứng đầu tiên của mọi người là khó tin. Toại Thần Chiếu có cần gì phải đem vầng sáng của mình trao cho người khác? Chỉ có thể nói rõ, lời hắn nói là sự thật. Chỉ cần không có đại nhân vật Toại Thần Thị đứng ra, để Toại Thần Chiếu im miệng, thì nhất định là thật. Ai nói cho ta biết, người thông quan khôi phục thần tướng bằng 30 hơi thở là một phế vật tiêu hao tiềm lực quá sớm. Năng lực lĩnh ngộ này, tối thiểu nhất ở giai đoạn hiện tại, còn mạnh hơn cả yêu nghiệt đạo ngự tam gia. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên oanh động vạn đạo cốc bằng thiên phú. Hôm nay có quá nhiều người vây xem, tất cả đều là tinh anh vạn đạo cốc, chỉ riêng hơn trăm vạn vạn đạo thánh nhân, mỗi người đều từ mức thái hòa tiên sinh trở lên. Bọn họ cố nhiên cũng có thành kiến, nhưng cũng có não cơ bản. Giờ khắc này, những ánh mắt dở cợt tràn ngập hai mắt trước kia bị xem thường, từng người lâm vào trận mắt hốc mồm, chấn động vì thiếu niên tóc trắng kia, nhất là rất nhiều người đã từng nói móc Lý Thiên Mệnh, giờ phút này không khỏi cảm thấy mặt nóng hổi, như thể vô hình bị ai đó tát một cái. Trong đám người, một đám sư huynh Lam Hoa Thiên Cung đã mất đi sư tôn cũng tề tự ở đây. khi thấy Lý Thiên Mệnh đánh bại Ngục Ma Nguyên Nghê, bọn họ đã trợn tròn mắt. Mà bây giờ, công bố 30 hơi thở, bọn họ trực tiếp biến sắc. Tiểu tử này. Sắc mặt Công Tôn Diễn cực kỳ vặn vẹo, phức tạp. Cái chết của Lam Vân đối với bọn họ mà nói là một lời cảnh tỉnh, hiện tại Lam Hoa Thiên Cung đang bị hủy bỏ, từng người bọn họ cũng đã mất đi sự che chở. Bọn họ không biết Lam Vân chết như thế nào, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Công Tôn Diễn chán ghét Lý Thiên Mệnh. Chỉ là hiện tại, khi Công Tôn Diễn phát hiện ra mình chưa chắc là đối thủ của Lý Thiên Mệnh, nội tâm hắn giãy giụa. Bởi vì hắn đã giao thủ với Lý Thiên Mệnh, trong 10 năm này, hắn không tiến bộ chút nào, nhưng thực lực của Lý Thiên Mệnh tăng vọt, hắn thấy rất rõ ràng. Đây chính là bằng chứng của Thiên Phú. Cái này vẫn chưa xong đâu. Câu nói của Toại Thần Chiếu lại treo lòng hiếu kỳ của mọi người lên, từng người sắc mặt phức tạp nhìn Lý Thiên Mệnh. Trong trận chiến mở ra tiền sử cổ lộ, ta lại chiến với Lý Thiên Mệnh một trận, không hề nghi ngờ ta thua thêm một lần nữa. Cái này không có gì, mấu chốt là, cảnh giới của Lý Thiên Mệnh so với vài ngày trước lại cao hơn 10 trọng, mọi người không biết rằng, lần đột phá này của hắn đến từ việc khôi phục thần tướng. Chỉ là địa vị của hắn rất nhỏ, không dám quá mức đáng chú ý, không đột phá trước mặt mọi người thôi. Ông! Câu nói của Toại Thần Chiếu trực tiếp khiến chiến trường Vạn Đạo Thông Thiên quanh động, trực tiếp lên một cấp bậc. Cái gì? Lĩnh ngộ thần tướng bằng 30 hơi thở, đồng thời đạt được trật tự trên diện rộng trưởng thành. Năng lực lĩnh ngộ này là gì? Thiên phú này tuyệt đối không tính là nghiền ép tiềm lực, ở Vạn Đạo Cốc đều tính là biến thái cấp bậc. Có thể nói, tại chỗ đổi mới. Đa số mọi người hôm nay mới nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, cho nên thành kiến trước kia của họ cố nhiên có, nhưng cũng không tính quá sâu. Mà bây giờ, toàn trường chấn động. Không thể không phục ta trước kia còn cười nhạo hắn, hôm nay thật sự là vả mặt. Năng lực lĩnh ngộ của hắn xác thực kinh người, thức thần cũng không hề uể oải. Cộng sinh thú của người này tuy ở trên người, nhưng công bằng mà nói, mọi người chẳng phải thấy rõ, hắn xác thực càng mạnh mẽ. Không chừng tiểu tử này tương lai thật sự là một yêu nghiệt có thể so với hậu nhân đạo ngự tam gia. Đây không phải phế vật thì là gì? Hậu nhân đạo ngự tam gia còn xưng huynh gọi đệ với hắn, hiển nhiên là trưởng bối chào hỏi. Trước khi khai chiến, mọi người đều cho rằng Lý Thiên Mệnh này hẳn phải chết, bây giờ nghĩ lại, nếu hắn không có năng lực, Toại Thần thì chẳng phải đã thấy rõ, một đệ tử vòng đen này, lấy đâu ra đảm lượng đối nghịch với Ngục Ma thị. Hiển nhiên là chiêu an rồi. Không chừng còn muốn thành con rể của Toại Thần thị. Tại Vạn Đạo Cốc, địa vị của Lý Thiên Mệnh trong lòng đệ tử, thánh nhân trực tiếp bay lên. Đây là khi hắn còn chưa bại lộ không ít ác chủ bài. Ta trước đây còn khinh bỉ hắn, bây giờ nhìn lại, thằng hề đúng là ta. Ai? Trên Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường, hơn 100 vạn người lâm vào rung động, bàn tán xôn xao vì 30 hơi thở và đột phá của thần tướng. Trong đó, có một đám người thật sự tê tái. Đó chính là Hoàng Đạo Thánh, Đạo Liệt Tôn Giả và hai vị tôn giả khác. Bọn họ liên tục tê tái 3 lần. Lần thứ nhất, Lý Thiên Mệnh đánh bại Ngục Ma Nguyên Nghê, bọn họ đã choáng váng, nhưng lúc đó trong lòng sinh ra một loại hưng phấn, cho rằng Lý Thiên Mệnh này vẫn hẳn phải chết. Kết quả, một lời của Toại Thần Chiếu khiến mấy người bọn họ như hóa đá tại chỗ, không nhúc nhích. Ánh mắt khác thường của người chung quanh cũng khiến từng người bọn họ như hề. Phải biết, trước khi đối chiến, mấy người bọn họ cười đến rất vui vẻ, mọi người đều thấy. Hiện tại, thật sự tê tâm liệt phế. Cha! Chuyện này! Làm sao có thể? Một phế vật giới vực. Làm sao có thể? Hoàng Đạo Thánh quay đầu, sắc mặt nhăn nhó nhìn Đạo Liệt Tôn Giả. Lý Thiên Mệnh càng phong cảnh, tóc hắn càng thêm sinh cơ bừng bừng. Đạo Liệt Tôn Giả, Thư Kiếm Tôn Giả và Thanh Diên Tôn Giả lúc trước nói nhiều như vậy về việc Lý Thiên Mệnh ắt phải chết, hiện tại đều da mặt co rúm, khó chịu như vừa ăn phân. Yên tâm đi. Dù sao hắn đắc tội Ngục Ma thị, mặc kệ hiện tại phách lối bao nhiêu, sống không được bao lâu. Trong lịch sử chẳng phải chưa từng xuất hiện những thiên tài yêu nghiệt tiếp cận đạo ngự tam gia, nhưng cuối cùng kết cục còn không phải rất thảm. Đạo Liệt Tôn Giả lạnh lùng nói. Đúng. Vô căn vô cứ, dù có yêu nghiệt, thực tế đều là pháo hôi, công cụ trong đấu đá nội bộ Vạn Đạo Cốc mà thôi. Đạo ngự tam gia tâm lý đều sáng như gương, đừng thấy bọn họ cãi nhau ầm ĩ, thực tế ai cũng hiểu, 3 người bọn họ ôm nhau mới có thể thống trị Vạn Đạo Cốc và 100 vạn giới vực. Không ai có thể nhất gia độc đại. Thanh Diên Tôn Giả nói. Tiểu tử này muốn triệt để dựa vào Toại Thần thị, vì thế không tiếc đối kháng Ngục Ma thị, đời sau cùng hắn sẽ minh bạch, trong mắt trưởng bối, hắn cũng chỉ là một công cụ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Kinh diễm ngoại nhân ở Vạn Đạo Cốc, sau cùng đều phế đi. Thư Kiếm Tôn Giả nghiến răng nói. Hắn trèo càng cao, sẽ càng có người mạnh hơn, địa vị cao hơn giấc hắn, không cần chúng ta quan tâm. Đạo Liệt Tôn Giả hung ác nói. Tốt. Hoàng Đạo Thánh gật đầu. Tuy chỉ có thể dùng những ý nghĩ này để tự an ủi mình, nhưng ít nhất, nghĩ vậy tâm tình sẽ không quá tệ. Chỉ là dù vậy, những ánh mắt khác thường chung quanh vẫn khiến Hoàng Đạo Thánh xấu hổ vô cùng. Biệt khuất. Quá oan uổng. Hắn hận không thể tự thân lên tạo hóa chiến đài, nghiền nát Lý Thiên Mệnh. Cho nên, đánh với tiểu tử này, tạo hóa chiến đài tuyệt đối không thể lớn. Lần sau nhất định phải vận dụng quan hệ, dùng tạo hóa chiến đài nhỏ nhất, để tốc độ của hắn không có không gian phát huy. Nếu không, mạnh hơn cũng sẽ bị trêu đùa mà bại. Tỷ như Ngục Ma Nguyên Nghê, quả thực cũng bị Lý Thiên Mệnh diều cánh đánh bại. Mọi người lúc này mới nhớ tới Ngục Ma Nguyên Nghê, nhớ tới đồ ước ngay từ đầu của bọn họ. Ngục Ma Nguyên Nghê kia vẫn còn trên tạo hóa chiến đài. Thân thể của hắn đã thu nhỏ, mặt nạ lại xuất hiện, toàn thân hắc vụ, sáu con ngươi tinh hồng trên mặt nạ tuy cứng ngắc, nhưng cũng rất đẫm máu. Một bóng người tối tăm đứng bên cạnh hắn, chính là Ngục Nô. Vạn đạo vòng phán định thất bại, không cho phép chất vấn. Lý Thiên Mệnh giờ phút này danh tiếng cuộc khởi, đối với Ngục Ma Nguyên Nghê mà nói, là lần nhục nhã thứ hai, thứ ba. Những thanh âm rung động, reo hò kia đều là những thanh kiếm đâm vào tim Ngục Ma Nguyên Nghê. Hắn dựa vào vũ trụ hoành đồ, vất vả lắm mới chữa trị thất tinh bẩn thương thế, nhưng bây giờ ánh mắt của hơn trăm vạn người gần như khiến tim hắn thủng trăm ngàn lỗ. Lý Thiên Mệnh, toại thần chiếu. Ngục Ma Nguyên Nghê nghiến răng, âm ngoan nhìn bọn hắn. Nhìn cái gì? Một thiếu nữ tóc hồng xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh và toại thần chiếu, trên mặt nàng là nụ cười chế nhạo, thoải mái đến cực hạn, hơi nhướng mày hỏi, đúng rồi, trước khi giao chiến, có người lấy vinh diệu Ngục Ma thị lập lời thề, đây chính là vinh diệu của đạo ngự Tam gia thị tộc, ta nghĩ chắc chắn không ai dám nuốt lời đâu nhỉ. Nếu là ta chắc chắn không dám, dù sao ta không muốn làm tội nhân, sỉ nhục của gia tộc, vinh diệu của toại thần thị còn quan trọng hơn cả mạng ta. Ta không phải loại tiểu súc sinh không biết xấu hổ, chỉ muốn sống tạm. Soạt. Mọi người còn tưởng rằng toại thần diệu sẽ bỏ qua cho Ngục Ma Nguyên Nghê, dù sao hắn đã đủ thảm rồi. Không ngờ, không những không buông tha, còn trực tiếp đâm một đao ác độc nhất. Bọn họ, một người công bố thiên phú của Lý Thiên Mệnh, một người đâm đao Ngục Ma Nguyên Nghê, phối hợp hoàng mỹ. Sao không nói gì thế? Ngươi ý mình lớn hơn 80 tuổi, đánh lén đệ ta, không phải rất phách lối sao? Sao bây giờ ở trước mặt các cường giả vạn đạo cốc, ngươi, Ngục Ma Nguyên Nghê, lại như một cái bọc mũ? Chỉ biết trừng mắt. Cái phế vật nhà ngươi có thể tranh giành chút khí, thể hiện ra tối thiểu của Ngục Ma thị được không? Nếu ta như ngươi, ta đã tự vẫn tại chỗ để tạ tội với gia tộc rồi. Mọi người lại lần nữa xôn xao. Không hổ là đại ma vương của vạn đạo cốc, công phu bỏ đá xuống giếng này thật là ác độc. Toại thần diệu xác thực từ trong cốt tủy có một cổ ngoan kình, điều mà đệ nàng, toại thần chiếu, cũng không sánh bằng. Nhanh, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Mọi người còn phải chuẩn bị chiến đấu cho tiền sử cổ lộ chúng sinh thần tướng, ai muốn nhìn ngươi ở đây uất ức. Nếu ngươi không muốn quỳ dập đầu, có thể trực tiếp đi, cho mọi người xem phong thái chạy trối chết của Ngục Ma thị. Toại thần diệu cười đùa nói. Biểu hiện của Lý Thiên Mệnh cho nàng tiền đề không tha người, đổi thành người khác, sau khi trả thù Ngục Ma Nguyên Nghê sẽ có chừng mực, nhưng toại thần diệu thì không. Trong lúc nhất thời, vạn đạo thông thiên chiến trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ngục Ma Nguyên Nghê. Thiếu niên hung ma áo đen giờ phút này nắm chặt song quyền, dùng ánh mắt hung hãn nhất gắt gao nhìn chằm chằm ba người đối diện. Một đời không quên được sỉ nhục, nhưng lại do chính hắn xúc động tạo nên. Hiện tại, chính hắn, Ngục Ma Nguyên Nghê, đang bị đặt trên lửa nướng. Mỗi một khoảnh khắc đều là dày vò. Hắn bi phẫn, hung tàn, phẫn nộ. Nhưng những thứ này đều vô dụng trước mặt toại thần diệu. Nàng thấy Ngục Ma Nguyên Nghê không quỳ, bỗng nhiên khúc khích cười, dịu dàng nói, có thể... Ta đã thấy rồi, đây chính là trật tự tinh không mạnh nhất quỷ thần, toàn tinh không quỷ thần mặt mũi, đều bị ngươi, Ngục Ma Nguyên Nghê, làm mất hết. Lời giễu cợt của nàng, còn trí mạng hơn cả vũ khí. Đôi mắt sau lớp mặt nạ lục đồng của Ngục Ma Nguyên Nghê, rỉ máu. Toàn bộ vạn đạo thông thiên chiến trường, vẫn lặng ngắt như tờ. Tuy toại thần diệu có phần hung ác, nhưng mọi người đều khẳng định, nếu hôm nay người thắng là Ngục Ma Nguyên Nghê, hắn cũng sẽ bức bách toại thần chiếu như vậy, để triệt để đánh gục nội tâm đối thủ. Quỳ xuống dập đầu, thân thể không tổn, nhưng linh hồn, niềm tin, sẽ bị thương. Trong khoảnh khắc tĩnh mịch này, đột nhiên, một bóng người mặc hoàng bào sẫm màu xuất hiện bên cạnh Ngục Ma Nguyên Nghê. Hắn cao hơn Ngục Ma Nguyên Nghê một chút, nhưng gầy hơn, như một cây trúc khẳng khiu. Vạt áo bào vàng rộng thùng thình, cho thấy người này trên thân cơ hồ không có thịt, quả thực da bọc xương. Trên mặt hắn cũng có một chiếc mặt nạ ác quỷ màu vàng. Bất đồng với vẻ hung tợn của Ngục Ma Nguyên Nghê, chiếc mặt nạ này toát ra vẻ tang thương, một loại cảm giác bệnh hoạn cực độ, khiến hắn trông như một con quỷ bệnh lao, đi trên đường cũng nhẹ bẩn, tự hồ một cơn gió thổi qua cũng có thể chết. Thái Hòa tiên sinh cũng ở trong trạng thái tương tự, nhưng so với thiếu niên hoàng bào này, còn kém xa. Ông. Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người khẽ thở hắt ra. Là hắn. Mọi người đột nhiên trừng lớn mắt. Sau đó, bọn họ tận mắt chứng kiến, thiếu niên quỷ bệnh lao ấy, ấn mạnh óc ngục ma nguyên nghe, phanh một tiếng, ép hắn xuống đất. Ta không quỳ. Ngục ma nguyên nghe rú thảm giãy giụa. Nhưng vô dụng. Thiếu niên quỷ bệnh lao đè chặt hắn, chẳng những khiến hắn quỳ xuống, còn khiến đầu hắn đập xuống đất, ầm ầm rung động. Phanh. Phanh. Phanh. Tình cảnh này càng khiến vạn chúng tĩnh mịch. Toàn bộ vạn đạo thông thiên chiến trường, chỉ còn tiếng dập đầu vang vọng. Dù đây chỉ là cuộc tranh đấu của đám tiểu hài tử vạn đạo cốc, nhưng sự xung đột kịch liệt này đủ khiến rất nhiều tu luyện giả mấy ngàn tuổi kinh hãi, bởi vì bọn hắn biết, một khi đám tiểu hài tử này lớn lên, mấy ngàn năm sau, sự sỉ nhục hôm nay rất có thể sẽ dẫn đến mâu thuẫn xung đột lớn hơn. Không hề nghi ngờ, hôm nay toại thần thị thắng. Hơn nữa đến giờ, không có trưởng bối nào ra mặt can thiệp, điều này cho thấy quan hệ giữa đạo ngự tam gia thật sự vi diệu. Đừng chỉ dập đầu a, ngươi phải vừa nói vừa dập đầu chứ, chỉ dập đầu thì có ích gì? Ngươi biết sai rồi. Thanh âm của toại thần diệu còn chói tai hơn tiếng dập đầu. Ngươi không phải định triệu hoán thánh tổ, muốn giết đệ tử của ta sao? Ngươi giỏi thật đấy. Đường đường đệ tử Ngục Ma thị, tuổi gấp ba người ta, đánh không lại thì thôi, mất mặt còn chưa tính, hở một tí lại để thánh tổ giết ngươi. Mặt mũi đạo ngự tam gia đều bị ngươi làm mất hết. Được. Hiện tại toàn vạn đạo cốc đều thấy rồi, ngươi, Ngục Ma Nguyên Nghê, thua không nổi, thứ vô dụng như ngươi chỉ biết kêu trưởng bối, ngươi còn không bằng đệ đệ ta. Ít nhất đệ đệ ta thua, hắn thừa nhận. Hắn thua liền hai lần, nhưng hắn không sợ trước mặt mọi người nói ra, cũng không mất đi lòng tin tiếp tục khiêu chiến. Ngươi là yêu nghiệt Ngục Ma thị đấy, thua thì kêu cha gọi mẹ. Ha ha, bày mưu tính kế lớn ghê. Toại thần diệu không hề nể nang chế giảo, khiến rất nhiều quỷ thần tại chỗ, mặt đỏ tới mang tai. Đánh không lại thì tìm trưởng bối giết người, nghe thôi đã thấy quá kém cỏi. Tuy đây là đặc quyền cơ bản của kẻ có địa vị cao, nhưng một khi đem ra nói trắng, thì thật mất mặt. Nhất là khi so sánh với toại thần chiếu. Vạn đạo cốc xuất hiện một đệ tử vòng đen có thiên phú sánh ngang tiểu đạo chủ, đây là thời khắc lịch sử. Càng chứng tỏ trong đám thiên tài giới vực, cũng có những người tài ba đỉnh cấp. Sự xuất hiện của loại người này, chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ không phải trải đường cho hắn, để hắn có cơ hội trỗi dậy, trở thành bản hiệu của vạn đạo cốc, để càng nhiều thiên tài giới vực lấy hắn làm mục tiêu sao? Hở một tí lại y thế hiếp người. Hở một tí lại dùng gia tộc nghiền ép. Ai mà không thất vọng đau khổ. Sau này còn có thiên tài giới vực nào dám đến vạn đạo cốc tìm cái chết? Toại thần diệu mượn cơ hội phát biểu quan điểm của mình. Đương nhiên, đây là nàng linh cơ nhất động nghĩ ra. Nếu bây giờ người bị đánh là nàng, theo những gì Lý Thiên Mệnh biết về nàng, nàng cũng sẽ y thế hiếp người. Bởi vì chuyện đó thực sự quá sung sướng. Lý Thiên Mệnh cũng biết, toại thần diệu đang bảo vệ hắn. Nàng muốn khiến Ngục Ma Nguyên Nghê cùng toàn bộ Ngục Ma thị đều không thể giết Lý Thiên Mệnh. Sau đó, nàng vừa nhìn Ngục Ma Nguyên Nghê dập đầu 100 cái, vừa cười khẩy nói, cho nên ta nói, vạn nhất có một ngày, đệ tử của ta bỗng dưng biến mất, vậy ta dám khẳng định là do thánh tổ Ngục Ma thị làm, bởi vì mọi người hôm nay tận mắt chứng kiến, đây chính là mưu đồ của Ngục Ma thị, chính là phương thức làm việc của các ngươi. Cũng hèn hạ như thế. Đệ ta chiến bại, trực tiếp mở miệng muốn bảo vệ Lý Thiên Mệnh, còn ngươi, Ngục Ma Nguyên Nghê, chiến bại thì kêu cha gọi mẹ. Thật sự cười chết ta rồi. Ta nguyện xưng ngươi là nỗi sỉ nhục của vạn đạo cốc. Lời nàng nói rất cay nghiệt, cái danh nỗi sỉ nhục của vạn đạo cốc đã chụp lên đầu Ngục Ma Nguyên Nghê. Đã nói đến nước này, nếu Ngục Ma Nguyên Nghê không có dũng khí dựa vào chiến đấu đánh bại Lý Thiên Mệnh, một khi Lý Thiên Mệnh không còn, cái nhãn hiệu này có lẽ cả đời hắn cũng không gột rửa được. Muốn xoay người, rất khó. Đây chính là điều toại thần diệu đã nói, chỉ cần Lý Thiên Mệnh có thể đánh bại Ngục Ma Nguyên Nghê, nàng sẽ có biện pháp khiến Ngục Ma Nguyên Nghê không nỡ giết hắn. Mấu chốt là, có toại thần chiếu làm so sánh, sự khác biệt về tính cách thực sự quá lớn. Người vây xem tuy cảm thấy toại thần diệu có chút hung ác, nhưng cũng hiểu được tâm trạng muốn bảo vệ Lý Thiên Mệnh của nàng. Ta đã bảo, trưởng bối toại thần thì nhất định phải chào hỏi. Bằng không, đại ma vương này cũng sẽ không che chở tiểu tử kia đến vậy. Tiểu tử này mà tiếp tục thể hiện tốt, chẳng những sẽ không chết, còn có thể một bước lên trời. Cũng không biết, toại thần thì coi trọng hắn đến mức nào. Mọi người nghị luận ầm ĩ, phần lớn ý kiến đều có chút khác biệt so với đạo liệt tôn giả. Nhìn chung, người bình thường đều đang chờ xem diễn biến. Lúc này, 100 cái dập đầu, đã xong. Toại thần Diệu trợn trắng mắt, nói, chỉ dập đầu, không nói lời nào, xem ra trong lòng vẫn không phục sao. Đủ rồi. Đôi mắt mờ nhạt sau lớp mặt nạ của thiếu niên quỷ bệnh lao, nhìn Toại thần Diệu một cái, nói, hôm nay ngươi làm càng như vậy, không hề chừa chút mặt mũi, sau này mọi tranh chấp leo thang, hậu quả đều do ngươi gánh chịu. Ta gánh thì gánh, dù sao không phải ta chủ động gây ra. Toại thần Diệu đối với người này mới có chút khách khí. Thiếu niên quỷ bệnh lao liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, đây là ý của cha ngươi? Là ý của ta. Toại thần Diệu nói, tốt nhất là ý của ngươi. Thiếu niên kia vẫn luôn nắm chặt gáy Ngục Ma Nguyên Nghê, giờ phút này dập đầu xong, hắn trực tiếp kéo Ngục Ma Nguyên Nghê xuống tạo hóa chiến đài. Mọi người vội vàng tránh ra một con đường, để bọn hắn rời đi. Vẫn là lặng ngắt như tờ. Chỉ có tiếng gầm nhẹ phẫn nộ của Ngục Ma Nguyên Nghê. Hoàng đạo thánh sắc mặt khẩn trương, vội vàng đi theo, bước chân lảo đảo. Nguyên Nghê, ngươi nghĩ thế nào? Thiếu niên quỷ bệnh lao hỏi, ta muốn đột phá trong thần tướng sau đó. Rồi sinh sinh xé nát hắn. Ngục Ma Nguyên Nghê dữ tợn nói, ta hy vọng ngươi có thể làm được, nếu không ngươi đời này phế đi. Thiếu niên kia nói, ta chỉ kém một chút xíu, nếu hôm nay ta cũng là thứ 10 trụ đồ, ta căn bản không cần bị khinh bỉ như thế. Chờ qua hai tòa thần tướng nữa, ta lại khiêu chiến hắn. Ngục Ma Nguyên Nghê hung ác nói, tiểu chủ tử, có cần ta giết không? Ngục Nô U âm thanh hỏi, lại cho Nguyên Nghê một cơ hội. Thiếu niên lãnh đạm nói, vâng. Sau khi bọn họ đi, cơn gió ba tài này tính toán triệt để kết thúc. Phía trên vạn đạo thông thiên chiến trường, nghị luận mới chậm rãi xuất hiện. Có người nhìn Ngục Ma thị rời đi, cũng có chút người nhìn Lý Thiên Mệnh bọn người phía trên. Lý Thiên Mệnh cũng đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, sau đó hắn hỏi Toại thần Chiếu, vừa rồi người áo vàng kia, tên hắn đọc thế nào? Ngục Ma huyệt. Cùng âm với chữ huyệt trong động huyệt. Toại thần Chiếu nói, tạo hóa thiên bản thứ hai. Tại tiên sử cổ lộ, Lý Thiên Mệnh đã thấy Ngục Ma thị này, hắn cũng là người đè ép Toại thần Diệu một đầu, là thứ hai trên tạo hóa thiên bản. Tề Thiên Giám, Ngục Ma huyệt, Toại thần Diệu. Tam cường tạo hóa thiên bản, ba cái tiểu đạo chủ. Lần đầu tiên bài danh, Ngục Ma huyệt xếp thứ tư, hiện tại hắn tăng một bậc, là thứ ba. Ngục Ma huyệt là hoàn toàn loại hiếm thấy trong thiên quỷ Ngục Ma, so với thiên quỷ Ngục Ma bình thường còn hung mãnh hơn một chút. Kỳ thật hắn còn kém tỷ ta và Tề Thiên Giám khoảng 50 tuổi, qua 20 năm, chờ tỷ ta và Tề Thiên Giám lên vạn trụ thiên bản, Ngục Ma huyệt hẳn là có thể chiếm lấy vị trí đệ nhất tạo hóa thiên bản khoảng 50 năm. Mọi người nói, nếu không phải 50 năm này, Tề Thiên Giám cần phải đánh không lại hắn. Toại thần Chiếu nói, đã hiểu. Thiên quỷ Ngục Ma, hoàn tuyền loại. Chắc là cùng loại Kim Minh Sư trong thiên quỷ thú đạo. Loại cảm giác bệnh trạng kia, giống như có thứ gì trong thân thể, xác thực dọa người hơn. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, hôm nay hắn không giải quyết được Ngục Ma Nguyên Nghê bằng lực lượng tuyệt đối. Nếu lần sau tạo hóa chiến đài nhỏ hơn một chút, có lẽ không có cơ hội phát huy tốt như vậy. Tiểu Chiếu, đi, tìm cha đi. Toại thần Diệu quay người nói, cha đến rồi sao? Toại thần Chiếu có chút khẩn trương hỏi, không biết, chúng ta náo thành như vậy, hắn nghĩ thế nào? Nếu hắn cho là có vấn đề, đã sớm ngăn cản. Lão thất phu này ngoài miệng nói hòa khí sinh tài, trong lòng chắc chắn mừng thầm. Toại thần Diệu biểu môi nói, nàng vừa dứt lời, Phần Nô liền tiến lên chỉ thị một phương hướng cho tỷ đệ bọn hắn. Chúng ta đi qua, người đưa tiểu Lý Tử về Toại thần quật trước. Toại thần Diệu phân phó. Kỳ thật nàng cũng có chút tâm thần bất định, nếu không đã trực tiếp mang Lý Thiên Mệnh đi gặp cha, nhìn tình thánh tổ. Vâng. Phần Nô gật đầu. Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, hiện tại bắt đầu, hắn có thể có thánh tổ thiếp thân bảo hộ. Cảm tạ tiền bối. Lý Thiên Mệnh nói. Không khách khí. Phần Nô hầu hạ tiểu đạo chủ quen rồi, cũng không có gì tính khí. Giờ phút này, người ở vạn đạo cốc khá hơn chút đều chưa tản đi, Lý Thiên Mệnh liền đi theo hắn xuyên qua đám người, hướng Toại thần quật mà đi. Giờ khắc này, xác thực phong cảnh vạn chúng chú mục. Đây là thời khắc lịch sử của hắn tại vạn đạo cốc. Chính thức dương mi thổ khí, vứt bỏ thân phận tầng dưới chót bị vạn đạo cốc khinh bỉ, hiện tại thậm chí còn cao hơn cả một số đệ tử thế gia. Lý Thiên Mệnh vẫn khống chế để mình còn có không gian tiến bộ. Ít nhất, ta hiện tại có thể đến trung đạo khư tu luyện. Nơi đó đều là đỉnh cấp thánh tổ thiên hồn. Vận mệnh thiên bản của hắn dứt vào top 1000. Bất quá Lý Thiên Mệnh đoán chừng, cái kia Toại thần tổ điện, hắn nói không chừng cũng có cơ hội vào. Toại thần Diệu và Toại thần Chiếu tỷ đệ, còn có Toại thần Sương, xuyên qua đám người đi xa. Không lâu sau, phía trước bọn họ xuất hiện một đám người. chính là mấy vị thánh tổ và đại đạo chủ. Toại thần nhạc và toại thần thương đều ở đó. Vị trí này rất cao, cơ hồ có thể thấy rõ hết thảy trong vạn đạo thông thiên chiến trường. Tâm tình tỷ để bọn họ thấp thỏm khi đến nơi này. Dù sao ta cho rằng để ta không thể bị khi phụ trắng trợn. Tiểu tử ngục ma thị kia phách lối như vậy, không trị hắn một lần, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, tiểu chiếu về sau mỗi ngày đều sẽ bị hắn áp chế. Hiện tại tốt rồi, một lần làm băng tâm tình của hắn, ta xem hắn về sau còn thế nào phách lối. Toại thần diệu vừa đến đã nói trước, chiếm thế thượng phong. Cha! Là ta làm mất mặt toại thần thị, không trách tỷ tỷ. Toại thần chiếu cúi đầu nói. Nhiên tinh thánh tổ không nói gì, đám người phía sau tự nhiên cũng không mở miệng, biểu lộ của mấy vị thánh tổ, đại đạo chủ không giống nhau. Có người nhíu mày, có người lạnh nhạt, có người phiền muộn. Người phiền muộn tự nhiên là toại thần Nguyên. Hắn cho rằng Lý Thiên Mệnh hẳn phải chết, vạn vạn không ngờ được người thú sư tiện huyết bị hắn đuổi ra khỏi toại thần cuộc lại có đảm lượng đối kháng ngục ma thị, hơn nữa còn là nhân vật chính thiên phú 30 hơi thở. Tỷ đệ bọn họ trả thù ngục ma Nguyên nghe ác như vậy, chắc chắn sẽ khiến quan hệ giữa đạo người Tam gia hai nhà này trở nên kém đi. Đấu tranh của tiểu hài tử có thể lớn có thể nhỏ. Cho nên bọn họ rất khẩn trương, muốn biết Nhiên Tinh Thánh Tổ nghĩ thế nào về việc này. Không trách tỷ tỷ ngươi. Đống lửa nhỏ trong hai mắt Nhiên Tinh Thánh Tổ quét toại thần diệu một cái, thản nhiên nói, nàng vì nhất thời khí phách, suýt chút nữa hủy tiền trình của ngươi, chỉ thiếu một bước nữa, hôm nay ngục ma Nguyên ngay chính là ngươi. Toại thần chiếu khẽ cắn môi, nói, sẽ không. Phụ thân, trưởng thành vốn không phải con đường thuận buồm xuôi gió, ta đã chuẩn bị kỹ càng, dù hôm nay quỳ xuống dập đầu tự nhận phế vật, ta cũng không ngã gục như vậy. Mà lại mấy năm gần đây, từ khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, ta phát hiện tâm tính của mình có biến đổi rất lớn, loại tâm tình vội vàng, khát vọng cường đại này, trước kia ta căn bản không có. Nghe thấy chưa? Tiểu đạo trưởng lớn rồi, không yếu đuối như ngươi tưởng tượng. Nam tử hán đại trượng phu, không nếm chút đau khổ, sau này làm sao chống đỡ toại thần thị. Dựa vào đàn bà chiếc chiếc, à toại thần diệu nhân cơ hội nói thêm. Biểu hiện của đôi trai gái này hôm nay thực sự khiến Nhiên Tinh Thánh Tổ ngoài ý muốn. Bằng không, ông đã sớm đuổi bọn họ về nhà. Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần, xác định đệ tử vòng đen kia nhất định sẽ thắng. Ngươi hiểu rõ hắn. Nhiên Tinh Thánh Tổ nhìn chằm chằm toại thần diệu hỏi. Toại thần diệu hơi hoảng hốt, nhưng nàng mạnh miệng nói, ta là đệ tử của mình, đương nhiên hiểu. Chính hắn nói cho ta biết hắn có thể đánh tan đối thủ 100%, bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ đem danh dự của tiểu chiếu ra làm tiền đặt cược sao? Nàng nói lời này mặt không đỏ tim không đập. Toại thần chiếu ngơ ngác một chút, thầm nghĩ không hổ là đại ma vương vạn đạo cốc, thổi phồng như thật vậy. Hắn nhớ rõ Lý Thiên Mệnh nói rõ ràng là 5 năm. 100%. Còn đừng nói, Nhiên Tinh Thánh Tổ có vẻ tin tưởng. Ông quay đầu, cùng mấy vị thánh tổ khác liếc nhau. Tiểu tử này đảm phách có chút lớn. Toại thần thương, phụ thân của toại thần diệu, nói. Biểu hiện của ông bình thản, không nhìn ra hỷ ác. Quá mức. Toại thần Nguyên không nhịn được lầm bầm một câu. Toại thần thương lập tức trừng mắt nhìn ông một cái, khiến toại thần Nguyên chỉ có thể ngậm miệng lại. Kỳ thật ông cũng không muốn nhằm vào Lý Thiên Mệnh, lúc trước đuổi hắn đi ra, ông lười biếng nhìn nhiều người này một cái, chỉ là lần trước từ toại thần quật đi ra, nhìn thấy một màn kia thực sự buồn nôn. Thực sự tương đương với một tên ăn mày làm bẩn tiểu nữ thần của ông toại thần thị, đến cùng nên đối đãi Lý Thiên Mệnh hiện tại như thế nào? Quyết định này dựa vào thái độ của Nhiên Tinh Thánh Tổ. Đều náo thành như vậy, toại thần chiếu khẳng định hy vọng toại thần thị có thể chính thức thu nạp Lý Thiên Mệnh. Không phải kiểu ồn ào của tỷ đệ bọn hắn, mà là trưởng bối ra mặt, cho một thân phận chính thức thuộc về đạo ngự Tam gia. Cho nên, toại thần chiếu nhịn không được dò hỏi, cha, kỳ thật ta cùng tỷ tỷ đều cho rằng, Lý Thiên Mệnh thật không tệ, thiên phú cao, trọng nghĩa khí, làm người thông minh, là nhân tài hiếm có. Hiện tại hắn vì ta đắc tội ngục ma thị, ta nghĩ nếu như. Toại thần chiếu còn chưa nói xong, một ánh mắt của Nhiên Tinh Thánh Tổ khiến hắn ngậm miệng lại. Làm gì? Người ta có loại đối kháng ngục ma thị, chúng ta không có loại che chở hắn sao? Toại thần diệu nhất thời khó chịu nói. Ngươi im miệng. Nhiên Tinh Thánh Tổ trừng mắt nhìn nàng một cái. Tục ngữ nói con gái là áo bông, nhưng con gái này của hắn quả thực là áo gai. Nhiên Tinh Thánh Tổ dừng một chút, nói, thức thần không phải thủ đoạn chủ yếu của đệ tử vòng đen, thiên phú cụ thể của hắn thế nào còn chờ thương thảo. Hắn vì tiểu chiếu xả giận, đối với các ngươi mà nói, giá trị đã lợi dụng gần hết rồi. Nếu tiền đồ của hắn giới hạn ở đây, không cần thiết cùng ngục ma thị tiếp tục đối đầu. Cần thiết, thuận nước đẩy thuyền đem hắn đưa cho ngục ma thị nhẹ nhàng là được. Nghe vậy, tỷ đệ bọn họ quả thực khó có thể tin. Cha! Người nói cái gì vậy? Hắn vì ta ra mặt, người muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Toại thần chiếu hốc mắt đỏ lên, cắn răng nói. Vì ngươi ra mặt. Ngươi còn quá trẻ. Hắn đã mất đi Lam Vân che chở, lại đắc tội hoàng đạo thế gia, chỉ có leo lên ngươi mới có đường ra. Ngươi thật sự cho rằng có huynh đệ tình nghĩa gì sao? Hắn đã lựa chọn liều lĩnh, liền cần chuẩn bị sẵn sàng tiến vào nguy hiểm. Nhiên Tinh Thánh Tổ lạnh lùng nói. Quá buồn cười. Toại thần Diệu cười nói, ngươi làm vậy, người ngục ma thị nhất định cho là ngươi sợ, toàn vạn đạo cốc đều biết, toại thần thị chúng ta là kẻ nhu nhược. Ngươi biết cái gì? Ngươi chỉ nhất thời xúc động, để tính khí chi phối đầu óc. Vạn đạo cốc đạo ngự tam gia, lẫn nhau đối kháng, lại lẫn nhau ôm nhau. Đối thủ của chúng ta không phải lẫn nhau, mà là toàn bộ tinh không trật tự này, trừ đạo ngự tam gia ra, bao gồm cả trăm vạn vạn đạo thánh nhân. Đạo ngự tam gia muốn vĩnh viễn bao trùm lên toàn vũ trụ, thay phiên thống trị vạn đạo cốc cùng trăm vạn giới vực. Chỉ dựa vào lực lượng của bất kỳ một nhà nào đều không đủ. Cho nên, chúng ta tuy tranh cao thấp, phân phong, nhưng... Ngươi biết thế nào là vừa phải không? Nhiên Tinh Thánh Tổ lãnh đạm nhìn bọn hắn. Toại thần Diệu cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nói dễ nghe, vậy ta hỏi ngươi, nếu hôm nay quỳ xuống dập đầu là con trai ngươi, bị nhục nhã cũng là hắn, ngươi còn có mặt mũi ở đây nói cái gì dĩ hòa vi quý sao? Nhiên Tinh Thánh Tổ trì trệ. Thật lòng mà nói, hắn sẽ không, hắn cũng sẽ rất khó chịu. Cho nên hắn cười, nói, không có nhiều nếu như như vậy. Vấn đề là các ngươi thắng, trút được giận, chiếm được tiện nghi, cũng đã giáo huấn người ta thảm rồi. Là phe thắng lợi, lúc này nên có chừng mực, cho đối phương một chút ngọt ngào, đôi bên đều dễ xuống thang. Toại thần thương bên cạnh cũng cười nói, hai đứa các ngươi, quả thực không hiểu. Trong mắt vạn đạo cốc, trăm vạn giới vực, chúng ta và ngục ma thị như nước với lửa, nhưng đợi các ngươi trưởng thành mới thật sự hiểu, đạo ngự tam gia sở dĩ mãi là đạo ngự tam gia, là bởi vì chúng ta nhìn như đối kháng, kỳ thực ôm nhau. Những lời này mang đến cho Toại thần chiếu, Toại thần Diệu một sự trùng kích lớn về thế giới quan. Bọn họ từ nhỏ đã cùng những yêu nghiệt còn lại của đạo ngự tam gia phân cao thấp, bây giờ lại bảo họ là đồng đội. Dù sao, bọn họ rất khó tiếp nhận. Ta mặc kệ. Các ngươi không sĩ diện, ta muốn. Toại thần Diệu nói. Cha. Không còn cơ hội nào khác sao? Chúng ta còn muốn tiếp tục khiêu chiến tiền sử cổ lộ mà. Toại thần chiếu nói. Vậy thì cứ tiếp tục khiêu chiến, rồi xem sau. Nhiên Tinh Thánh Tổ nói. Không có khả năng nào. Thiên phú của hắn thật sự rất tốt, thậm chí còn tốt hơn con. Tương lai rất có thể trở thành một trong những cường giả chí cao của tinh không trật tự. Giúp Toại thần thì chúng ta không còn đội sổ trong đạo ngự tam gia. Hôm nay hắn chỉ là công cụ để tỷ đệ con đối kháng ngục ma nguyên nghe, người trẻ tuổi chúng con tiểu đã tiểu nháo, ngục ma thì đâu cần phải nhầm vào hắn. Toại thần chiếu nói. Nhiên Tinh Thánh Tổ ánh mắt thâm trầm, nhìn con mình. Hắn nhìn ra, Toại thần chiếu thật sự rất để ý lý thiên mệnh. Ngay cả Toại thần Diệu cũng đã nhìn ra. Nàng nhún vai, nói, nếu sự việc này khiến tiểu chiếu cảm thấy tiếc nuối, từ đó ảnh hưởng đến tu hành tương lai, vậy chúng ta hôm nay có thật sự thắng không? Chưa chắc à, lời này khiến mấy vị thánh tổ nhíu mày. Rõ ràng, họ đã không cân nhắc đến góc độ này. Họ đánh giá thấp việc Toại thần chiếu ở tuổi này coi trọng nghĩa khí. Một trong những cường giả chí cao của tinh không trật tự. Nhiên Linh Thánh Tổ không trả lời câu hỏi của Toại thần Diệu, mà nhìn Toại thần chiếu, nói, ngươi cho rằng một thiên tài giới vực có thể có thiên phú cấp bậc đó. Vì sao không thể? Con nghe nói vị cốc chủ tiền nhiệm không phải là người của đạo ngự tam gia. Tuy ông ta trưởng thành ở vạn đạo cốc, nhưng không phải cũng có thể thành cốc chủ sao? Toại thần chiếu cắn răng nói. Người không biết đời trước là điều cấm kỵ không thể nhắc đến sao? Vì sao ông ta không thể bị nhắc đến, người đã nghĩ đến chưa? Ông ta đã động đến lợi ích của ai? Nhiên Tinh Thánh Tổ lạnh giọng hỏi. Toại thần chiếu trầm mặt. Hắn đại khái đã hiểu rõ. Nhìn từ chuyện này, đạo ngự tam gia, quả thực là một thể. Tiểu chiếu, con yên tâm đi, nếu tiểu tử này thật sự có thiên phú chí cao của tinh không trật tự, chúng ta đều có thể thấy. Nếu thật có thể sử dụng được, trưởng bối tự nhiên sẽ cân nhắc. Các con nói gì ở đây cũng vô dụng, tất cả vẫn là do bản thân tiểu tử này, hiểu không? Toại thần thì sẽ không bỏ qua thiên tài thật sự, nhưng cũng sẽ không để kẻ tầm thường dựa vào tâm kế luồn lách đến bên cạnh các con, cưỡng ép trói chặt cùng các con. Nhiên Tinh Thánh Tổ uy nghiêm nói. Hắn đại khái vẫn đang suy tính tâm tình của Toại thần chiếu, mới giải thích thêm vài câu, cũng coi như cho một câu trả lời thỏa đáng. Toại thần chiếu nghe xong gật đầu, nói, con đã biết. Con đi tìm hắn chuẩn bị chiến đấu tiền sử cổ lộ. Hắn không thể nán lại ở đây nữa. Phụ thân, các vị thúc bá, chúng con cáo lui. Toại thần chiếu nói. con đi đi, Diệu Diệu ở lại. Nhiên Tinh Thánh Tổ nói. Làm gì? Toại thần Diệu cảnh giác hỏi. Con hành động theo cảm tính, dạy mãi không sửa. Sau khi tiền sử cổ lộ kết thúc, ta cân nhắc lập tức thành hôn cho con. Bắt đầu thức thần song tu. Nhiên Tinh Thánh Tổ quả quyết nói. Toại thần Diệu trì trệ. Nàng liếc nhìn Toại thần Nhạc và Toại thần Nguyên sau lưng hắn, tức giận đến tóc tai bù xù, giận dữ nói, ta thành hôn với mẹ ngươi. Song tu với tổ tông nhà ngươi. Ngươi có gan giết ta không muốn sống nữa. Đồ khốn. Toại thần Thương, Toại thần Linh cùng các thánh tổ khác, còn có Toại thần Nhạc và Toại thần Nguyên, nhất thời tối sầm mặt lại. Trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Ngục Ma Nguyên Nghê có thể nói đã gây ra sóng to gió lớn ở Vạn Đạo Cốc. May mắn, chuyện này dù sao cũng chỉ là hành động nhất thời do đám trẻ con xúc động giận dữ, tuy kích thích, nhưng hai nhà dường như không có động thái tiếp theo nào. Tiêu điểm gần đây vẫn là tiền sử cổ lộ. Chớp mắt. Tiền sử cổ lộ lại một lần nữa mở ra tòa thứ ba, chúng sinh thần tướng. Hai bên cùng phía dưới tiền sử cổ lộ lại lần nữa đông nghịt người. Lần lịch luyện tiền sử cổ lộ này, xem chừng 10 phần, nên sự chú ý phi thường cao. Tạo hóa đạo, vạn trụ đạo tranh ngôi vị người đứng đầu, hai vị đại đạo chủ toại thần thị liên quan đến cạnh tranh toại thần Diệu, còn có bên tạo hóa đạo này, tiểu đạo chủ toại thần thị cùng ngục ma thị đánh nhau vì thể diện. Dù sao, toàn bộ đều đổ dồn vào đây. Những người này hiện tại cũng đang trên hai con đường tiền sử cổ lộ song song này. Thời khắc vạn chúng chú mục, lại lần nữa đến. Lý Thiên Mệnh cùng toại thần Chiếu đứng giữa đám người, lần này, hắn vượt qua toại thần Chiếu, trở thành tiêu điểm của đám đông. Không nên giấu dốt, tận khả năng biểu hiện. Toại thần Chiếu nhắc nhở. Trong lời hắn có thâm ý, từ sau khi hắn cùng toại thần Diệu gặp Nhiên Tinh Thánh Tổ chờ cao tầng toại thần thị, toại thần Chiếu có vẻ trầm mặc hơn. Hắn tuy không nói gì, nhưng Lý Thiên Mệnh hiểu rõ trong lòng. Không khó đoán ra, biểu hiện của hắn còn chưa đủ để toại thần thị vì hắn mà tranh phong với Ngục Ma thị ở phương diện trưởng bối. Tiểu bối tranh phong có thể coi là tuổi trẻ nhiệt huyết phương cương, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng một khi trưởng bối ra mặt, ý nghĩa lại khác. Minh bạch. Khi Lý Thiên Mệnh nói hai chữ này, sau lưng có hai đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn lại, quả nhiên là Hoàng Đạo Thánh cùng Ngục Ma Nguyên Nghê. Đều rất âm độc. Trong đó Ngục Ma Nguyên Nghê kia có thể dùng hai mắt phun lửa để hình dung. Lý Thiên Mệnh nhớ ra một chuyện. Hắn dùng một phương vạn đạo nguyên tuyền cùng cấp 7 trật tự khư tại dị độ thâm uyên, vốn nên đột phá hai trọng, nhưng chỉ phá nhất trọng. Xem ra, đột phá tại tiền sử cổ lộ cũng là mục tiêu trọng đại của hắn. Quỷ thần nhất tộc vốn không bằng thức thần tu luyện giả trong việc đột phá cảnh giới, nếu Ngục Ma Nguyên Nghê vượt qua toại thần Chiếu ba trọng cảnh giới ở độ tuổi này, vậy hắn cũng coi như có thành tựu phi thường cao trong lịch sử Ngục Ma thị. Đây là vạn đạo nguyên tuyền cùng trật tự khư liên hợp tạo ra. Nếu hắn đột phá, tất nhiên muốn lấy lại danh dự trên người ta. Trưởng bối Ngục Ma thị sở dĩ không phản ứng, đơn giản là chờ Ngục Ma Nguyên Nghê đột phá, tự mình tìm ta rửa nhục. Lý Thiên Mệnh nhìn thấu triệt. Cho nên, ánh mắt hắn rơi về phía trước. Đúng lúc này, chúng sinh vạn cổ thần tướng buông xuống. Phía trước tinh quang hội tụ, mỗi một tinh quang lại là một hình người lập lòe, số lượng có trăm vạn, hội tụ trong vân vụ tiền sử cổ lộ, trong khoảnh khắc vô số hình người tụ hợp thành một tinh hải cự nhân. Cự nhân tạo thành từ người. Đây chính là chúng sinh thần tướng. Ông. Chúng sinh thần tướng này còn lớn hơn hai đại thần tướng trước rất nhiều, nó tương tự như khôi phục thần, thiên về khảo nghiệm thiên phú, nên Lý Thiên Mệnh coi như có lòng tin. Chúng sinh thần tướng như thần linh tụ hợp, phát ra những lời tụng uy nghiêm, chỉnh tề, âm thanh chấn động tâm phách, mỗi hình người trên thân nó đều mở miệng niệm tụng. Ông. Rất nhiều đệ tử rất nhanh hoa mắt chóng mặt. Lên. Lý Thiên Mệnh cùng toại thần Chiếu còn tính ổn định. Bọn họ là một trong những người xuất phát nhanh nhất, đụng vào chúng sinh thần tướng. Cảm giác đó, tự như đụng vào biển người, chen chúc giữa đám người, mà sát qua bả vai, cánh tay của từng người. Lý Thiên Mệnh. Toại thần Chiếu vừa hô một tiếng, hắn đã bị biển người nhấn chìm. Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn không có cảm giác đến thế giới khác như khi đối diện khôi phục thần tướng, vĩnh hằng thần tướng. Hắn như vẫn đang trên tiền sử cổ lộ, nhưng khác biệt là, hắn không thấy ai khác, trong thế giới của hắn. Trên dưới trái phải trước sau đều là người, vô cùng vô tận, số lượng đến ức ức vạn. Lý Thiên Mệnh. Người xung quanh tạo thành tinh thần Hải Dương, họ đều hướng về Lý Thiên Mệnh, đưa tay ra, khoác lên vai, lên người Lý Thiên Mệnh, đồng thời tất cả mọi người hô hoán tên hắn. Đây chính là chúng sinh thần tướng. Vô tận chúng sinh, vô tận ý niệm, nhấn chìm Lý Thiên Mệnh trong đó, không có cuối cùng, không có tương lai. Toại thần Chiếu từng nói, đối mặt chúng sinh thần tướng, không nên hoảng sợ, không nên động thủ với họ, phải thông qua cảm ngộ, bắt được liên lạc, cộng minh với chúng sinh. Đây là kinh nghiệm được các tiền bối, đệ tử Vạn Đạo Cốc tổng kết. Mỗi người có phương thức cộng minh khác nhau. Nhưng Toại Thần Chiếu nói, chỉ cần công kích chúng sinh thần tướng, vậy chắc chắn bị loại tại chỗ, đừng hòng nghĩ đến cửa ải phía sau. Trên thực tế, không cần hắn chuẩn bị trước, khi vạn vạn ức chúng sinh vây quanh, hồ hoáng tên hắn, hình tượng này quá quen thuộc với Lý Thiên Mệnh. Chúng sinh thần tướng, chẳng phải là chiêu bài của ta sao? Trên thế giới này, luận về liên hệ với chúng sinh, ai có thể so sánh với Lý Thiên Mệnh? Hỗn độn thần đế, đế quân, hệ thống chúng sinh đế hoàng, đều là căn cơ tu luyện của hắn. Cho nên, khi những người khác còn kinh ngạc, Lý Thiên Mệnh đột nhiên bình tĩnh lại, đế hoàng trật tự lực lượng hiện ra, lan rộng ra ngoài tại chỗ. Đế hoàng trật tự, hắc kim sắc trật tự lực lượng này, ấm áp, quen thuộc với chúng sinh, mỗi một chúng sinh đều được nhuộm lên ánh sao trong khoảnh khắc. Mọi người. Trong khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh thấy rõ từng gương mặt một. Dưới sự cảm nhiễm của đế hoàng trật tự Lý Thiên Mệnh, những gương mặt của chúng sinh thần tướng hóa thành ám tinh, trên thái dương có hơn trăm vạn ức khuôn mặt chúng sinh. Vốn thần chí không rõ, tu vi biến mất dưới sự chưởng khống của cực lạc hồng trần, thế mà trong chớp nhoáng này, họ khôi phục sự thư thái. Đế quân. Thiên Mệnh đế quân. Hơn trăm vạn ức khuôn mặt khác biệt, với thanh âm, biểu lộ kích động khác nhau, nhìn Lý Thiên Mệnh, hô lên. Họ thấy Lý Thiên Mệnh đang ra sức nghĩ cách giải cứu họ. Giờ khắc này, trăm vạn ức cộng minh, từ thân thể từng chúng sinh, tuôn hướng đế hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh. Ông. Phút chốc, trăm vạn ức. Lý Thiên Mệnh linh hồn rung mạnh trong nháy mắt, lệ nóng doanh tròng. Dù chỉ là trong nháy mắt, hắn cảm nhận được suy nghĩ trong lòng mỗi người, cảm nhận được mỗi câu chuyện, mỗi cuộc đời. Lý Thiên Mệnh không biết họ là thật hay giả. Có lẽ họ chỉ là sự thể hiện chúng sinh trong nội tâm Lý Thiên Mệnh, dù sao thương sinh mặt trời và ám tinh sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng thật hay giả đều không quan trọng. Quan trọng là chúng sinh thần tướng này khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm kiên định con đường của mình, có thêm niềm tin. Quan trọng hơn là trận cộng minh trăm vạn ức này, lực lượng thuộc về chúng sinh thần tướng tràn vào, phản hồi đến đế hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh, khiến đế hoàng trật tự của hắn ầm ầm tăng vọt. Ấn ký trật tự màu đen kim kia lập lòe trên tinh tạng thứ bảy, toàn bộ tinh thần hạt nhỏ của tinh tạng cực độ dày đặc. Ông. Sự trưởng thành của đế hoàng trật tự vô cùng to lớn. Lại là một lần nhảy vọt. Mà loại nhảy vọt này, vững chắc, cuồn cuộn, tương đương với nhiều năm quan sát trật tự mới có hiệu quả như vậy. Điểm khác biệt duy nhất với quan sát thiên hồn là, đột phá do chúng sinh thần tướng mang lại, tập trung nhiều hơn vào đế hoàng trật tự, phần còn lại của trật tự chỉ trưởng thành một phần, nên hơi mất cân bằng. Nhưng điều này không ảnh hưởng lớn, chỉ cần đế hoàng trật tự mạnh, cũng có thể chống đỡ lên vũ trụ hoành đồ mới mà Lý Thiên Mệnh xây dựng đế quân. Trong tiếng hô hoán cuối cùng, chúng sinh thần tướng quanh thân Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên tiêu tán. Hiển nhiên, hắn đã thành công thông quan chúng sinh thần tướng. Lần này tiêu hao bao nhiêu thời gian? Lý Thiên Mệnh vội vàng muốn biết. Toại Thần Chiếu cũng muốn biết. Lần trước khôi phục thần tướng, hắn đã đủ trợn tròn mắt, lần này vạn vạn không ngờ, chính mình càng phản ứng không kịp. Theo lý thuyết, chúng sinh thần tướng khẳng định khó hơn khôi phục thần tướng nhiều. Tại tạo hóa đạo, chúng sinh thần tướng ghi chép là một phút, viễn siêu 100 hơi thở. Chính bởi vì thế, Toại Thần Chiếu từ chúng sinh thần tướng đi ra, cả người đều mộng. Lý Thiên Mệnh đã quay đầu nhìn Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi, hắn vẫn thất thần đứng tại chỗ, bờ môi run rẩy, không nói nên lời. Hắn dự đoán, lần nữa đụng khảo nghiệm thiên phú chúng sinh thần tướng, Lý Thiên Mệnh sẽ cuộc khởi. Nhưng hắn sao cũng không ngờ, lại nhanh đến thế. Đây không phải phá Vạn Đạo Cốc ghi chép, đây là phá Toại Thần Chiếu thế giới quan. Thế giới quan của Toại Thần Chiếu là thế giới quan khá cao cấp của trật tự tinh không này. Trở lại đệ nhất. Toàn bộ Vạn Đạo Cốc bây giờ vẫn tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh quay đầu, liếc mắt liền thấy tên hắn cùng Toại Thần Chiếu trở lại tạo hóa đạo đệ nhất. Rất bình thường, bởi vì đến trước mắt, chỉ có bọn họ thông quan cửa thứ ba. Logic bài danh, tự nhiên thông quan đếm là suy tính thứ nhất. Chờ kết quả cửa thứ ba của mọi người đi ra, nếu chúng ta còn thủ ở đệ nhất, mới là thật đệ nhất. Bọn họ có thể trọng đoạt đệ nhất hay không, nhìn thời gian thông quan cửa thứ ba. Lý Thiên Mệnh đếm mấy chữ sau tổ hợp của bọn họ, khác với trước khi thông quan. Cả hai tướng giảm, tương đương 15. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Chúng sinh thần tướng, 15 hơi thở. Điều này có nghĩa, thời gian tiêu hao trên chúng sinh thần tướng của hắn chỉ bằng một nửa khôi phục thần tướng. Ghi chép tạo hóa đạo của Vạn Đạo Cốc, tựa hồ là một phút. 15 hơi thở so với một phút. Khác biệt có thể quá lớn. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, nháy mắt sau đó, Vạn Đạo Cốc muốn nổ tung. Cả đoạn thời gian này, vạn đạo cốc tĩnh mịch, mọi người khó tin, không nói ra lời. Bao gồm Toại Thần Chiếu. Quả nhiên. Lúc này, tối thiểu hơn 100 vạn ánh mắt, từ mặt sau Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi, chuyển sang thân Lý Thiên Mệnh. Trật tự áp lực phô thiên cái địa, toàn bộ phóng tới Lý Thiên Mệnh. Dù hắn có trật tự di tích vũ trụ thể, có thể hấp thu hết trật tự lực lượng, một thiếu niên, áp lực tâm lý từ toàn bộ cường giả trật tự tinh không, vẫn rất lớn. 15 hơi thở. Chúng sinh thần tướng. Lần này, không ai hiểu lầm, cho rằng Toại Thần Chiếu sáng tạo kỳ tích. Bởi vì Toại Thần Chiếu vẫn ngốc. Ông ông. Mấy chục vạn đệ tử, hơn 100 vạn thánh nhân, còn có tôn giả, thậm chí là thánh tổ, ánh mắt nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh. Rung động, khó tin, hoảng hốt trong ánh mắt bọn họ, nói cho Lý Thiên Mệnh, hôm nay hắn đã đạt đến trình độ chinh phục vạn đạo cốc. Vốn, nghe được 30 hơi thở và đột phá, đều từ Lý Thiên Mệnh, hơn 100 vạn vạn đạo cốc đã đổi cái nhìn về hắn. Hiện tại, trên cơ sở đổi mới, đạt tới hiệu quả rung động khó tin, triệt để bịt miệng một số đệ tử, thánh nhân vạn đạo cốc còn cầm chuyện tiện huyết ngự thú sư. Quả thực không giống thật. Nếu không tận mắt nhìn thấy, dù nhiều người nói, ta căn bản không tin. Đem ghi chép từ 1 phút, tăng lên 15 hơi thở. Rút ngắn 60%. Nói cách khác, hắn nhanh hơn người nhanh nhất tạo hóa đạo trong lịch sử, gần 60 lần. Nhanh gấp 30 lần ghi chép vạn trụ đạo. Quá khoa trương. Nếu không khoa trương đến thế, hơn 1000 tôn giả vạn đạo cốc, không khiếp sợ đến ngạc nhiên. Hắn có lĩnh hội bí quyết đặc thù thần tướng. Coi như thế, thiên phú lĩnh ngộ của hắn, không thể nghi ngờ. Đây là do tiện huyết sinh ra biến dị. Không thể a, Toại Thần Thị đã là thiên phú lĩnh ngộ cao nhất. Đầu tiên là lặng ngắt như tờ. Sau đó là dư luận thanh âm đinh tai nhức óc. Ánh mắt tu luyện giả vạn đạo cốc, toàn bộ đều tại Lý Thiên Mệnh. Không một ai ngoại lệ. Có thể thấy được oanh động. Lý Thiên Mệnh. Đến lúc này Toại Thần Chiếu mới phản ứng, hai mắt gần như đỏ thẫm. Hắn nắm chặt hai vai Lý Thiên Mệnh, cắn răng nói, 15 hơi thở. Ngươi 15 hơi thở, thông quan chúng sinh thần tướng. Ta biết. Lý Thiên Mệnh coi như bình tĩnh, bởi vì hắn đánh giá, cảm giác đế hoàng thần ý lần này tăng trưởng trên diện rộng, có thể nếm thử ngưng luyện trương thứ 5 vũ trụ hoành đồ. Tức là, hắn có cơ hội phá hai trọng tại tiền sử cổ lộ. Không dựa vào trật tự khư, không dựa vào vạn đạo nguyên tuyền. Ngươi biết kỳ tích bực này là khái niệm gì sao? Ngươi thấy toàn vạn đạo cốc, hiện tại cũng mộng sao? Toại Thần Chiếu dở khóc dở cười nói. Lý Thiên Mệnh thấy được. Nhưng hắn muốn nói, nếu không thể khiến trưởng bối của ngươi, đổi mới về ta, có ích gì? Cái nhìn của trưởng bối Toại Thần Chiếu, đối với Lý Thiên Mệnh, mới là quan trọng. Lúc Lý Thiên Mệnh nói vậy, từ xa, từ nơi tụ tập trên 100 thánh tổ, bỗng nhiên có một thanh âm uy nghiêm truyền đến. Tiểu Chiếu, dẫn hắn tới. Chính là Nhiên Tinh Thánh Tổ. Ông. Bớt ồn ào, nghị luận, mọi người rất có thể dự cảm được điều gì, vô cùng hâm mộ nhìn Lý Thiên Mệnh. Kẻ này, hôm nay thật xoay người. Toại Thần Chiếu nghe phụ thân gọi, tâm tình cũng kích động khác thường, hắn hướng Lý Thiên Mệnh nói, theo ta đi. Sáng tạo kỳ tích thế này, ta không tin, ngươi còn không cuộc khởi. Ngu ngốc cũng nhìn ra, ngươi là quái vật mạnh nhất đản sinh trong mấy ngàn vạn năm của 100 vạn giới vực. Toại Thần Chiếu thực chất là người kiêu ngạo. Để người kiêu ngạo như hắn, đưa ra đánh giá vậy, chỉ có thể nói rõ, hắn tiếp xúc với Lý Thiên Mệnh đủ nhiều. Tuy Toại Thần Chiếu rất lạc quan, nhưng Lý Thiên Mệnh trấn định, bởi vì hắn biết, tâm tư đại nhân vật của Toại Thần Chiếu, thật không tiện nắm bắt. Bất kể thế nào, ta trước tiên biểu hiện đặc thù tính, duy nhất tính của mình trước mặt mọi người, coi như đạo ngự tam gia không thấy, gần 200 vạn cường giả toàn vạn đạo cốc, cũng có thể thấy. Lý Thiên Mệnh nghĩ vậy, trước một bước rời tiền sử cổ lộ, theo Toại Thần Chiếu, hướng về phía vị trí trên 100 thánh tổ mà đi. Bởi vì Nhiên Tinh Thánh Tổ là người chủ quản tiền sử cổ lộ lần này, nên trong trên 100 thánh tổ đến từ Toại Thần Thị và Thức Thần Trận Doanh tương đối nhiều, chừng phân nửa, lúc này bọn họ đều tụ tập hai bên Nhiên Tinh Thánh Tổ, có thể thấy được địa vị Nhiên Tinh Thánh Tổ. Trong đám thánh tổ đều so Thiên Quỳ Thánh Tổ thần uy mênh mông hơn, Nhiên Tinh Thánh Tổ mặc trường bào đống lửa nhỏ, đứng ở trung ương, như long lập tại bách thú, uy nghiêm, khí độ, khí tràng, chí cao vô thượng, hào hùng khí thế, như đế hoàng trong thánh tổ. Lý Thiên Mệnh vì vậy tính ra, chiến lực Nhiên Tinh Thánh Tổ này, đoán chừng tối thiểu đứng 10 vị trí đầu trật tự tinh không, đây chính là phụ thân của Toại Thần Diệu tỷ đệ. Nghe nói bọn họ còn có một vị gia gia, không biết lại khủng bố đến mức nào. Giờ phút này, trên 100 thánh tổ nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ánh mắt Nhiên Tinh Thánh Tổ kia đặc biệt thiêu đốt. Hắn hướng Lý Thiên Mệnh mà đến, tựa như một đầu tinh hà đang bốc cháy, va chạm vào thân thể Lý Thiên Mệnh, mỗi một bước đi, thân thể Lý Thiên Mệnh đều phải thừa nhận sự tàn phá của tinh hà. Thật mạnh. Lý Thiên Mệnh nín thở, cắn chặt răng, dùng trật tự di tích vũ trụ thể đối kháng lại cổ trật tự lực lượng phô thiên cái địa này, đón phong bạo ánh mắt tiến lên, kỳ thực, không có nhiều tạo hóa đệ tử có thể làm được điều này. Toại thân chiếu sở dĩ nhẹ nhõm, là vì hắn căn bản không phải tiếp nhận áp lực. 99% thần uy đều trấn áp trên thân Lý Thiên Mệnh. Càng như vậy, tâm lý phản nghịch của Lý Thiên Mệnh càng mạnh, chỉ là hắn không hề đem tâm tình phản nghịch viết lên mặt, mà chính là đại khí dung hội, sắc mặt bất động như núi, không kiêu ngạo không tự ti. Cứ như vậy, hắn đi vào trước mặt các vị thánh tổ, trong vạn chúng chú mục, nói, đệ tử Lý Thiên Mệnh, bái kiến các vị thánh tổ. Các thánh tổ nhìn hắn, không ai mở miệng, bởi vì Lý Thiên Mệnh là Nhiên Tinh thánh tổ gọi tới, nên do Nhiên Tinh thánh tổ mở miệng trước. Toại thần chiếu nhắc nhở một tiếng, Lý Thiên Mệnh liền nói ngay, bái kiến Nhiên Tinh thánh tổ. Trung niên nhân kia tóc đen suông dài như thác nước, mặt chữ quốc, đại khí cuồn cuộn, mục quang như tinh hỏa, hắn chắp tay sau lưng nhìn chăm chú Lý Thiên Mệnh, ánh mắt lưu chuyển trên thân Lý Thiên Mệnh, như muốn nhìn thấu hắn. Tế ra thức thần của ngươi. Đây là câu nói đầu tiên của Nhiên Tinh thánh tổ với Lý Thiên Mệnh tại đây. Vâng, thánh tổ. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đem thập phương kỷ nguyên thần kiếm từ thập đại kiếp vòng trên cánh tay phóng xuất ra, xông lên trời không, 10 loại thần kiếm khác biệt, vang dội keng keng dưới vạn chúng chú mục này. Trong lúc nhất thời, tạo hóa đạo, vạn trụ đạo bên kia, căn bản không ai nhìn tới, có thể thấy được sự oanh động của Lý Thiên Mệnh giờ phút này. Đông thần Thái Hạo kiếm, Tây Minh Tổ Ma kiếm, Tứ phương Tổ thần chi kiếm, lập lòe toàn trường. 6 đại thần kiếm còn lại, đều có thuộc tính huyền diệu riêng, thiên địa, sinh tử, thời không, phẩm chất riêng rõ ràng. Giờ đây, mọi người lại nhìn thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh, cảm giác nhất thời khác biệt. Cái này, thức thần quể quải. Căn bản không phải là tốt a, đây quả thực là thức thần thập kiếp chân chính. Không thiếu một cái nào, mà lại khác biệt với toại thần thị, không cần mệnh hồn làm thức thần. Trong lúc nhất thời, vạn chúng bàn tán sôi nổi. Rất nhiều tu luyện giả thức thần, lần này nhìn rất rõ ràng. Công kích ta. Nhiên Tinh thánh tổ nói. Vâng. Trong vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh cũng nghiêm túc, trong nháy mắt đáp ứng, thập phương kỷ nguyên thần kiếm gào thét lên sông về phía Nhiên Tinh thánh tổ. Tranh tranh. Ngay trước mặt Nhiên Tinh thánh tổ, thức thần chi kiếm của Lý Thiên Mệnh như lâm vào vũng bùn, bị lực lượng của Nhiên Tinh thánh tổ bao trùm, hoàn toàn không thể động đậy. Nhiên Tinh thánh tổ hơi mở to hai mắt, ánh mắt càng quét qua trên thân kiếm. Hỏa diễm. Hắc ám. Tử vong. Thời không. Một loại thức thần, 10 loại thuộc tính. Ngay cả Nhiên Tinh thánh tổ cũng không cách nào thấy rõ toàn bộ lực lượng thuộc tính của thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Thật đúng là hiếm thấy. Mà lại, cũng không phải loại đồ bỏ đi thuộc tính có cũng được mà không có cũng không sao, uy lực đều không tệ. Các thánh tổ tu luyện thức thần khác cũng rất ngạc nhiên. Đây đúng là thức thần thập kiếp thỏa thỏa a, ta còn thực sự chưa thấy qua. Trật tự tinh không, thật sự tồn tại thức thần thập kiếp. Trong lúc nhất thời, hơn 40 thánh tổ tu luyện thức thần đều nhìn đến có chút mê mẩn. Ta đã nói, hắn có lĩnh ngộ lực như thế, tuổi còn trẻ có cảnh giới như thế, khẳng định có lý do, thuần chính thập kiếp, hẳn là nơi phát ra thiên phú của hắn. Cái này không phải thiên môn, đây là thiên phú thức thần chính thống. Ai nói hắn là thức thần quể quải tới? Thật sự buồn cười. Tiềm lực thức thần này rất lớn. Quan trọng là ở tưởng tượng. Những thánh tổ này đại khái nắm chắc tâm lý, cho nên bọn họ lập tức quan tâm một vấn đề trọng yếu khác. Người trước mắt có thể tưởng tượng đến mấy tầng? Nhiên Tinh thánh tổ buông lỏng lực lượng, Lý Thiên Mệnh liền có thể thu hồi thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Nhất trọng. Hắn không giấu giếm mà nói. Lời vừa nói ra, nhất thời xôn xao, hiển nhiên tại vạn đạo cốc như vậy, thức thần chỉ có tưởng tượng nhất trọng, xác thực thấp đến có chút đáng thương. Thức thần thập kiếp, tưởng tượng nhất trọng. Đây cũng quá lệch môn học. Lại nhiều kiếp vòng, đều không chịu nổi cấp tưởng tượng thấp như vậy a, thật sự là đáng tiếc, trách không được thức thần của hắn không kinh diễm, xem ra không có chiến lực cộng sinh thú mạnh, quả nhiên là nguyên nhân trình độ tưởng tượng quá thấp. Có điều, trình độ tưởng tượng không có nghĩa là hạn mức cao nhất tưởng tượng, hạn mức cao nhất tưởng tượng của một thức thần là không nói chính xác, tiểu tử này trước kia tu luyện tại giới vực, hơn nữa còn chưa đến 80 tuổi, ta ở số tuổi này, cũng chỉ có 2 trọng tưởng tượng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cấp bậc tưởng tượng thức thần của hắn, nếu tăng lên, thủ đoạn chiến đấu của hắn sẽ chỉ càng khủng bố hơn. À cái này, chẳng lẽ thật sự là toàn năng? Ngay cả Lam Vân cũng từng trào phúng Lý Thiên Mệnh, muốn toàn năng, kết quả là toàn cũng không được. Nhưng bây giờ, quá nhiều người ở vạn đạo cốc đã thấy được khả năng toàn năng của hắn. Cộng sinh thú của hắn công khai mạnh hơn so với ngự thú sư bình thường. Thức thần của hắn, có thập kiếp, chỉ là tưởng tượng thấp. Huyễn thần của hắn, tuy nhiên ít người nghiên cứu, nhưng nghe nói rất khủng bố. Thật là một nhân tài. Mọi người nhớ kỹ đi, Toại Thần Thị đối với việc tăng lên tưởng tượng thức thời rất có thủ đoạn, ngoài trừ chỉ dẫn trên kinh nghiệm, còn có thiên phú chủng tộc Toại Thần huyết loại này, nếu nhiên tinh thánh tổ thật sự quyết định bồi dưỡng hắn, vậy nhược điểm này của hắn rất có thể được bổ sung. Chúng ta đều có thể nghĩ rõ ràng, nhiên tinh thánh tổ nhất định có thể nghĩ rõ ràng. Chính vì vậy, sau khi kiến thức thức thần của Lý Thiên Mệnh, tất cả mọi người đang nghĩ, hắn sẽ làm thế nào? Phụ thân. Toại Thần Chiếu nắm chặt song quyền, hắn không nói chi tiết, nhưng thái độ rất rõ ràng. Dù là lần trước nhiên tinh thánh tổ khiến hắn thất vọng, lần này, hắn vẫn hy vọng Lý Thiên Mệnh 15 hơi thở có thể đánh phá thành kiến của phụ thân. Nhiên tinh thánh tổ căn bản không phản ứng đến hắn. Ánh mắt của hắn vẫn ở trên thân Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, nhiên tinh thánh tổ cùng các thánh tổ Toại Thần Thị bên cạnh thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rất khẩn trương. Trong vạn chúng chú mục, nhiên tinh thánh tổ một lần nữa nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên nghiêm túc nói, Lý Thiên Mệnh. Đệ tử tại. Lý Thiên Mệnh hơi cúi đầu. Chúng ta nhất trí cho rằng, người có tư chất thánh tổ. Nhiên tinh thánh tổ cất cao giọng nói. Oanh. Lời hắn vừa dứt, vạn đạo cốc ầm ầm chấn động. Tư chất thánh tổ. Mà lại là một đám thánh tổ, công nhận. Tại vạn đạo cốc, cho dù là thánh tổ, cũng không dám tùy tiện nói ra những lời này, trừ phi có phán đoán khẳng định. Bởi vì loại định nghĩa này, một khi định ra, tương đương với đệ tử kia tiếp nhận trở thành thánh tổ, đồng thời, thân phận, địa vị của đệ tử này đều sẽ phát sinh biến hóa nhất định. Nói ví dụ như Hoàng Đạo Thánh. Hắn bị Thiên Quỳ Thánh Tổ nói một câu tư chất thánh tổ, trực tiếp khiến Hoàng Đạo Thế Gia sống lưng đều đứng thẳng lên, đạo liệt tôn giả gặp ai cũng khoe khoang, nhìn chằm chằm Thiên Thánh Thế Gia. Nói tóm lại, tư chất thánh tổ lớn hơn đệ tử vòng vàng, gần với tiểu đạo chủ. Mà tiểu đạo chủ tạo hóa thiên bản, tất cả chỉ có 10 vị. Trên cơ bản đều là đạo ngự tam gia. Điều này có nghĩa là ta ở vạn đạo cốc, nắm giữ thân phận chính thức, có thể diện. Coi như không có Toại Thần Diệu tỷ đệ, loại cấp bậc như đạo liệt tôn giả, cũng không thể đụng đến ta rốt cuộc cũng có thân phận. Lý Thiên Mệnh vẫn rất kích động. Hắn cũng không trông cậy vào việc mình có thể được phong làm tiểu đạo chủ, bởi vì danh ngạch tiểu đạo chủ, chủ yếu đều nằm trong tay đạo ngự tam gia, hơn nữa là đạo ngự tam gia hợp lại mới có thể bình chọn, đại biểu cho sự ăn ý của đạo ngự tam gia. Không phải đạo ngự tam gia, muốn trở thành đại đạo chủ, tiểu đạo chủ. Khó như lên trời. Đây không phải chỉ cần ưu tú là có thể thành tựu, mà càng đại biểu cho hạch tâm truyền thừa của vạn đạo cốc. Huynh đệ, chúc mừng ngươi. Toại Thần Chiếu nhất thời hớn hở ra mặt, vỗ mạnh một cái vào vai Lý Thiên Mệnh. Hắn cũng đang nhắc nhở Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vội vàng kích động nói, đệ tử bái tạ nhiên tinh thánh tổ, bái tạ các vị thánh tổ. Miễn đi, phá vỡ ghi chép tiền sử cổ lộ của vạn đạo cốc. Đây là ngươi nên được. Nhiên tinh thánh tổ bình thản nói. Nhìn vào nét mặt của hắn, hắn cố nhiên có kinh ngạc, nhưng còn chưa tới mức bị khuất phục. Điều này rất bình thường. Cường giả chí tôn của tinh không trật tự sẽ chỉ bị thực lực thuyết phục, chứ không phải thiên phú. Thánh tổ chi tư. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nhiên tinh thánh tổ rất tuyệt. Hắn cũng không trước mặt mọi người nói Toại Thần Thị muốn thu nạp Lý Thiên Mệnh gì, càng không cho Lý Thiên Mệnh thân phận trận doanh Toại Thần Thị. Thế mà, một câu thánh tổ chi tư, nghe có vẻ là lời nói thật, nhưng từ miệng nhiên tinh thánh tổ nói ra, cũng là một tín hiệu cho thấy trưởng bối Toại Thần Thị có sự thưởng thức đối với Lý Thiên Mệnh. Tín hiệu này, không mạnh không yếu. Nói nó không yếu, là bởi vì câu nói này vừa thốt ra, bên trong vạn đạo cốc, ngoại trừ đạo ngự tam gia, những người còn lại coi như là đế tinh thế gia, đoán chừng cũng không dám động vào Lý Thiên Mệnh. Nói nó không mạnh, là bởi vì nếu như trưởng bối Ngục Ma Thị, nhất quyết muốn Lý Thiên Mệnh chết, cũng chưa chắc không được, coi như Lý Thiên Mệnh bị Ngục Ma Thị giết. Toại Thần Thị dường như cũng không đến mức mất mặt, dù sao cũng chưa chính thức thu nạp. Lý Thiên Mệnh trong lòng rõ ràng, đám người này đều là lão hồ ly. Đạo ngự tam gia có lo riết quản thúc của riêng mình, mặc kệ Lý Thiên Mệnh có nghịch thiên đến đâu, đều chỉ là người có tiềm lực, chứ không phải cường giả, mà người có tiềm lực khủng bố, cũng không đủ để bọn hắn phá vỡ lo riết hiện hữu. Trừ phi Lý Thiên Mệnh dây biến thành siêu cấp cường giả, thật sự có chiến lực cải biến kết cấu đạo ngự tam gia, nếu không thì không bàn nữa. Chỉ một cái phong hào này, Lý Thiên Mệnh trong lòng một chút thì đã hiểu rõ. Ít nhất, bọn họ thật sự nhận ra thiên phú của ta. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh không chỉ có vậy, hắn còn có không gian tiến lên, cho nên hắn không hề nóng nảy. Nhiên tinh thánh tổ cũng nghĩ như hắn, nói, được rồi, trở về chuẩn bị cửa thứ tư của tiền sử cổ lộ. Mặt khác, sau này tu luyện, có thể xem thức thần là trọng tâm tu luyện, toàn lực tăng lên đẳng cấp tưởng tượng. Đẳng cấp tưởng tượng của ngươi càng cao, mới tính là giải phóng triệt để tiềm lực thức thần của ngươi, hiểu không? Đệ tử minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn vẫn rất an tĩnh, ngược lại tòa thần chiếu bên cạnh còn kích động hơn hắn nhiều. Nghe phụ thân nói đến chuyện đẳng cấp tưởng tượng, tòa thần chiếu thốt ra, cha, Thiên Mệnh có cơ sở thức thần tốt như vậy, có khả năng hay không gả cho hắn một vị nữ tử tòa thần thị? Tòa thần chiếu còn chưa nói xong, lại cảm giác toàn thân đột nhiên nóng hổi. Hắn vội vàng ngậm miệng lại, bởi vì đôi mắt nóng nảy của Nhiên Tinh Thánh Tổ đã như liệt hỏa nhìn chằm chằm vào hắn. Tốt tốt. Tòa thần linh mẫu thân tòa thần sương vội vàng đứng ra, chắn trước mặt tòa thần chiếu, dùng băng sương của nàng để hạ nhiệt độ cho tòa thần chiếu, chia sẻ đi ngọn lửa giận của Nhiên Tinh Thánh Tổ lúc này. Nhiên Tinh, hài tử nhất thời lỡ lời. Đại đình quản chúng, ngươi xem. Tòa thần thương cũng bước ra hòa giải. Sau khi tù phạm thần tướng kết thúc, ngươi về tòa thần chiếu tìm ta. Nhiên Tinh Thánh Tổ trầm giọng nói với tòa thần chiếu. Vâng. Tòa thần chiếu đỏ hoe mắt gật đầu. Rất hiển nhiên, hắn sẽ bị phạt. Thế nhưng trong lòng hắn lại oan ức. Hắn làm sao cũng không ngờ, một câu nói của mình lại khiến phụ thân phản ứng lớn đến vậy. Nữ tử tòa thần thị, chiêu con rể là người tu luyện thức thần ngoại tộc, tăng cường đội ngũ tòa thần thị cũng không phải là chưa từng có. Chỉ bất quá không phải huyết mạch hạch tâm thôi. Hơn nữa còn không ít. Vì sao đến chỗ Lý Thiên Mệnh lại giống như hoàn toàn không được? Ngay cả nói cũng không thể. Tòa thần chiếu không nghĩ ra. Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ Nhiên Tinh Thánh Tổ lại phản ứng lớn đến vậy. Có khả năng là bởi vì ta cũng không phải là người tu luyện thức thần thuần túy, hơn nữa trên người còn có cộng sinh thú ký sinh, cho nên vị Thánh Tổ này thực chất bên trong là bài xích, chán ghét ta sao? Chỉ là thành tích của ta ở tiền sử cổ lộ khiến hắn không thể không bày tỏ thái độ. Lý Thiên Mệnh cảm giác rất có thể. Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, hắn thấy được tín hiệu này trong ánh mắt không nhịn được của Nhiên Tinh Thánh Tổ. Muốn đến Nhiên Tinh Thánh Tổ này là một người ủng hộ thuần huyết chí cao. Có lẽ hắn cũng không đồng ý sách lược tòa thần thị hấp thu ngoại tộc, chỉ là không có cách nào cải biến quy củ của lão tổ tông mà thôi. Nhiên Tinh Thánh Tổ có đạo lý của hắn. Đạo ngự tam gia hấp thu ngoại tộc nhiều năm như vậy, bây giờ trong gia tộc, những người mạnh nhất còn không đều là thuần huyết truyền thừa xuống. Tòa thần huyết. Tuy nhiên nó có thể tăng lên cấp bậc tưởng tượng, nhưng Lý Thiên Mệnh thật sự không dám suy nghĩ nhiều. Cho nên tuy nhiên Nhiên Tinh Thánh Tổ có chút nóng nảy, Lý Thiên Mệnh cũng lười quan tâm, hôm nay chỉ làm hắn hiểu thêm một đạo lý. Lại nghịch thiên chi tài, nếu chưa trưởng thành thành tuyệt thế cường giả, địa vị càng thấp, trong kết cấu thế lực như vạn đạo cốc, càng khó được chân chính tôn trọng. Không vội, từng bước một tới. Lý Thiên Mệnh trong lòng bình tĩnh cực kỳ. Hắn cùng tòa thần chiếu đang thất lạc, cùng nhau trở về tiền sử cổ lộ. Tiểu đạo chủ, vừa rồi cảm tạ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Khách khí, huynh đệ. Tòa thần chiếu gãi gãi đầu, nói, chủ yếu là chính ta, cũng không ngờ các trưởng bối lại cưỡng ép như vậy, bọn họ giữ một khoảng cách với ngươi, chỉ là vì nể mặt ngục ma thị một chút, ngươi tuyệt đối đừng để ý, hôm nay bọn họ nói ngươi có thánh tổ chi tư, thân phận này thật ra có rất nhiều tác dụng, gần như tiểu đạo chủ. Ta đều hiểu, cho nên mới vạn phần cảm tạ ngươi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Đừng khách khí. Tòa thần chiếu liếc nhìn Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi, nói, bây giờ ta, càng ngày càng cảm thấy, chúng ta thật sự có khả năng cuối cùng dết vào top 10 tạo hóa đạo, đến lúc đó một cái gấp 5 lần, một cái gấp 10 lần, so với khen thưởng top 3, đều xem như ngươi tặng ta, chúng ta là bằng hữu, đây coi như có qua có lại. Top 10 sao? Lý Thiên Mệnh nhìn vào Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi. Xác định, bọn họ cửa thứ 3 là đệ nhất. Đó là bởi vì, rất nhanh, một tổ hợp mới, thông quan cửa thứ 3, leo lên hạng 2. Vẫn là tọa thần sương và tọa thần diệu. Tổ hợp Mỹ thiếu nữ. Các nàng lại là tổ hợp thứ 2 thông quan cửa thứ 3, nhanh hơn tổ của Tề Thiên Giám. Trước mắt các nàng đã vượt qua Tề Thiên Giám, nhưng không vượt qua Lý Thiên Mệnh. Ngay cả các nàng còn không vượt qua, liền đã nói rõ, Tề Thiên Giám còn chưa thông quan, đến sau cũng sẽ không vượt qua, những người khác càng không thể nào. Ba lượt sau đó, Lý Thiên Mệnh, tọa thần chiếu, lại một lần nữa trèo lên đỉnh. Ghi chép tạo hóa đạo là 6 đại thần tướng. Hiện tại còn lại 3 tòa thần tướng, trong đó còn có một tòa thiên phú thần tướng chắc chắn qua, 2 tòa chiến lực thần tướng còn lại, rất quan trọng. Thiên phú thần tướng, ta có thể kéo điểm, chiến lực thần tướng, nhất định phải tranh thời gian Lý Thiên Mệnh đặt mục tiêu, không chỉ là 10 vị trí đầu. Có khen thưởng gấp 10 lần, hắn muốn tận khả năng tiến về phía trước. Bây giờ chờ kết quả cửa thứ 3 toàn bộ hiện ra, liền có thể khiêu chiến cửa thứ 4 tù phạm thần tướng. Khôi phục, vĩnh hằng, chúng sinh, tù phạm. Tù phạm thần tướng, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Lại là các ngươi. Khi Toại Thần Diệu tràn đầy tự tin bước ra, nhìn thấy mình vẫn chỉ là thứ hai, nàng quả thực sắp học máu. Liên tục ba lần, đều là thứ hai. Lần này các nàng tuy rằng lại phản siêu Tề Thiên Giám, nhưng lại bị Lý Thiên Mệnh đè đầu một bậc. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Toại Thần Chiếu, Toại Thần Diệu hận không thể đấm sưng mặt hắn. 15 hơi thở. Toại Thần Sương nhớ rõ thời gian trước đó của bọn họ, nhất thời ngây người. Cái gì? Ngươi điên rồi à? Toại Thần Diệu vừa nghe liền biết, đệ đệ của nàng không có bản lĩnh này. Nàng lập tức lách mình đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, nhìn chằm chằm hắn. Lại là ngươi làm? Toại Thần Diệu hỏi. Đúng vậy. Toại Thần Diệu nhất thời nổi điên, nàng lập tức hét lên, ta mặc kệ, ta muốn đổi người, ta cũng muốn được mang bay. Tình huống này, ai có thể ngờ tới trước khi khai chiến. Không thể không nói, nếu ngươi cùng hắn một tổ, vị trí thứ nhất tuyệt đối vững chắc. Ngay cả Toại Thần Sương cũng cảm thấy khó tin, tâm phục khẩu phục nói. Tiểu Chiếu, lão đầu bên kia phản ứng thế nào? Toại Thần Diệu lén lút hỏi. Bọn họ phong Lý Huynh Thánh Tổ chi tư. Toại Thần Chiếu nói. Chỉ có thế. Toại Thần Diệu trợn mắt một cái, nói, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, lão thất phu này, một chút bá lực cũng không có. Nếu là ta đương gia, trực tiếp thu nạp, sau đó hứa cho một nàng dâu, giữ hắn lại. Toại Thần Chiếu vội vàng khẩn trương nói, ngươi tuyệt đối đừng nói chuyện này ra, ta vừa lỡ miệng một câu, kết quả lão cha nổi giận, lát nữa sau cửa thứ tư, hắn đoán chừng còn muốn về Toại Thần Quốc giáo huấn ta. Tình huống là thế nào? Toại Thần Diệu nghe không hiểu. Toại Thần Chiếu liền đem chuyện vừa rồi, kể lại cụ thể một lần. Thao, lão thất phu này cũng quá xem thường người khác rồi. Giả thanh cao cái gì? Ta nhổ vào. Đệ tử ta ưu tú như vậy, chính hắn có thành tích gì ở tiền sử cổ lộ mà dám ghét bỏ người khác? Đệ tử ta tuy tuổi còn nhỏ, nhưng không so với những con rể mà bọn hắn chiêu mộ tốt hơn sao? Đây thuần chính là đồng dưỡng phu tốt mà. Toại Thần Diệu nhất thời tức giận bất bình nói. 15 hơi thở, ngay cả nàng cũng phải đổi lại cái nhìn về Lý Thiên Mệnh. Liên tục nhiều lần đổi mới. Bớt tranh cãi đi, Diệu Diệu. Toại Thần Sương đại khái biết chi tiết bên trong, nên nhắc nhở. Ta chỉ là khó chịu, cái đám người bảo thủ này vĩnh viễn cố chấp như vậy, mãi mãi cũng cảm thấy mình đúng, chúng ta sai. Ta muốn chứng minh cho hắn thấy, tất cả những gì hắn nịnh nọt đều là đồ bỏ đi. Toại Thần Diệu giống như bị châm ngòi, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Vân vân vân. Toại Thần Sương an ủi. Nàng biết, vì cuộc hôn phối này, xung đột giữa Toại Thần Diệu phản nghịch và phụ mẫu chỉ có thể ngày càng lớn. Đến lúc tiền sử cổ lộ kết thúc, sẽ đến bước đó. Tiểu Lý Tử. Toại Thần Diệu trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, sau này ngươi coi trọng cô nương nào của Toại Thần thì ta, cứ nói thẳng với ta, vì sự giúp ngươi truy. Đến lúc đó lại sinh một đứa con trâu khí trùng thiên, tức chết cái đám lão già mắt chó coi thường người khác kia. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười gượng. Nói thật, hắn đối với cái gọi là Toại Thần huyết, thật không có ý kiến gì. Dù sao cảm giác rất kỳ lạ, cứ vặn vẹo sau đó. Tỷ, dù sao tỷ cũng chướng mắt hai vị huynh trưởng kia, chi bằng tiện nghi cho huynh đệ ta. Toại Thần Chiếu vừa nói xong, lập tức ngậm miệng lại, dù sao vừa rồi cũng vì nghĩ cho Lý Thiên Mệnh, mà lỡ lời. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh tối sầm mặt lại. Hắn chỉ có thể nói, tính tình của Toại Thần Chiếu thật thà, chỉ muốn tốt cho hắn, chuyện tốt gì cũng nghĩ đến hắn. Có điều, tỷ ngươi cũng không phải chuyện tốt gì. Quả nhiên. Nghe được lời này của Toại Thần Chiếu, Toại Thần Diệu ngẩn người một chút, chợt dương nanh múa vuốt nói, súc sinh, người tin ta rút lưỡi ngươi ra cho huynh đệ ngươi ăn không? Ta không nói gì. Toại Thần Chiếu trợn trắng mắt. Còn ngươi? Toại Thần Diệu hỏi Lý Thiên Mệnh. Ta. Lý Thiên Mệnh lùi lại một bước, vội vàng kính trọng nói, ngươi chính là sư tôn tôn kính của ta. Vừa nói xong, Ngân Trần trong cộng sinh không gian lắc lư đầu, thầm nghĩ có phải hắn muốn phát tín hiệu gì không, dù sao trước đây hắn cũng rất tôn kính sư tôn. Ha ha. Toại Thần Diệu khẽ cắn môi, nói, đời ta, chỉ muốn cô độc đến chết, ai cũng đừng hòng để ta hy sinh tự do. Ngươi lợi hại, ngươi thanh cao. Toại Thần Chiếu giơ ngón tay cái lên với nàng. Trong khi bọn họ đang nói chuyện rôm rã, Tề Thiên Giám, Ngục Ma Tang và những người khác, dần dần thông quan cửa thứ ba, lần lượt xếp hạng 3, hạng 4, sau đó bắt đầu nghe truyền thuyết 15 hơi thở của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vốn định tranh thủ thời gian rời đi, thử xem có thể ngưng tụ trụ đồ thứ 5 hay không. Nhưng nghĩ lại, hắn quyết định từ bỏ. Hiện tại Ngục Ma thì Ngục Nô vẫn theo dõi hắn, đây chính là thánh tổ, hắn đơn độc rời đi vẫn rất nguy hiểm. Phần Nô có thể đi theo Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh không muốn để hắn nhìn thấy mình ngưng luyện vũ trụ đồ thứ 5. Chỉ có thể đợi đánh vỡ tù phạm thần tướng, rồi về Toại Thần Quốc đột phá. Ở tiền sử cổ lộ, cứ sau hai cửa vạn cổ thần tướng, sẽ có nửa tháng nghỉ ngơi. Nếu vậy, khi đối chiến tù phạm thần tướng, sẽ có chút khó khăn. Có điều, bây giờ cũng không thể xác định, ta nhất định có thể tạo ra vũ trụ hoành đồ thứ năm, nên cứ chờ xem. Bất kể thế nào, tiền sử cổ lộ liên tục cho hắn hai lần đại đột phá, tuyệt đối có lời. Nhất định phải thừa cơ hội này, tận khả năng đạt được càng nhiều tư bản, như vậy sau khi tiền sử cổ lộ kết thúc, ta sẽ sống thoải mái hơn. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn là tiêu điểm của toàn trường. Mỗi một đệ tử thông quan chúng sinh thần tướng đều sẽ nghe truyền thuyết 15 hơi thở. Bao gồm cả Toại Thần Uyên và Toại Thần Nhạc. Bọn họ đều đã trở lại bên cạnh phụ mẫu. Là thức thần tu luyện giả, loại kỳ tích này khiến họ khó tin. Khoa trương đến vậy sao? Toại Thần Uyên tương đối im lặng. Từ xa hắn đã thấy, bốn người đệ tử tạo hóa của Lý Thiên Mệnh ở rất gần, vẫn luôn trò chuyện. Toại Thần Uyên liếc nhìn Toại Thần Nhạc bên cạnh. Người cũng có chút ý thức nguy cơ sao? Toại Thần Uyên bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Đây chỉ là một đệ tử vòng đen. Không căn cứ, không nền tảng. Hai người bọn họ đại đạo chủ, lại sinh ra trực giác giống như nam nhân. Đó chính là có thêm một đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Vì vậy, Toại Thần Nhạc hơi nheo mắt. Nhìn thấy sự cảnh giác của hắn, Toại Thần Uyên ngược lại mừng thầm. Xem đi. Ngươi cũng không phải là chắc chắn 100%, ha ha. Sau chúng sinh thần tướng, Toại Thần Uyên đã kéo lại một số chênh lệch, niềm tin của hắn lại trở về. Đúng lúc này, bên phía tạo hóa đạo, có người kinh hô. Có người đột phá trên tạo hóa đạo. Là ai? Là tiểu đạo chủ của Ngục Ma Thị. Quả nhiên. Cấp 7 trật tự khư, vạn đạo nguyên tuyền, còn có 3 tòa vạn cổ thần tướng, 3 đại kỳ ngộ này vẫn giúp Ngục Ma Nguyên Nghe này, tiểu đạo chủ, liên tục phá hai trọng. Từ trụ đồ thứ 8 đến trụ đồ thứ 10 Lý Huynh, nếu không phải ngươi 15 hơi thở qua chúng sinh thần tướng trước đây, Ngục Ma Nguyên Nghe hiện tại hẳn là rất phong cảnh. Toại Thần Chiếu hai mắt nhỏ híp lại, thanh âm băng lãnh nói. Xác thực. Ngục Ma Nguyên Nghe tại chỗ đột phá, xác thực đưa tới một trận chú ý, nhưng không coi là quá lớn, càng không tính là phong cảnh. Dù sao Ngục Ma Nguyên Nghe trước đó không lâu, còn tại Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường phía trên, bị Toại Thần Diệu làm cho quỳ xuống dập đầu, bây giờ tại Vạn Đạo Cốc, trong mắt mọi người, hắn mang khuất nhục. Khuất nhục chi nhân, sao có thể phong cảnh? Liền phá hai trọng, nếu không phải đụng tới cái kia vòng đen đệ tử, Ngục Ma Nguyên Nghe cái này tiểu đạo chủ, hiện tại hắn đã như mặt trời giữa trưa, tạm thời đem Toại Thần Chiếu triệt để so sánh xuống. Xác thực, nghe nói Ngục Ma Thị vì hắn đột phá, lấy ra đỉnh cấp trật tự thần nguyên cùng cổ minh tộc trao đổi, đó là bỏ hết cả tiền vốn. Một phương vạn đạo nguyên tuyền, đây cũng không phải Ngục Ma Nguyên Nghe tự mình có thể lấy được, dù là trưởng bối ban tặng, nhưng đối với những người khác mà nói, khó tránh khỏi có chút không công bằng. Nghĩ gì thế? Vạn đạo cốc đều là đạo ngự tam gia, công bằng chỉ có ý nghĩa đối với những kẻ không phải đạo ngự tam gia. Chúng ta có thể cùng bọn hắn đặt ngang hàng dưới cùng một quy tắc sao? Cũng phải. Mọi người thấy Ngục Ma Nguyên Nghe ngưng kết tấm thứ 10 vũ trụ hoành đồ trên tiền sử cổ lộ, nghị luận ầm ĩ rất nhanh, bọn họ đều đưa ra một đáp án giống nhau. Mấy ngày trước, Ngục Ma Nguyên Nghe bị cái kia vòng đen đệ tử Lý Thiên Mệnh tại tạo hóa thông thiên chiến trường trêu đùa mà đánh bại, lại quỳ bái trăm lần, mặt mũi mất hết, không ít Ngục Ma thị tương đương tức giận. Ta đoán chừng, đợi hắn thứ 10 trụ đồ ngưng kết hoàn tất, việc đầu tiên hắn muốn làm chính là một lần nữa khiêu chiến Lý Thiên Mệnh, lấy thi huyết vãn hồi tôn nghiêm. Nếu không rửa sạch nhục nhã, Ngục Ma Nguyên Nghe gần nhất mấy trăm năm đều sẽ vì chuyện này mà ảnh hưởng tâm tính tu luyện. Toại Thần Diệu quá độc ác. Bọn họ không nói Lý Thiên Mệnh hung ác, mà nói Toại Thần Diệu hung ác, bởi lẽ bị đánh bại cũng không có gì, quỳ xuống thêm dập đầu, quả thực là sỉ nhục tột đỉnh. Lý Thiên Mệnh bị phong thánh tổ chi tư, chúng ta triệt để không thể động đến hắn, thế mà tiểu đạo chủ vừa đột phá, tất nhiên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tự mình giết hắn. Đạo Liệt Tôn giả bọn người lập tức lại hưng phấn lên. Nói thật, ngay khi Lý Thiên Mệnh được phong thánh tổ chi tư, hắn cùng Thư Kiếm, Thanh Diên ba vị tôn giả triệt để trợn tròn mắt. Từ giờ phút này trở đi, Lý Thiên Mệnh không còn là thân phận vòng đen đệ tử tầm thường, hắn coi như đứng trước mặt ba vị tôn giả này, bọn họ cũng không dám động thủ. Hắn vốn không phải đối thủ của tiểu đạo chủ lại phá nhất trọng, hắn chết chắc. Đạo Liệt Tôn giả ánh mắt mù mịt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ông. Trong ánh mắt mong chờ của bọn họ, tấm thứ 10 vũ trụ hoành đồ của Ngục Ma Nguyên Nghe triệt để ngưng luyện thành công. Tu luyện giả vạn đạo cốc, một trận xôn xao. Toàn bộ quá trình, Hoàng Đạo Thánh đứng trước mặt Ngục Ma Nguyên Nghe, vì hắn hộ pháp. Hắn đã sớm nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh, Toại Thần Chiếu, lấy thời gian 15 hơi thở, một lần nữa leo lên đỉnh. Đối với thiên phú đáng sợ của Lý Thiên Mệnh, Hoàng Đạo Thánh đã chết lặng, ánh mắt nóng bỏng của hắn đều dồn vào Ngục Ma Nguyên Nghê. Giờ phút này, Ngục Ma Nguyên Nghê vừa mở mắt, Hoàng Đạo Thánh liền vội vàng nói, chúc mừng tiểu đạo chủ. Thứ 10 trụ đồ. Bọn họ thành tích thế nào? Ngục Ma Nguyên Nghê trên thân hắc vụ lượn quanh, hai mắt sau mặt nạ huyết khí bốc lên. 15 hơi thở. Hoàng Đạo Thánh cắn răng nói. Ngươi chắc chắn. Ngục Ma Nguyên Nghê nhìn lại, tận mắt thấy bài danh toại thần chiếu của Lý Thiên Mệnh trở lại vị trí thứ nhất, một khắc này hai mắt hắn vặn vẹo. Xác định, hơn nữa. Nhiên tinh thánh tổ toại thần thị bọn người, trước mặt mọi người dám định hắn có thánh tổ chi tư. Hoàng Đạo Thánh mặt mày vặn vẹo nói. Một tên tiện huyết ngự thú sư vòng đen đệ tử, hiện tại, thân phận địa vị cùng con cháu thượng cổ thế gia hắn không sai biệt lắm. Luận về xấu hổ, Hoàng Đạo Thánh so với Ngục Ma Nguyên Nghê, chỉ có hơn chứ không kém. Thánh tổ chi tư. Sát khí trong mắt Ngục Ma Nguyên Nghê mãnh liệt phát ra. Chỉ là một thánh tổ chi tư chỉ có thể sống mấy ngày thôi. Hắn cảm thụ được lực lượng Chu Thiên Tinh Hải bạo tăng, càng tới gần tự cảnh, một vũ trụ hoành đồ càng có khả năng gia tăng lực lượng khủng bố hơn. Trong vạn chúng chú mục, hai mắt của hắn nhất định khóa chặt Lý Thiên Mệnh. 30 hơi thở, đột phá, sơ hiển phong mang. 15 hơi thở, thánh tổ chi tư, danh tiếng vang dội. Trong mắt hắn, tiện huyết ngự thú sư này, dựa vào tiền sử cổ lộ, đã phi tốc cuộc khởi, thậm chí dẫm lên Ngục Ma Nguyên Nghê hắn, phong cảnh vô song. Sao có thể không giận? Ngục Ma Nguyên Nghê một khắc cũng không thể nhẫn. Hắn cùng Hoàng Đạo Thánh hai người, hướng thẳng đến Lý Thiên Mệnh, toại thần diệu tỷ đệ mà đến. Vẫn còn không ít người đang xông cửa ải chúng sinh thần tướng, nhưng hơn trăm vạn tu luyện giả vạn đạo cốc, đều nhìn về phía bọn họ. Lý Thiên Mệnh sớm biết hắn sẽ tới. Trong nháy mắt, hung lệ chi khí của Ngục Ma Nguyên Nghê liền nhào tới trên người Lý Thiên Mệnh. Đi vạn đạo thông thiên chiến trường. Ngục Ma Nguyên Nghê tức giận ra lệnh. Lý Thiên Mệnh biết, tràng diện này, căn bản không thể nói chuyện với hắn. Quả nhiên, toại thần diệu cười khẩy một tiếng, nói, khí thế hung hăng, ta còn tưởng là nhân vật nào không tầm thường, nguyên lai là bại tướng dưới tay đồ đệ ta. Sao, lần trước dập đầu 100 lần còn chưa hết hứng, còn muốn tiếp tục. Ngục Ma Nguyên Nghê lạnh lùng liếc nàng một cái, nhục nhã lại bị nhắc lại, chỉ khiến sát cơ trong lòng hắn càng đậm. Nếu không phải trên tiền sử cổ lộ không được phép động thủ, hắn đã không nhịn được. Hắn biết, phản ứng toại thần diệu chỉ tự tìm phiền toái, nên hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, lạnh giọng nói, ngươi nếu không dám thì cứ nói thẳng. Không dám. Toại thần diệu trợn mắt một cái, nói cho rõ ràng, ngươi là bại tướng dưới tay được chứ. Ngươi muốn khiêu chiến ai, ai phải đáp ứng ngươi, à nhỡ đồ đệ ta cho rằng ngươi không có giá trị đối chiến, căn bản không muốn phản ứng ngươi thì sao? Nàng không ngốc. Lần trước Lý Thiên Mệnh đánh rất đơn giản, trong lòng nàng rất rõ ràng. Hiện tại nghênh chiến, quả thực là muốn chết. Ta lúc đầu nghênh chiến rất thẳng thắn, không ngờ sau khi ta đột phá khiêu chiến ngươi, ngươi lại nhát như chuột, chỉ dám để nữ nhân nói thay. Quả nhiên, tạp huyết tiện chủng, vẫn là loại hèn nhát. Ngục Ma Nguyên Nghê cười nhạo. Từ đầu tới cuối, hắn cũng chỉ là một con chuột nhắt chỉ biết chạy trốn. Hoàng Đạo Thánh nói. Kế khích tướng này rất tầm thường. Bất quá, hiệu dụng vẫn có, dù sao ai cũng hiểu, Lý Thiên Mệnh hiện tại nghênh chiến là tự tìm đường chết. Đã thoải mái rồi, cần gì phải làm vậy? Về mặt chiến lực, đừng nói thiên tài giới vực, ngay cả con cháu đế tinh thế gia vạn đạo cốc truyền thừa mấy chục đời, cũng đừng nghĩ so sánh với đạo ngự tam gia. Cho dù tạm thời có thể sánh bằng, cũng sẽ bị vượt qua. Mọi người thấp giọng nghị luận. Khí thế của Ngục Ma Nguyên Nghê, rốt cục đè ép Lý Thiên Mệnh. Hắn hai mắt lục đồng dữ tợn, khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Nói, ngươi dám đắc tội ta, lại không có can đảm cùng ta chính diện giao phong, vậy tiếp theo, đừng trách ta vận dụng những lực lượng khác để giết ngươi. Hoặc là giết thân nhân, bạn bè, thị tộc của ngươi. Hoàng đạo thế gia tra không ra, ta chưa chắc đã không tra ra. Trừ phi từ hôm nay trở đi, toại thần thị có người chuyên môn hộ ngươi mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Một khắc cũng không rời thân lời này của Ngục Ma Nguyên Nghê thật ác độc. Nói trắng ra, hắn chính là ý thế hiếp người. Sau lưng hắn có Ngục Ma thị, có vô số thánh tổ trưởng bối. Lý Thiên Mệnh đắc tội hắn, nếu không chọn đơn đấu, đừng trách hắn vận dụng thế lực. Mấu chốt là hắn không hề thấy có vấn đề khi nói vậy. Lý Thiên Mệnh dựa vào đơn đấu đánh bại Ngục Ma Nguyên Nghê. Nay Ngục Ma Nguyên Nghê đột phá, trong mắt tu luyện giả vạn đạo cốc, Lý Thiên Mệnh phải có khí phách nghênh chiến, chứ không phải trốn sau lưng toại thần diệu. Nhất thời, áp lực dồn lên Lý Thiên Mệnh. Mọi người phát hiện, nét mặt hắn lại rất bình tĩnh. Hắn không thừa nước đục thả câu, chỉ nhẹ nhàng nhìn Ngục Ma Nguyên Nghê, nói, ai bảo ta không dám nhận chiến thư của ngươi. Một câu, khiến hơn trăm vạn người thay đổi cách nhìn về hắn. Lý Thiên Mệnh nói tiếp, tòa thứ tư tù phạm thần tướng sắp buông xuống, thời gian không đủ. Sau khi tù phạm thần tướng kết thúc ba ngày, ta ước chiến ngươi tại vạn đạo thông thiên chiến trường, thế nào? Tốt. Ngục Ma Nguyên Nghê đáp ngay. Hắn không nóng nảy mấy ngày này. Ông. Ước định kết thúc, mọi người lại bàn tán xôn xao. Họ từng giao phong một lần, nhưng nay Ngục Ma Nguyên Nghê lại đột phá, tất cả đã khác. Lý Thiên Mệnh này thật có đảm lượng, Toại Thần Diệu còn ra mặt cản, kết quả hắn tự mình đáp ứng. Vấn đề là, hắn không sợ chết sao? Hắn có Trật Tự Khư, Vạn Đạo Nguyên Tuyền. Chắc là sợ Ngục Ma Thị tìm tới gốc gác, đắc tội đạo ngự tam gia Ngục Ma Thị, thần bất do kỷ. Ngục Ma Nguyên Nghê đang là lúc bay vút lên, đối đầu hắn lúc này thật không sáng suốt. Thứ 10 trụ đồ. Hắn mạnh hơn nhiều so với thứ 7 trụ đồ Toại Thần Chiếu. Có lẽ có thể so với một bộ phận chiến lực 12 trụ đồ. Ta nhớ Lý Thiên Mệnh tại Triều Thiên Đại Đạo chiến lực tựa như thứ 7 trụ đồ. Ta không hiểu nổi, mấy ngày trước hắn đánh bại Ngục Ma Nguyên Nghê thế nào? Chẳng lẽ vào vạn đạo cốc 10 năm này liên tục phá bốn trọng cảnh giới? Không thể nào. Nghe nói trước che giấu thực lực, sau có một hai trọng đột phá, nhưng chắc chắn rằng khi đấu với Toại Thần Chiếu, hắn không hề ẩn tàng. Tính từ đó, 5 năm phá hai trọng. Như vậy cũng quá khủng bố. Hắn không có Trật Tự Khư, Vạn Đạo Nguyên Tuyền. Nghe nói khôi phục thần tướng giúp hắn đột phá. Vậy lần sau đột phá, theo tốc độ nhanh nhất vạn đạo cốc, cũng phải mười mấy năm sau. Hiện tại hắn nên chiến Ngục Ma Nguyên Nghê, mấy ngày nữa Ngục Ma Nguyên Nghê an bài một cái tiểu tạo hóa chiến đài, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có lẽ đây là bi kịch của tiểu nhân vật. Không ít tu luyện giả vạn đạo cốc nhìn thấu đáo. Lần này Toại Thần Diệu cũng không cứu được hắn. Đó là kết luận của đa số. Ngục Ma Nguyên Nghê lạnh lùng liếc Lý Thiên Mệnh, rồi về chỗ, cùng các huynh trưởng nghiên cứu chi tiết về tòa thứ tư tù phạm thần tướng. Lý Thiên Mệnh cũng gạt chuyện khiêu chiến sang một bên. Chúng sinh qua, tù phạm mới quan trọng. Không lâu sau, chi tiết cửa ải chúng sinh thần tướng được công bố. Bên tạo hóa đạo, ban đầu 200 tổ, 400 người, chỉ 50 tổ thông quan thành công cửa thứ ba chúng sinh thần tướng. Nghĩa là hơn 3 phần tư tạo hóa đệ tử tham chiến đã bị loại. Phía trước còn có tù phạm thần tướng. Toại Thần Chiếu nói, tù phạm thần tướng càng khó. Nếu sau cửa thứ tư còn lại 25 tổ thì khá. Dù sao tạo hóa đạo chỉ ghi lại lịch sử tới tòa thứ 6 thần tướng. Có nghĩa một số năm mở tiền sử cổ lộ, thậm chí chỉ tới tòa thứ 5 thần tướng là toàn quân bị diệt. Bên vạn trụ đạo mạnh hơn chút, nhưng không nhiều. Hiện tại vạn trụ đạo còn lại 100 tổ, gấp đôi tạo hóa đạo. Giờ phút này, trên tạo hóa đạo, 50 tổ, 100 tạo hóa đệ tử, sẵn sàng nghênh địch. Lý Thiên Mệnh không quan tâm chuyện của Ngục Ma Nguyên Nghê, dồn chú ý lực vào tù phạm thần tướng. Đến rồi. Hắn nheo mắt. Trên tiền sử cổ lộ, một trận khói đen che phủ. Trong hắc vụ, một hắc ám tinh hải cự nhân sinh ra, thần quấn vô số xiềng xích đen ngòm. Đó là tù phạm thần tướng. Một tù phạm. Ông ông. Lực lượng hắc ám tinh hải tuôn vào thân thể. Trong chớp mắt, Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Chiếu tiến vào một tinh không hắc ám tĩnh mịch. Tù phạm thần tướng trước mắt không ngừng phóng đại, ngồi sao đen và xiềng xích tụ thành thân thể nó. Nắm chặt thời gian. Toại Thần Chiếu hô. Theo quy luật, tòa thứ tư vạn cổ thần tướng có khuynh hướng khảo nghiệm chiến lực, không phải thiên phú. Nhưng Toại Thần Chiếu nói, so với cửa thứ hai vĩnh hằng thần tướng, tỷ trọng khảo nghiệm chiến lực của tù phạm thần tướng giảm xuống, ước chừng chỉ 7 thành. 3 phần còn lại vẫn liên quan đến thiên phú, ngộ tính, phẩm chất riêng, đốn ngộ. Khác với vĩnh hằng thần tướng, tù phạm thần tướng chỉ có một, đánh vỡ thì nát, không cần liên tục đánh. Nhưng muốn đánh vỡ nó, rất khó. Chiến lực của Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Chiếu cộng lại, cơ bản thuộc hạng chót trong 50 tổ còn lại. Toại Thần Chiếu hạng chót nhất, Lý Thiên Mệnh đã mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn cùng cộng sinh thú, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, đại hạ hán tự huyễn thần cùng phát, dẫn đầu xông lên, chính diện đánh giết tù phạm thần tướng. Âm âm âm. Thần thông của Huỳnh Hỏa, miêu miêu trùng kích lên thân tù phạm thần tướng, nổ ra lôi hỏa điện tinh, nhưng Lý Thiên Mệnh rõ ràng thấy, công kích đó chỉ để lại vết thương, không thể đánh tan được. Công kích của Toại Thần Chiếu cũng chỉ có thể gãi ngứa cho nó. Thời gian rất quan trọng. Phải giành giật từng giây. Lý Thiên Mệnh vừa thi triển hết vốn liếng tấn công, vừa vắt óc suy nghĩ, ba mắt nhìn chằm chằm đối thủ. Tù phạm thần tướng có phương diện khảo nghiệm thiên phú, vậy có phải người có thiên phú cao hơn, càng dễ nhìn thấu nhược điểm của nó, khiến nó bại nhanh hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Rất có thể. Toại thần chiếu nói. Họ đều ý thức được, nếu đánh lung tung, dù sau cùng đánh hạ được tù phạm thần tướng, bài danh của họ có thể từ đệ nhất rơi xuống hạng chót trong 50 tổ. Như vậy sau này muốn trở lại sẽ rất khó. Nhược điểm. Cơ hội. Kế sách phá địch khác thường. Lý Thiên Mệnh chuyên chú tù phạm thần tướng, không ngừng quan sát, vắt óc suy nghĩ. Mục đích căn bản của những vạn cổ thần tướng này là truyền thừa, không phải thiết lập nan đề cho ta, nên cộng minh với chúng rất quan trọng. Thực tế, Lý Thiên Mệnh đã dựa vào trật tự cộng minh để chinh phục thần tướng ải thứ nhất khôi phục thần tướng và cửa thứ ba chúng sinh thần tướng. Tù phạm. Cái tên này. Bị vây. Khốn cảnh, khó khăn, khốn khổ. Nói ngắn gọn là nghịch cảnh. Trong đầu Lý Thiên Mệnh chợt lóe linh quang. Mệnh kiếp trật tự của hắn nằm ngay trên đại não tinh tạng, đó là trật tự vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp mang lại, cũng là căn bản tu luyện thức thần của Lý Thiên Mệnh. Phá khốn cảnh, cải vận mệnh. Có lẽ đây là chỉ dẫn vị tiền bối muốn cho hậu bối. Công kích, khảo nghiệm của nó chỉ là biểu tượng tranh tranh. Lý Thiên Mệnh phóng thích thập phương kỷ nguyên thần kiếm, khiến chúng hóa thành thần niệm tiểu kiếm, thành ngàn vạn kiếm biển bay vút xuyên thẳng qua bên người hắn, chỉ thẳng vào tù phạm thần tướng. Ông. Vạn kiếm tề phát, thẳng hướng tù phạm thần tướng. Mệnh kiếp trật tự khống chế những thần niệm tiểu kiếm này, ấn ký đen trắng trong đại não tinh tạng thiểm quang giữa thế giới hắc ám, khí độ ngút trời. Nó là vũ trụ tù phạm, bị nhốt tại vùng thế giới này, nên nó có cảm xúc, tâm tình của nó, chính là trật tự của nó. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự tuyệt vọng. Tù phạm thần tướng, chính là do ý chí đó tạo thành, khi Lý Thiên Mệnh lấy mệnh kiếp trật tự làm lực lượng, tù phạm thần tướng trong mắt hắn liền có sự thay đổi. Nó không còn sắc bén, mà chính là ánh mắt mới, đối đãi Lý Thiên Mệnh, dường như xem hắn là sủng nhi. Khi nó trở nên ôn hòa, toại thần chiếu cũng cảm nhận được, tù phạm thần tướng dễ đối phó hơn nhiều. Lực lượng mệnh kiếp trật tự, càng dễ đánh hạ nó. Thần niệm tiểu kiếm, so với đông hoàng kiếm, càng dễ xuyên thấu thân thể tù phạm thần tướng. Chỉ là, thân thể nó quá lớn, nên Lý Thiên Mệnh tiến công, công kích phiên bản tù phạm thần tướng suy yếu này, vẫn tốn rất nhiều thời gian. Hắn không đếm, đã qua bao lâu? Chắc vẫn chưa vượt qua thời gian của vĩnh hằng thần tướng. Điều này nghĩa là, tại cửa thứ tư này, so với cửa thứ hai, hắn vẫn tiến bộ vô cùng lớn. Bởi vì cửa thứ tư, thời gian tiêu tan nhất định lâu hơn cửa thứ hai. Giờ khắc này, tù phạm thần tướng hắc ám, rốt cuộc phá nát dưới thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh. Điều này nghĩa là, bọn họ sắp thông quan. Lần này sẽ xếp thứ mấy? Lý Thiên Mệnh rất chờ mong. Từng ở cửa thứ hai, hắn rớt xuống 15 tên, hiện tại thế nào? Ngay khi Lý Thiên Mệnh nghĩ đến chuyện này, bỗng nhiên, tại nơi tù phạm thần tướng phá nát, hắn thấy một bàn tay. Cánh tay kia, trắng như tuyết, thon dài, mềm mại. Nó vươn về Lý Thiên Mệnh, như muốn bắt lấy hắn, lại như dẫn dắt hắn tiếp tục đi tới. Ma xui quỷ khiến. Lý Thiên Mệnh không hề nghĩ ngợi, liền muốn đưa tay kéo lấy bàn tay kia. Đáng tiếc, hắn vẫn chậm một bước, cánh tay kia cùng tù phạm thần tướng tiêu tán, biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Khi cảnh vật trước mắt bắt đầu biến hóa, Lý Thiên Mệnh có cảm giác mất mát. Vì sao không bắt lấy bàn tay kia, ta rất khó chịu. Lý Thiên Mệnh không rõ loại tâm tình này, từ đâu tới. Không biết khiêu chiến xuống, có đụng lại bàn tay kia không? Hắn không rõ. Toại thần chiếu giờ phút này vô cùng hưng phấn, hiển nhiên, bàn tay kia gần trong gang tấc, hắn không thấy. Hắn lại được mang bay. Tuy không như Lý Thiên Mệnh, lại lần nữa phát sinh trật tự trưởng thành, nhưng phá cửa thứ tư, nghĩa là hắn tiến gần thêm một bước đến phần thưởng 10 vị trí đầu tiền sử cổ lộ. Nếu đạt được phần thưởng tiền sử cổ lộ, với toại thần chiếu hơn 120 tuổi, điều này vô cùng quan trọng. Người khác ở tuổi này, không thể đạt được phần thưởng nặng như vậy, hắn có thể, liền có thể kéo ra chênh lệch. Cửa thứ tư, thực tế đã rất sâu. Tinh không hắc ám tiêu tán, hai người họ trở lại tiền sử cổ lộ. Lý Thiên Mệnh liếc mắt thấy, phía trước có người. Điều này bình thường, toại thần diệu hẳn nhanh hơn Lý Thiên Mệnh và toại thần chiếu tại cửa thứ tư này. Để Lý Thiên Mệnh và toại thần chiếu may mắn, thậm chí muốn rao hò, người thông quan không nhiều. Chỉ có 6 tổ. Điều này nghĩa là, bài danh của họ, nhiều nhất rơi xuống thứ 7. Lý Thiên Mệnh và toại thần chiếu lập tức quay đầu xem xét. Họ bất ngờ phát hiện, thông quan, họ vẫn duy trì thứ 3. Tề Thiên Giám Tổ, vượt qua toại thần diệu, trở lại thứ nhất. Toại thần diệu vị trí ổn định ở hai, không thay đổi. Lần này Lý Thiên Mệnh và toại thần chiếu, thứ ba. Ngục Ma Sang thứ tư. Không lầm chứ? Cửa thứ tư là khảo nghiệm chiến lực. Ta tưởng họ bị nhốt. Kết quả họ ra thứ bảy. Nhiều người trợn tròn mắt. Hai tổ thiên phú, ở phương diện khảo nghiệm chiến lực, còn không được xem trọng bằng Ngục Ma Nguyên Nghê và Hoàng Đạo Thánh, kết quả lại ra cùng đám thiên tài tự cảnh. Thật ra, mức độ khoa trương này không khác hòa thượng một cửa 15 hơi thở. Thật điên. Không tận mắt thấy, ta sẽ cho rằng tiền sử cổ lộ có vấn đề. Hai tiểu gia hỏa mới 200 tuổi, sau cửa thứ tư, lại xếp trên Ngục Ma Sang. Chuyện này thật sự có khả năng lọt vào 10 vị trí đầu. Trong lúc nhất thời, Vạn Đạo Cốc tương đương chấn động. Toại thần chiếu đầu tiên kích động vạn phần, mang Lý Thiên Mệnh đến chỗ tỷ tỷ. Làm sao làm? Toại thần Diệu trừng to mắt, nhìn họ. Lý Thiên Mệnh nói, ở phương diện khảo nghiệm thiên phú, tìm nhược điểm tù phạm thần tướng, tìm kiếm cộng minh, kết quả hắn tìm được, tù phạm thần tướng kia biến rất dễ đối phó. Toại thần chiếu phấn chấn nói. Chuyện này cũng được. Hai người họ yên lặng, phải biết, các nàng đã tốn rất nhiều công phu, trực tiếp tự chiến. Nếu không có trật tự thích hợp, cũng không được. Lý Thiên Mệnh nói. Người thật có chút biến thái. Toại thần Diệu vương tay, hùng hăng véo mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Mới thứ ba, không bằng tiểu sư tôn, các ngươi vẫn lợi hại. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói. Diệu Diệu. Toại thần Sương suy nghĩ, bỗng nhiên kích động nhìn toại thần chiếu, lại nói với toại thần Diệu. Hiện tại họ thứ ba. Cửa ai tiếp theo, cửa thứ năm thần tướng, lại thiên về khảo nghiệm thiên phú, họ nhất định thông qua, bảo đảm không phải thứ nhất. Sau đó các trưởng bối tính toán, tạo hóa đạo, có thể thông qua cửa thứ năm, đại khái chỉ có 10 tổ, đến mức thông quan cửa thứ sáu, có lẽ chỉ có 3 tổ. Nếu theo tính toán này, sẽ xảy ra gì? Toại thần chiếu cũng được nhắc nhở. Mắt hắn sáng lên, nói, ta biết. Nghĩa là, chỉ cần ta và Thiên Mệnh huynh đệ thông quan cửa thứ năm, dù không qua cửa thứ sáu, bài danh cuối cùng của chúng ta tại tạo hóa đạo rất có thể là thứ tư. Hẳn không sai. Lý Thiên Mệnh sớm nghĩ đến vấn đề này, cửa thứ năm khảo nghiệm thiên phú, hắn cảm thấy áp lực không lớn. Cửa thứ sáu, khảo nghiệm chiến lực, không phải sở trường của Lý Thiên Mệnh. Trưởng bối dự tính chỉ ba tổ qua, hiển nhiên không chênh lệch quá lớn. Sở dĩ lạc quan như vậy là do Lý Thiên Mệnh và toại thần chiếu ở cửa thứ tư tù phạm thần tướng phát huy xuất sắc nhất. Giả sử họ ở đó dựa theo thực lực bình thường, rơi xuống ngoài mười mấy tên, cửa thứ năm muốn lọt vào 10 vị trí đầu thì khó khăn. Nhưng bây giờ, họ ở thứ ba. Lấy lực thống trị của các ngươi tại thần tướng 1, 3, 5, chỉ cần 2, 4 không rơi đội, tuyệt đối 10 vị trí đầu. Các ngươi vừa rồi cửa thứ tư, không những không rơi đội, còn áp chế mấy tổ trong 10 vị trí đầu, vậy tuyệt đối ổn. Toại thần Sương đôi mắt đẹp lưu chuyển băng tuyết ngân quang. Bài danh cuối cùng, vững vàng thứ tư. Toại thần Diệu run rẩy nửa ngày mới phản ứng, nàng bóp lấy vạt áo toại thần chiếu, cả giận nói, đây chẳng phải có gấp 5 lần khen thưởng hạng 4. Cái này còn nhiều hơn hạng 1. Đúng. Toại thần Sương mừng cho toại thần chiếu. Toại thần chiếu bị siết đến không thở nổi, trong lòng hưng phấn, vội chỉ Lý Thiên Mệnh, nói, tỷ, đi bóp đồ để tỷ đi, khen thưởng của hắn gấp 10. Toại thần Diệu trợn tròn mắt. Lúc này, hơn 100 vạn người Vạn Đạo Cốc cũng dần làm rõ quan trọng bên trong. Vượt qua khen thưởng người đứng đầu tạo hóa đạo. Trong lúc nhất thời, toàn vũ trụ đều hâm mộ Lý Thiên Mệnh, khen thưởng gấp 10. Tạo hóa đạo trước mắt, chỉ nhìn cửa thứ 5, không nhìn cửa thứ 6, vị trí bài danh cuối cùng ổn định ở thứ 4. Lấy việc Lý Thiên Mệnh đang thức tỉnh thần tướng, chúng sinh thần tướng biểu hiện siêu tuyệt, lẽ nào lại có ai cho rằng hắn không qua nổi cửa thứ 5? Cửa thứ 6 kia yêu cầu chiến lực cực lớn, người có thể qua đếm trên đầu ngón tay. Hai tiểu nhân tuổi còn trẻ này xác thực không thể qua, nhưng dù vậy, một người khen thưởng gấp 5 lần, một người khen thưởng gấp 10. Vậy phải là bao nhiêu? Chỉ cần tính toán một chút, liền biết vượt qua cả người đứng đầu tạo hóa đạo. Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử Vạn Đạo Cốc. Toại thần chiếu làm được không nhiều, chủ yếu vẫn là do Lý Thiên Mệnh này tạo thành. Tiểu tử này, thật sự là kỳ tích trong giới vực thiên tài. Quái vật trong đám đệ tử vòng đen Nga, có khen thưởng gấp 10 này, mặc kệ là Vạn Đạo Nguyên Tuyền hay Đạo Tích, đều có thể cho hắn cơ hội lần nữa một bước lên trời. Trước 500 tuổi, hắn có thể hướng tới trình độ nào? Hơn 100 vạn người rung động, ánh mắt hâm mộ nhìn thiếu niên tóc trắng kia. Không ít người lại nhìn về phía Ngục Ma Nguyên Nghê. Nói thật, ta hiện tại có chút hy vọng tiểu tử này có thể sống sót trong trận đối chiến 3 ngày sau. Ta cũng vậy, muốn nhìn một chút một đệ tử vòng đen đến Vạn Đạo Cốc đến cùng có thể đạt tới trình độ nào. Tốc độ của hắn rất nhanh, ta cho rằng dù hắn chiến bại, tiểu đạo chủ Ngục Ma thị kia muốn giết hắn vẫn tương đối khó khăn. Trừ phi trưởng bối của bọn hắn cấp cho Ngục Ma Nguyên Nghê một số đỉnh cấp thiên nguyên thần khí, có thể hạn chế hành động của Lý Thiên Mệnh. nhưng dựa vào phương thức này đánh bại một đệ tử vòng đen, có thật là khiến người ta khinh thường hay không? Đương nhiên là có rồi, dù sao cũng là đường đường đạo ngự tam gia. Hy vọng sẽ không như vậy, nếu không toàn bộ bố cục của Ngục Ma Thị đều lộ ra quá thấp kém. Vạn đạo đệ tử, thánh nhân, trong khoảng thời gian ngắn đã nghĩ rất nhiều. Không hề nghi ngờ, tiêu điểm chú ý của mọi người lại lần nữa chuyển dời đến trận chiến thứ hai giữa Lý Thiên Mệnh và Ngục Ma Nguyên Nghê tại Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường. Hy vọng trưởng bối tòa thần thị bên kia có thể cho Lý Thiên Mệnh càng nhiều chống đỡ, dù sao Lý Thiên Mệnh cũng coi như mang bay tòa thần chiếu tuổi còn trẻ, mang về khen thưởng gấp 5 lần. Không biết Nhiên Tinh Thánh Tổ nghĩ như thế nào? Ta thấy Ngục Ma Thị có khả năng muốn Ngục Ma Nguyên Nghê giết Lý Thiên Mệnh trong 3 ngày sau. Nếu vậy, chỉ dựa vào tòa thần chiếu chính mình, không qua nổi cửa thứ 5, khen thưởng gấp 5 lần, khen thưởng gấp 10 này cũng mất. Cái này, ta đoán chừng Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không ngờ cửa thứ 4 sẽ qua dễ dàng như vậy, bằng không hắn tối thiểu phải qua cửa thứ 5 mới đáp ứng khiêu chiến của Ngục Ma Nguyên Nghê. Không biết hiện tại hắn có hối hận hay không? Nếu hắn đưa ra trì hoãn thời gian, ta cảm thấy cũng có thể lý giải. Đúng vậy à, không ít vạn đạo thánh nhân nghị luận ầm ĩ, bọn họ ở vạn đạo cốc thời gian dài, càng hiểu rõ quan hệ phức tạp rắc rối của đạo ngự tam gia, cho nên càng hiểu tội thần thị đối với Lý Thiên Mệnh hẳn là không làm quá giòn. Cục diện bây giờ có thể nói rất vi diệu. Tiểu tử này không ngừng sáng tạo kỳ tích, kỳ thật tương đương với không ngừng gia tăng tư bản cho mình, để tội thần thị không thể không che chở hắn. Ai? Vô căn vô bình, cũng thật khó khăn. Nếu hắn sinh ra ở tội thần thị, đã sớm lên trời. Dư luận xôn xao. Rõ ràng có thể nghe được, so với ban đầu vạn đạo cốc khinh bị tiện huyết ngự thú sư tầng dưới chốc nhất, đến bây giờ thánh tổ chi tư, địa vị của Lý Thiên Mệnh trong lòng mọi người tăng lên rất nhiều. Hiện tại đại bộ phận nhân tộc, bao gồm ngự thú sư, thức thần tu luyện giả, kỳ thật đều đứng về phía hắn, trong đó phần lớn là đệ tử vòng vàng, thánh nhân vòng vàng. Nhất là thức thần tu luyện giả. Xem xét lại quỷ thần tộc, bọn họ ủng hộ Ngục Ma Thị, giờ phút này tự nhiên vô cùng khó chịu, từng người ánh mắt âm sâm, như ăn phải ruồi, mặt mũi buồn nôn. Đừng phách lối, tiểu tử này 3 ngày sau hẳn phải chết. Không lâu sau, Ngục Ma Nguyên Nghê và Hoàng Đạo Thánh khó khăn thông qua cửa thứ 4. Trong hơn 20 tổ người thông quan, bọn họ bài danh trực tiếp hạng chót. So với Lý Thiên Mệnh, quả thực một ở trên trời, một ở dưới đất. Ngục Ma Nguyên Nghê biết rõ bài danh của bản thân, nhưng hắn mong muốn là dù có xuống, lần này đều phải vượt qua tòa thần chiếu và Lý Thiên Mệnh. Thế mà, khi hắn và Hoàng Đạo Thánh thông quan xong, vừa quay đầu lại, sắc mặt lập tức vô cùng đặc sắc. Bọn họ một đường từ dưới đi lên tìm. Mãi ngẩng đầu, thẳng đến hạng 3 mới tìm thấy cái tên màu đỏ của Lý Thiên Mệnh. Sao có thể như thế? Đồ thần tướng khảo nghiệm là chiến lực. Răng Hoàng Đạo Thánh đều rung lên. Hắn khó có thể lý giải được. 3 ngày. Khuôn mặt Ngục Ma Nguyên Nghê dưới mặt nạ vặn vẹo. Lời khen ngợi lớn tiếng của Vạn Đạo Cốc đối với Lý Thiên Mệnh đều như tát vào mặt hắn. Trong đám người, Lý Thiên Mệnh và Ngục Ma Nguyên Nghê liếc nhau, sau đó quay người, theo tòa thần chiếu trở về tòa thần quật. Chỗ đó, đối với hắn mà nói, là nơi an toàn nhất. Trên đường, tòa thần dịu hỏi, có muốn ta nghĩ cách thoái thác trận chiến này không? Các ngươi sắp lấy được khen thưởng gấp 5, gấp 10 rồi, nếu xảy ra ngoài ý muốn thì thiệt thòi lớn. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, lắc đầu, nói, không cần. Ngươi có nắm chắc? Hắn đã thứ 10 trụ đồ. Tòa thần dịu nói, ta đánh bại ai rồi, cho đến trước mắt, đều không ai có thể đánh bại ta lần nữa. Lý Thiên Mệnh nói, như vậy chẳng? Toại thần dịu trợn trắng mắt, sau đó nói, lời này của ngươi, đệ ta nghe thấy rất tuyệt vọng. Toại thần chiếu bên cạnh cười nói, tỷ, bại bởi ngươi có thể tạo ra kỳ tích như vậy ở tiền sử cổ lộ, ta không thấy mất mặt. Các. Toại thần dịu nghĩ một hồi, nàng vẫn không hiểu, lặng lẽ hỏi, chẳng lẽ hai tòa vạn cổ thần tướng này khiến ngươi trật tự thành công dài, ngươi có chắc trong vòng 3 ngày có thể đột phá một lần nữa? Nàng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Nhưng nàng vạn vạn không ngờ Lý Thiên Mệnh lại gật đầu dứt khoát, nói, đúng vậy. Cái gì? Ba người tiểu đạo chủ bọn họ trực tiếp dừng bước, khuôn mặt đờ đẫn nhìn hắn. Tốc độ tu hành của bọn họ đã là nhanh nhất tinh không trật tự, thậm chí so với Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị còn nhanh hơn, có thể nói là đứng đầu trong trăm vạn giới vực. Tiền sử cổ lộ cho ngươi liền phá hai trọng. Đến trật tự khư và vạn đạo nguyên tuyền cũng không cần. Toại thần chiếu trừng to mắt. Chỉ dựa vào vạn cổ thần tướng thật có thể đột phá, còn đột phá hai lần. Toại thần sương cũng khó tin. Bột. Toại thần dịu hung hăng đánh một cái vào đầu Lý Thiên Mệnh, hét lên, đầu óc ngươi làm bằng cái gì vậy? Có lẽ là trời sinh, có lẽ vạn cổ thần tướng này vừa hay hợp ý ta. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói. Toại thần chiếu và toại thần diệu thật lâu không thể bình tĩnh. Để mấy lão cổ hủ nhà ta biết ngươi ở tiền sử cổ lộ liền phá hai trọng, chắc chắn sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác. Toại thần diệu chân thành nói. Tỷ, có nên nói cho cha ngay bây giờ không? Toại thần chiếu kích động nói. Hắn là người hy vọng nhất toại thần thị có thể nhận lấy Lý Thiên Mệnh, đừng nóng vội, ba ngày sau, cứ để lão thất phu này tự mình nhìn xem. Hiện tại đám gia hỏa kia, e rằng đều cho rằng ngục ma nguyên nghê có thể rửa sạch nhục nhã rồi, ha ha, vậy thì ta ngược lại chờ mong ba ngày sau, bọn chúng lần nữa bị khuất lộ vẻ mặt. Toại thần diệu cười lạnh nói. Tỷ, lần này đừng ban thưởng gì cả, ngục ma nguyên nghê đã bị ngược đến đủ thảm rồi, chúng ta chạm đến là thôi, Thiên Mệnh huynh đệ ta lấy võ phục người, ngục ma thị không có lý do lật lọng. Toại thần chiếu chân thành nói. Được thôi. Toại thần diệu trợn mắt một cái, nhìn Lý Thiên Mệnh nói, nếu không phải vi sư vì an toàn của ngươi cân nhắc, đã sớm chơi chết đám quỷ thần kia rồi. Tiểu sư tôn đối với ta thật tốt. Lý Thiên Mệnh tán thán nói. Ngươi cũng biết nịnh hót, lát nữa lại xoa bóp cho ta. Toại thần diệu nói. Khi trở về toại thần quật, vừa vặn đụng phải Nhiên Tinh Thánh Tổ, toại thần Nguyên, toại thần Nhạc bọn người. Hai vị đại đạo chủ này cũng đã biết thành tích của Lý Thiên Mệnh, toại thần chiếu, biết được bọn hắn sắp được ban thưởng lớn. Cha! Đồ nhi ta tranh thủ cho tiểu chiếu gấp 5 lần khen thưởng, người thấy thế nào? Toại thần diệu ra vẻ đắc ý hỏi. Cầm được rồi hãy nói. Nhiên Tinh Thánh Tổ không vui không giận, rất bình tĩnh mà nói. Phía sau hắn, toại thần Nhạc và toại thần Nguyên đều im lặng, chỉ là ánh mắt của bọn họ cho Lý Thiên Mệnh biết, bọn hắn hy vọng 3 ngày sau, Lý Thiên Mệnh đừng xuất hiện trước mắt bọn họ nữa. Toại thần Tổ Điện. Lần này, toại thần chiếu dẫn Lý Thiên Mệnh đến nơi này. Trên đường cũng gặp một số trưởng bối của toại thần thị, bọn họ đối với hành động này của toại thần chiếu cũng không có ý kiến gì. Thậm chí có một vài trưởng bối toại thần thị vẫn cảm thấy hứng thú với Lý Thiên Mệnh, so với Nhiên Tinh Thánh Tổ bọn người, họ thân thiện hơn nhiều, nhất là một số tôn giả, còn khuyên Lý Thiên Mệnh 3 ngày sau có thể thuận thế nhận thua, tuyệt đối đừng mất mạng. Lý Thiên Mệnh từng người cảm tạ. Điều này cho thấy, biểu hiện của ta tại tiền sử cổ lộ, đối với toại thần chiếu có ảnh hưởng, toàn bộ toại thần thị đều thấy được. Bởi vậy, việc toại thần chiếu dẫn hắn vào toại thần tổ điện, đều không ai ngăn cản. Nếu như ở vạn đạo đại khư, hiện tại ta đã nằm trong ngàn người, có thể đi vào trung đạo khư. Nhưng so sánh ra, cái gì thiên hồn đều có ở toại thần tổ điện, với ta mà nói, hẳn là càng tốt hơn. Trước mắt là một tòa cung điện nguy nga, mặc kệ bên trong hay bên ngoài, tất cả đều là trung thiên đạo nguyên, vô cùng nồng đậm. Đi vào đi. Toại thần chiếu với tư cách chủ nhân, rất hào phóng. Hắn sinh ra trong thế gia vũ trụ như vậy, thân phận cao thượng, trên cơ bản không có bạn bè cùng tuổi. Cảm ơn. Lý Thiên Mệnh bước vào toại thần tổ điện. Ông. Trước mắt, lại là một mảnh bóng tối vô tận. Lặng yên tĩnh mịch. Trong không khí, trung thiên đạo nguyên nồng đậm truyền đến tiếng gió gào thét. Lý Thiên Mệnh một đường tiến lên. Hắn không dùng đến trật tự, để tìm ra truyền thừa thiên hồn cộng minh, bởi vì hắn muốn mượn hoàn cảnh này, trước ngưng tụ ra tấm vũ trụ hoành đồ thứ 5. Toại thần tổ điện chỗ sâu. Lý Thiên Mệnh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thông qua hồng mông hô hấp pháp, hấp thu trung thiên đạo nguyên, dẫn vào thể nội, bổ sung chu thiên tinh hải chi lực. Ông ông ông. Lực lượng cuồn cuộn nhập thể. Tấm vũ trụ hoành đồ thứ 5, dưới điều kiện tiên quyết của đế hoàng, mệnh kiếp song trọng trật tự trưởng thành, bắt đầu ngưng luyện. Hoàn toàn đầy đủ. Thậm chí trùng kích tấm vũ trụ hoành đồ thứ 6 cũng không còn xa. Cho nên lần này, hai đại thần tướng mang đến không chỉ là nhất trọng trật tự trưởng thành, mà chính là một trọng rưỡi. Tương tự như ngục ma nguyên nghê trưởng thành một lần tại dị độ Thâm Uyên. Sau khi có chúng sinh thần tướng, Lý Thiên Mệnh kỳ thật đã có cơ hội ngưng tụ ra tấm vũ trụ hoành đồ thứ 5. Lý Thiên Mệnh thử một lần. Tấm vũ trụ hoành đồ thứ 6 đại khái có điểm hình dáng, nhưng chưa hoàn toàn ngưng luyện ra, tạm thời không thể chống đỡ chu thiên tinh hải chi lực và trật tự. Sau khi có thần tướng thứ 5, ta nhất định đến trụ đồ thứ 6. Đến lúc đó rất có thể tự cảnh phía dưới vô địch. Đương nhiên, ngay cả bây giờ, ta hẳn là cũng có thể đối chiến một bộ phận 12 trụ đồ. Cùng là 12 trụ đồ, về mặt chiến lực khẳng định có khác biệt, Hoàng Đạo Thánh có tư chất thánh tổ, so với đệ tử vòng đen bình thường đến 12 trụ đồ mạnh hơn, nhưng lại không bằng toại thần chiếu, ngục ma nguyên nghe những tiểu đạo chủ cảnh giới 12 trụ đồ. Chiến lực hiện tại của ngục ma nguyên nghe cũng tương đương với 12 trụ đồ bình thường. Chắc kém hơn Hoàng Đạo Thánh một chút. Điều này khó mà nói, chiến lực có khác biệt, nhưng còn tùy thuộc vào hiệu quả trong thực chiến, cũng như một số thuộc tính khắc chế. Từ trụ đồ thứ 7 đến 12, chiến lực của Lý Thiên Mệnh tại vạn đạo cốc này có thể nói tăng vọt, hiện tại dựa vào chính mình, đều có thể tại vô lượng giới vực, đánh ra hiệu quả tương đương với có chúng sinh tuyến. Nói tóm lại, chiến lực tăng mạnh. Trong hơn 10 năm này, Toại Thần Chiếu đều không có tiến bộ gì. Ổn định. Lý Thiên Mệnh điều chỉnh tâm tính. Nhất định phải lấy được gấp 10 lần đạo tích và vạn đạo nguyên tuyền. Vạn đạo nguyên tuyền không cần phải nói, gấp 10 lần đạo tích kia, đủ để ta có trọn vẹn 700 lỗ thủng trật tự thần nguyên. Lần trước Huỳnh Hỏa bọn họ hấp thu 300 lỗ thủng trật tự thần nguyên, thì xuất hiện 450 vạn tinh điểm, mà lại suýt chút nữa rời khỏi thân thể, có 700 lỗ thủng quá độ. Bọn chúng có hy vọng khai cuộc toàn bộ hiệu lực 999 lỗ thủng tinh điểm, đồng thời có khả năng chính thức tiến hóa thành công, thoát ly thân. Thể ta. Cửa thứ 5, cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần sống sót qua cửa thứ 5, phần thưởng sẽ ổn. Trước cảm thụ truyền thừa thiên hồn của tiền bối Toại Thần Thị. Sau khi đột phá thành công, Lý Thiên Mệnh mới bắt đầu triển khai vũ trụ hoành đồ, lấy trật tự lực lượng, dẫn động thiên hồn cộng minh, hấp dẫn truyền thừa thiên hồn. Ông ông ông. Biến hóa tương tự như ở Vạn Đạo Đại Khư, phát sinh trong Toại Thần Tổ Điện. Truyền thừa thiên hồn của Toại Thần Tổ Điện cũng không ít. Gần như không sai biệt lắm với Hạ Đạo Khư. Khác biệt ở chỗ, nơi này tất cả đều là thiên hồn của Toại Thần Thị. Mà lại Toại Thần Tổ Điện này có thiên hồn của Thánh Tổ, Cốc Chủ. Trong lúc nhất thời, từng ngôi sao lấp lánh, sáng lên trong bóng tối. Tinh không hắc ám, nhất thời chòm sao sáng chói. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa trở thành trung tâm của các chòm sao. Từng ngôi sao khổng lồ, tự nhiên khiến các chòm sao tránh lui, trực tiếp buông xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh. Vô tận ngôi sao, vây quanh dày đặc, trong khoảnh khắc, căn bản không nhìn thấy người của hắn. Một mảnh tinh hải tụ tập, sinh ra trong Toại Thần Tổ Điện. Chuyện gì thế này? À, đây không phải chuyện xảy ra ở Vạn Đạo Đại Khư sao? Sao Toại Thần Tổ Điện chúng ta cũng có? Không ít thanh thiếu niên Toại Thần Thị, không khỏi nghi hoặc. Nghe nói là một loại hiện tượng tự nhiên. Thì ra là thế. Nhiều thiên hồn tổ tiên quá, đi, qua xem một chút. Toại Thần Tổ Điện trong phút chốc trở nên náo nhiệt. Lý Thiên Mệnh được các chòm sao vây quanh, trong phút chốc cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Không ngờ những tiền bối Toại Thần Thị này cũng chiếu cố ta như vậy. Những ngôi sao to lớn trước mắt so với tiền bối tự cảnh khắp nơi Hạ Đạo Khư còn lớn hơn nhiều. Lớn nhất chắc hẳn cũng từng làm cốc chủ Vạn Đạo Cốc. Từng là đệ nhất nhân của trật tự tinh không. Dòng sông lịch sử quá xa xưa nên đệ nhất nhân trật tự tinh không trước mắt rất nhiều, có thể được nhiều đệ nhất nhân tinh không chen chúc như vậy, Lý Thiên Mệnh thực sự cảm xúc dâng trào tiền bối ở trên. Lý Thiên Mệnh không dám chọn lựa nhiều, chọn lấy một đạo hỏa diễm thiêu đốt tinh thần, thiên hồn chui vào trong đó, nhập vào trật tự chi thành của hắn. Toại Thần Vô Tận. Đây chính là tên của vị tổ tiên thiên hồn này. Quả nhiên là đệ nhất nổi tiếng đại nhân vật, người thống trị tinh không trật tự. Loại tồn tại này, trong thiên hồn của hắn, đều có một loại khí phách vĩ đại khó tả, ngay cả ấu phong trong trật tự chi thành kia, số lượng cũng rất nhiều, mỗi một cái trên thân đều có lửa cháy bừng bừng. 12 tòa thành lâu. Xem ra cốc chủ cũng không có siêu việt tự cảnh thật sao? Lý Thiên Mệnh tại trung ương trật tự chi thành này, thấy được từng tòa thành lâu hình sáu cạnh, bọn chúng cao thượng, nguy nga, một viên ngói một viên gạch đều ẩn giấu huyền cơ. Bất quá, 12 tòa thành lâu này của hắn hợp thành một vòng hình sáu cạnh, vòng hình sáu cạnh này lại như là một chỉnh thể mới, hiển nhiên là một quá trình siêu thoát cảnh giới. Lý Thiên Mệnh nhớ tới, thập nhị phương tự cảnh cũng là thánh tổ. Hắn suy đoán, cốc chủ sở dĩ mạnh hơn thập nhị phương tự cảnh, khẳng định có liên quan đến cách sắp xếp 12 tòa thành lâu này. Mặc kệ, trước lĩnh hội. Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong đó. Hắn chỉ có 3 ngày thời gian, cho nên không dám đi quá sâu, chủ yếu là trước thể nghiệm một chút. Không thể nghiệm thì không biết, vừa thể nghiệm, Lý Thiên Mệnh liền cảm nhận được sự khác biệt rất lớn. Vòng hình sáu cạnh này. Quả thực có thể hút thiên hồn vào trong đó, trực tiếp nhìn thấy vị Toại Thần Vô Tận tiền bối này, tạo hóa tu hành trên trật tự. Mấy ngàn năm nhân sinh, như một cơn bão táp lướt qua bên người. Thế mà thời gian của Lý Thiên Mệnh tự như chậm lại, khiến hắn có thể nhìn thấy rõ ràng những cảm ngộ này. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh không muốn đắm chìm cũng không được. May mà có Huỳnh Hỏa bọn họ nhắc nhở thời gian cho hắn. Cảm giác tựa như trong nháy mắt. Huỳnh Hỏa bọn họ liền nói, 3 ngày thời gian đã hết. Lý Thiên Mệnh từ trong truyền thừa thiên hồn kia đi ra, còn có chút chưa thỏa mãn. Luyện ngục trật tự bên này, vậy mà trưởng thành không ít. Lần đầu tiên thể nghiệm lĩnh hội loại thiên hồn hình sáu cạnh này, hắn không ngờ, vậy mà sinh ra hiệu quả đốn ngộ, để hắn tại Huỳnh Hỏa kia bên trong đạt được tự sinh trật tự, có thành trưởng rất lớn. Trực tiếp thử một chút, có thể liền phá hai trọng, đem tờ thứ 6 vũ trụ hoành đồ ngưng luyện ra hay không. Tính cả một lần đột phá khôi phục thần tướng, tương đương với hắn tại tiền sử cổ lộ mở ra chừng một tháng này, liền phá ba trọng cảnh giới. Tại vũ trụ đồ cảnh, một tháng phá tam trọng, khi không sử dụng trật tự khư, điều này là không thể nào. Mà lại trật tự khư còn có tác dụng phụ. Lý Thiên Mệnh, thuộc về đột phá thật sự, tương đương vững chắc. Bắt đầu. Tờ thứ 6 vũ trụ hoành đồ của hắn, vốn đã có hình thức ban đầu, hắn cần trật tự mạnh hơn, để lấp đầy chi tiết. Một canh giờ, hai canh giờ. Toại thần chiếu ở bên ngoài, đã đang thúc giục gấp rút hắn, nói rằng thời gian đã đến, ngục ma nguyên nghê cùng rất nhiều tu luyện giả vạn đạo cốc, đều đã tại vạn đạo thông thiên chiến trường chờ hắn. Lý Thiên Mệnh cắn chặt răng, không phản ứng, chuyên chú vào ngưng luyện trụ đồ thứ 6. Mặc dù nói chậm trễ thời gian này, khẳng định sẽ có người lải nhải, chế giễu, cho rằng Lý Thiên Mệnh sợ chết, nhưng chỉ cần Lý Thiên Mệnh liền phá hai trọng, cường thế buông xuống, nghiền ép ngục ma nguyên nghe, tất cả mọi người sẽ ngậm miệng lại. Lần này tờ thứ 6 vũ trụ hoành đồ, bởi vì trật tự trưởng thành còn chưa đủ, ngừng kết tương đối vất vả, Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi, tiêu hao không ít tinh thần. Trọn vẹn một ngày. Tuy nhiên nỗ lực rất nhiều, quá trình cũng rất mạo hiểm, suýt chút nữa phí công vô ích. Nhưng sau cùng, kết quả là tốt. Tờ thứ 6 vũ trụ hoành đồ của Lý Thiên Mệnh, thành hình. Đây mới thực là liền phá hai trọng. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nhịn không được cười như điên. Lần tiến bộ này, thực sự quá lớn. Cảnh giới tăng lên, ngay cả ngũ phương bôn lô loại thần thông này, quy lực đều tăng lên, khiến cho tôn giả bình thường, tuyệt đối không động được hắn. Lấy chiến lực hiện tại của ta, tại tự cảnh trở xuống, hẳn là có nhất định thống trị lực. Lý Thiên Mệnh tâm lý nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người cho rằng, ngục ma nguyên nghê đột phá nhất trọng, nhất định rửa sạch nhục nhã. Ngay cả toại thần diệu bọn họ, đều cho rằng Lý Thiên Mệnh chỉ là phá nhất trọng. Kết quả, hắn ngoài ý muốn phá hai trọng. Lực lượng cường đại chưa từng có, tại thể nội Lý Thiên Mệnh phun trào, chu thiên tinh hải chi lực vô tận, đã tiếp cận chiến lực đỉnh phong khi hắn ở trên Thái Dương. Hắn mèo, lần này ta tại vạn đạo thông thiên chiến trường, chẳng phải là giết lung tung. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, ánh mắt hừng hực. Ngươi nhanh lên, đừng thổi phồng. Bên kia, người ta, cười ngươi, nửa ngày rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn thời gian, ngày thứ ba, đã sắp qua, lập tức là ngày thứ tư. Ngục ma nguyên nghê, trọn vẹn ở đó, đợi hắn một ngày. Ước định mà không đến, rõ ràng là sợ chết, điều này khiến không ít quỷ thần tức giận gần chết, hiện tại bên vạn đạo thông thiên chiến trường kia, đã tiếng mắng chấn thiên. Đã đợi không kịp phải không? Lý Thiên Mệnh cười lạnh, trực tiếp hướng cửa đi. Khi sắp tới gần cửa, toàn thân Lý Thiên Mệnh trì trệ, cảm giác có chút băng lãnh. Hắn lập tức quay đầu, liền thấy một lão giả tóc trắng, đứng phía sau hắn cách đó không xa. Lý Thiên Mệnh không biết hắn. Nhưng hắn khẳng định, đây tuyệt đối là đại nhân vật toại thần thị. Ánh mắt, thần thái, khí tràng của người này đều cực kỳ bất phàm. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, bái kiến tiền bối. Lý Thiên Mệnh vội vàng hành lễ. Vạn đạo đại khư vạn tinh hội tụ, cũng là ngươi dẫn động. Câu nói đầu tiên của lão giả kia khiến Lý Thiên Mệnh hoảng sợ, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Đối phương đã xác định, Lý Thiên Mệnh tự nhiên không thể ngụy biện, hắn cúi đầu thành khẩn nói, tiền bối để mắt xanh, đệ tử vạn phần vinh hạnh. Phanh phanh phanh. Trong lòng hắn cuồng loạn. Vui sướng vì trụ đồ thứ 6, giờ khắc này toàn bộ biến thành kinh hãi. Bởi vì hắn không xác định, lão giả này nhìn thấy cảnh tượng kia, sẽ có ý tưởng gì. Đang lúc hắn khẩn trương, lão giả kia lại không nói nhiều, khoát tay áo, nói, đi chiến trường đi. Lời hắn nói, hiển nhiên là vạn đạo thông thiên chiến trường. Vâng. Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi, lập tức quay người rời đi, ra khỏi toại thần tổ điện, hắn mới có cảm giác trở lại nhân gian. Toại thần chiếu đang chờ hắn ở cửa. Ngươi gặp gia gia ta? Toại thần chiếu hỏi. Sao lại nói vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi lạnh. Nói thật, ta cũng sợ ông ấy. Toại thần chiếu nhỏ giọng nói. A nha. Nguyên lai là cha của Nhiên Tinh Thánh Tổ. Chính là người cầm lái toại thần thị hiện tại. Đúng rồi, sao gọi ngươi nửa ngày không ra? Ngưng kết vũ trụ hoành đồ. Toại thần chiếu hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh nói. Toại thần chiếu đau đầu nói, ba ngày thời gian muộn rồi, chúng ta nhanh đi, tỷ ta ở bên kia sắp bị người ta mắng đến nổi giận. Vậy sao? Vậy ngục ma nguy nghê, khẳng định rất khoa trương, ha ha. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, cùng toại thần chiếu cùng nhau, hướng về phía bên kia bay đi. Vạn đạo thông thiên chiến trường. Giờ phút này, người đông tấp nập. Tuy nhiên đã đánh một lần, nhưng lần này, hình như còn náo nhiệt hơn lần trước. Trên một tòa tạo hóa chiến đài nhỏ nhất, Ngục Ma Nguyên Nghê đã đứng sẵn ở đó. Ánh mắt hắn tinh hồng, đã tương đối mất kiên nhẫn, lập tức là ngày thứ tư rồi. Ứng chiến, nuốt lời, không ngờ vòng đen đệ tử này, phẩm cách lại thấp kém đến vậy. Dù sao xuất thân giới vực, không có nội tình của con cháu vạn đạo cốc, không biết thanh danh quan trọng. Ngay cả chiến ước cơ bản nhất cũng không tuân thủ, dù hắn biểu hiện tốt đến đâu ở tiền sử cổ lộ, ta vẫn hoài nghi phẩm hạnh của hắn. Người phẩm hạnh không tốt, nếu tu thành cường giả, với thế giới mà nói, ngược lại là một tai họa. Trên vạn đạo thông thiên chiến trường, không ít quỷ thần mượn đề tài để nói chuyện, phát ra không ít lời chê bai. Lúc trước xem trọng Lý Thiên Mệnh nhân tộc, hiện tại ít nhiều có chút xấu hổ. May mắn thời gian vẫn chưa trôi qua hoàn toàn, cho nên bọn họ đều nhìn về hướng tọa thần quật, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Hắn sẽ đến chứ? Nếu không đến, cũng có thể lý giải được, dù sao nhẫn nại một lần, khen thưởng gấp 10 liền có thể tới tay. Ngục Ma Nguyên Nghê chọn tạo hóa chiến đài nhỏ như vậy, tất nhiên là muốn giết hắn. Tuy nhiên bọn họ cũng cho rằng, đứng ở góc độ lý trí, Lý Thiên Mệnh kỳ thật nên cúi đầu một lần, nhưng cuộc phong ba này dư luận quá lớn, tạo thành đối kháng giữa nhân tộc và quỷ thần, xuất phát từ góc độ cảm tính, họ vẫn hy vọng Lý Thiên Mệnh có thể đường đường chính chính, cầu một con đường sống trên chiến đài. Ha ha! Quả nhiên sợ chết à, trên chiến đài, Ngục Ma Nguyên Nghê có thể tính là dương mi thổ khí. Hắn cười lạnh, mặt hướng hơn trăm vạn tu luyện giả vạn đạo cốc, tàn khốc nói, chư vị, tình huống mọi người đều thấy rõ, không phải ta đấu không lại hắn, mà là cái loại tạp chủng tiện huyết này, không có gan cùng ta đơn đấu. Đã vậy, sau này hắn mà chết trong tình huống khác, vậy cũng không liên quan đến ta. Nói cho cùng, trước khi đánh bại Lý Thiên Mệnh, chứng minh lại bản thân, hắn không dám dùng thủ đoạn khác để giết Lý Thiên Mệnh, nếu Lý Thiên Mệnh chết, cả đời hắn cũng không thể lật mình. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh không đến, chẳng khác nào hắn không chiến mà thắng. Nói ra câu này, Ngục Ma Nguyên Nghê trút hết bực tức trong lòng, cả người sảng khoái không ít. Duy nhất không thoải mái là không tự tay làm thịt cái súc sinh giới vực này. Mà lại, hắn còn có khen thưởng gấp 10. Thôi, người chết rồi, khen thưởng gấp 10 cũng lãng phí. Ngục Ma Nguyên Nghê thật không tin, rời khỏi phạm trù đối quyết thiên tài, tòa thần thị có thể bảo vệ Lý Thiên Mệnh cả đời, để Ngục Ma thị hắn không có cơ hội động thủ. Đạo ngự tam gia quan hệ thế nào, Ngục Ma Nguyên Nghê hiểu rõ trong lòng. Ta còn tưởng cái trăm vạn giới vực kia, thật sự là dị nghịch thiên chi tài, nguyên lai bất quá là cái đồ chơi không có gan. Ngục Ma Nguyên Nghê giở cợt một câu, khiến mấy chục vạn quỷ thần cười vang, sau đó, hắn dự định xuống khỏi tạo hóa chiến đài. Đúng lúc này, cuối đám đông, bỗng nhiên truyền đến rối loạn. Phần phật. Phía nhân tộc thức thần tu luyện giả, nhanh chóng tránh ra một lối đi, Ngục Ma Nguyên Nghê liếc mắt liền thấy người mặc đồ ngũ trắng như tuyết, phấn lơ mơ truyền toại thần diệu, còn có đệ đệ của nàng, toại thần chiếu. Mà bên cạnh toại thần chiếu, thiếu niên tóc trắng kia, một mặt bình tĩnh, khí độ phi phàm, dù ở bên cạnh tỷ đệ toại thần thị, khí độ hắn không hề kém, hoàn toàn có thể sánh ngang địa vị tiểu đạo chủ. Hắn đến rồi. Lý Thiên Mệnh. Trong khoảnh khắc, không ít tu luyện giả nhân tộc nở nụ cười đã lâu. Tiểu tử này chắc là có việc bận trễ nải. Ta đã nói, với cá tính tàn nhẫn hung hãn trước đó của hắn, sao có thể là hạng người không đánh mà thắng. Thiên tài giới vực kinh diễm như vậy ở tiền sử cổ lộ, thực sự gợi lên ký ức về giới vực của không ít tu luyện giả. Giới vực này dù không có một số vòng vàng đệ tử, vòng vàng thánh nhân, nhưng tổ tiên bọn họ cũng có. Bỏ được đi tìm cái chết rồi à, quỷ thần thu lại vẻ mặt vui cười, ánh mắt trở nên âm trầm, sắc mặt u ám, nhìn Lý Thiên Mệnh sát khí bốc lên. Tới muộn như vậy, nội tâm tất nhiên giãy giụa, cuối cùng vẫn sợ tiểu đạo chủ dùng thủ đoạn khác, nên quyết định đến liều chết một phen. Biết sớm như vậy, sao lúc trước còn ra mặt vì toại thần chiếu làm gì? Trong tiếng nghị luận của hơn trăm vạn tu luyện giả, ba người Lý Thiên Mệnh đi thẳng tới dưới tạo hóa chiến đài. Gọn gàng linh hoạt một chút, đem hắn trang bị, toàn bộ nhét về bụng hắn đi. Toại thần diệu nghiến răng nói với Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt hung dữ. Tàn nhẫn vậy sao? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, liếc nhìn tạo hóa chiến đài này, liền biết đối phương hẹp hòi, trong lòng càng cười gằn. Ngục Ma Nguyên Nghê phát hiện, hắn vẫn hy vọng Lý Thiên Mệnh nghênh chiến, tự tay xé nát hắn. Đến đây. Hắn duỗi ngón tay, chỉ Lý Thiên Mệnh, ánh mắt như sắt. Hô. Vừa dứt lời, thân ảnh Lý Thiên Mệnh lướt đi, hỗn độn ma điện màu đen trên người phun trào, bốn cái thái sơ thần lôi trận đồ phút chốc xuất hiện quanh Ngục Ma Nguyên Nghê. Ông ông. Thiểm điện phong bạo, bạo phát. Lôi đình phun trào, như thủy triều lôi điện, trực tiếp trùng kích vào thân Ngục Ma Nguyên Nghê, cuồng loạn phong bạo trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tạo hóa chiến đài. Oanh. Thần thông sấm sét thần uy bạo phát, trực tiếp đánh bay Ngục Ma Nguyên Nghê. Ngục Ma Nguyên Nghê như bị một ngôi sao đụng trúng, cả người bay ra ngoài, đập vào biên giới tạo hóa chiến đài, tại chỗ toàn thân tinh thần hạt nhỏ rung động, thân thể phát ra tiếng rung đùng đùng. Ngươi! So với thân thể, tinh thần ngục ma nguyên nghê rung động càng lớn. Không phải ảo giác. Dù chỉ là một lần va chạm, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng, Lý Thiên Mệnh hiện tại và lần trước đối chiến, căn bản không giống một người, nếu lần trước chỉ là tia lửa, hiện tại đã là cháy lan. Ông ông. Mọi người trừng mắt xem xét, liền thấy Lý Thiên Mệnh bước lên tạo hóa chiến đài, như không làm gì, chỉ đánh bay ngục ma nguyên nghê, sau đó Phong Khinh Vân đạm chắp tay sau lưng, đứng ở vị trí ngục ma nguyên nghê, đảo khách thành chủ, thay vào đó. Bá khí cỡ nào? Tự nhiên cỡ nào? Tình cảnh này, có thể nói từ ban đầu, đã đánh nát rất nhiều khái niệm cố định của mọi người. Sau khi ngục ma nguyên nghê đột phá, toàn bộ vạn đạo thông thiên chiến trường đều chờ xem hắn trấn áp Lý Thiên Mệnh một lần nữa. Tiểu tử này, hắn. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh đã có hành động mới. Hắn chỉ vào tạo hóa chiến đài, nói, ta đến rồi, có thể bắt đầu đánh chưa? Tạo hóa chiến đài, bây giờ còn chưa đóng lại hoàn toàn, theo quy tắc, hiện tại xác thực chưa thể động thủ. Nhưng hắn vội vã không nhịn nổi, như muốn đánh xong sớm để làm việc khác, thực sự khiến ngục ma nguyên nghe tức giận, tại chỗ bùng nổ, lửa giận ngập trời. Quang! Hắn gào rú một tiếng, đồng thời thân thể biến đổi lớn, mỗi một ngôi sao hạt nhỏ đều bành trướng, trong thời gian ngắn hóa thân thành địa ngục hung ma lục đồng, toàn thân gai nhọn áo giáp, tóc dài như kim nhọn loạn vũ, miệng đầy răng nanh. Thiên quỷ ngục ma, sinh ra. Đây mới là hình thái mạnh nhất của hắn. Lý Thiên Mệnh chờ đợi, cũng là hắn hiện ra hình thái mạnh nhất, đồng thời chờ đợi tạo hóa chiến đài đóng lại. Ầm ầm. Khi ngục ma nguyên nghê vừa gào rú xong, kết giới tạo hóa chiến đài liền trực tiếp che lại. Ông. Ngục ma nguyên nghê gầm lên một tiếng, lập tức quanh sát về phía Lý Thiên Mệnh an bài cho ta cái tạo hóa chiến đài chưa đến 10% so với lần trước, chính là vì cắt giảm ưu thế tốc độ của ta sao? Trong mắt Lý Thiên Mệnh, lãnh quang chợt lóe. Oanh. Lôi đình cuốn quanh lấy toàn thân hắn, trước mắt bao người, thân thể hắn lấy tốc độ kinh khủng bay vọt ra ngoài, rất nhiều tu luyện giả dưới tự cảnh, nhìn không rõ động tác của hắn. Trong lúc lao tới, Bát Hoang Bạo Long thuẫn ngưng kết, tự như tám đầu thần long bay múa trên đùi Lý Thiên Mệnh, làm hoàn cảnh giới liên tục đột phá, thân thể càng thêm dày nặng. Lý Thiên Mệnh cùng ngục ma nguyên nghe chỉ kém 4 trọng cảnh giới, trên thực tế, về chu thiên tinh hải chi lực, hắn đã không kém bao nhiêu. Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần đột nhiên giáng xuống, áp chế ngục ma nguyên nghe. Ngoài ra, Lý Thiên Mệnh căn bản không động tới thức thần, Đông Hoàng Kiếm, thuần túy lấy hung hăng bạo liệt thương long hám thế, bay qua chiến đài, lấy tốc độ hỗn độn ma điện phút chốc giết tới trước mặt ngục ma nguyên nghe. Bát Hoang Bạo Long thuẫn, bạo phá. Thương long hám thế, trong tiếng bạo phá, cùng ngục ma nguyên nghe đụng vào nhau. Mọi người không kịp suy nghĩ, vì sao Lý Thiên Mệnh lại muốn cùng một quỷ thần lựa chọn cứng đối cứng, bởi vì bọn hắn lập tức liền thấy, Bát Hoang Bạo Long thuẫn nổ tung, gây ra chấn động mãnh liệt, Lý Thiên Mệnh cảnh giới phá hai trọng, thần uy hiển lộ, một cước mạnh mẽ phá tan hai tay ngục ma nguyên nghe, trực tiếp đá vào óc hắn. Ầm. Hai tay ngục ma nguyên nghe bẻ gãy, thân thể bị Bát Hoang Bạo Long thuẫn chấn đến cơ hồ tan ra thành từng mảnh, não hắn còn chưa kịp phản ứng, một cái dày mặt lớn như vậy đã xuất hiện trước mắt, khắc sâu trên mặt hắn. Cái gì? Ngục ma nguyên nghe choáng váng. Hắn đột phá, mạnh lên rồi a oanh. Thực tế là, hắn bị Lý Thiên Mệnh một cước này đá bay ra ngoài, đầu tại chỗ bẹp dúng, mắt, mũi, miệng méo mó, tinh thần chi huyết phun trào, lưỡi đều bị hắn cắn đứt. Ông ông ông. Trong vạn ánh mắt đờ đẫn, ngục ma nguyên nghe kêu thảm một tiếng, xoay tròn đập trở về, lần nữa nện vào nội bích tạo hóa chiến đài, toàn thân vang lên răng rắc, trực tiếp gãy nhiều chỗ. Cả cái đầu, có thể nói thủng trăm ngàn lỗ, sưng thành đầu heo, hoàn toàn không còn vẻ ra vẻ, phách lối trước đó. Quá thảm rồi. Hắn thậm chí không có cơ hội mở miệng, bởi vì thương thế như vậy, khiến vạn đạo vòng trong nháy mắt phán đoán hắn chiến bại lần nữa, chờ hắn tru lên bò dậy, tạo hóa chiến đài đã mở ra. Điều này có nghĩa, thắng bại rốt cuộc. Chỉ một chiêu, một cước. Cao thấp đã rõ. Kết quả này, toàn trường chỉ có Lý Thiên Mệnh đoán trước được, ngay cả toại thần chiếu. Toại thần diệu đều trợn mắt tròn xoe, đến khi tình cảnh này xảy ra, vạn đạo thông thiên chiến trường này, ngoài trừ ngục ma nguyên nghê còn không muốn tin vào hiện thực, còn lao về phía Lý Thiên Mệnh, những người khác đều câm như hến. Toàn trường như bị băng tuyết đông cứng. À, ngục ma nguyên nghê xông lên, còn muốn động thủ, Lý Thiên Mệnh đưa tay nắm lấy phần thiên nộ liên, ném ra, sau khi hỏa nhi đột phá, thần thông này cũng mạnh hơn rất nhiều, trực tiếp nổ tung trước mặt ngục ma nguyên nghê, lại nổ hắn văng ra. Ầm ầm. Lần này, da tróc thịt bong. Ngục ma nguyên nghê bay thẳng ra tạo hóa chiến đài, đập xuống mặt đất bên ngoài, toàn thân cháy đen. Lúc hắn rơi xuống, người chung quanh vội vàng tránh ra, đến khi bọn họ rõ ràng, nhìn thấy dáng vẻ sụp đổ của ngục ma nguyên nghê ở khoảng cách gần, cuống họng của họ mới tan băng, phát ra được vài âm thanh. Cái này! Cái này! Chúng ta không nhìn lầm chứ? Sao có thể nhìn lầm? Người đều bay ra tạo hóa chiến đài rồi. Từ những người gần nhất, rung động lan ra, trong thời gian ngắn, trực tiếp oanh động vạn đạo cốc. Lần giao chiến trước, Lý Thiên Mệnh vẫn dựa vào tốc độ đánh bại hắn, lần này tiểu đạo chủ còn đột phá, Lý Thiên Mệnh lại dùng lực lượng tuyệt đối, một cước nghiền ép hắn. Đáng sợ nhất là, tiểu tử này còn chưa đến 100 tuổi. Ông trời của ta, đây là quái vật tinh không gì vậy? Mặc kệ đám quỷ thần kia nghĩ gì, ít nhất lúc này, thức thần tu luyện giả nhân tộc, người thú sư, đều vô cùng phấn chấn, bọn họ đã chấp nhận sự thật khoa trương này, ai nấy mặt mày hớn hở, thậm chí nhịn không được cười thành tiếng. Liên tưởng tới trước khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, ngục ma nguyên nghe đắc chí và phách lối vì đột phá một trọng, bọn họ càng thấy buồn cười. Trách không được hắn có thể thông quan tù đồ thần tướng nhanh như vậy. Chiến lực tiểu tử này đột phá, tuyệt đối nghịch thiên. Hắn đây là 12 trụ đồ dưới 100 tuổi. Kỷ lục từ cảnh của vạn đạo cốc là 320 tuổi. Các ngươi nói hắn có hy vọng phá vỡ trước 100 tuổi không? Nếu có thể phá vỡ kỷ lục này, các ngươi nói cho ta biết, loại này gọi là nghiền ép tiềm lực thiên tài không? Ta muốn nói, tiền sử cổ lộ là chứng nhận thiên phú của vạn đạo cốc, hắn tạo kỳ tích ở tiền sử cổ lộ, đã nói rõ tất cả. Toại thân thị, nhặt được bảo. Tuy rằng câu này khó tin với đạo ngự tam gia, nhưng ta vẫn muốn nói, toại thân thị, thật sự nhặt được bảo. Có thể nói, Lý Thiên Mệnh ở tiền sử cổ lộ đã chinh phục toàn trường về phương diện thiên phú, lần này nghiền ép tiểu đạo chủ, chứng minh thiên phú của hắn đang chuyển hóa thành chiến lực với tốc độ cao. Mỗi một trận đều đánh tan những ánh mắt từng chỉ trích hắn. Những kẻ nói hắn hạn mức cao nhất có hạn, nói hắn tiêu hao tiềm lực, giờ đều không dám lên tiếng, mặt sưng vù. Bao gồm Lam Vân Ngũ đệ tử Công Tôn Diễn, hắn cũng tận mắt chứng kiến cảnh này, ngay ra như phỏng, rụt cổ lại, sợ Lý Thiên Mệnh nhìn thấy mình. Đương nhiên, ngu nhất vẫn là đám quỷ thần vạn đạo cốc. Bọn họ, giờ hoàn toàn tĩnh mịch, đến thở mạnh cũng không dám. Trên mặt mỗi quỷ thần, ngoài xấu hổ, vẫn là xấu hổ. Cái này, sao có thể như vậy? Tiểu đạo chủ sắp điên rồi. Bọn họ hiện tại hận không thể tìm cái lỗ nẻ chui xuống, đừng nói đến ngục ma nguyên nghe. Lần trước bại bởi Lý Thiên Mệnh, hắn còn chưa tính mất mặt. Lần này, chính hắn làm nền quá nhiều, dẫn đến giờ bị nghiền ép cường thế, mặt mũi hoàn toàn sưng vù. Một tiểu đạo chủ ngục ma thị, tại chỗ thành thăng hề. Khá hơn chút quỷ thần thấy rõ ngục ma nguyên nghe hoàn toàn không chịu nổi kết quả này, vẫn thê thảm gào rú, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Để ngăn hắn tự rước nhục, trưởng bối ngục ma thị lập tức xuất hiện, mặt không biểu tình đè ngục ma nguyên nghe xuống. Ta còn chưa thua. Ta muốn cùng hắn phân sinh tử. Trong thanh âm ngục ma nguyên nghe mang theo cả tiếng khóc nức nở, rất rõ, đạo tâm đã bị đánh nát. Tuyệt thế vai hề. Tâm tính nổ tung. Mau cút về ngục ma cuộc của ngươi đi, đừng ở đây mất mặt xấu hổ, còn ngại mình không đủ khôi hài sao. Toại thần diệu thực sự thoải mái lật trời, nàng chạy lên tạo hóa chiến đài, lôi tay Lý Thiên Mệnh, kiêu ngạo nói, thấy không, đây chính là bản cô nương đề bạc ngoại lệ thiên tài giới vực ở Triều Thiên Đại Đạo, trâu không trâu. Vẫn là ta tuệ nhãn thức châu đó biết không? Nên để ta làm giám thị Triều Thiên Điện. Nàng thực sự vui vẻ nở hoa. Hưởng thụ ánh mắt tán thưởng của đám người, đôi mắt đẹp màu hồng của nàng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, trừng mắt nhìn hắn, cười duyên nói, làm tốt lắm, thối bảo bối thối. Thối bảo bối? Đây là cái xưng hô gì? Bất kể thế nào, toại thần diệu tâm tình tốt như vậy, chung quy không phải chuyện xấu. Huynh đệ, ngươi làm sao làm được? Ngươi chỉ là nhất trọng đột phá, làm sao có thể oanh động đến thế? Ngươi đừng nói với ta, ba ngày này, ngươi thật sự liền phá hai trọng. Toại thần chiếu vẫn còn trong rung động, trước mặt mọi người hỏi ra câu nói kia. Liền phá hai trọng. Dựa vào chúng sinh thần tướng, tù đồ thần tướng. Hắn trước đó dùng khôi phục thần tướng, đã phá nhất trọng. Trong chốc lát, rất nhiều người nghe được, đều khó tin nhìn Lý Thiên Mệnh, vạn đạo thông thiên chiến trường lại lâm vào tĩnh mịch, ngay cả những ngục ma thị nhân, cũng kinh ngạc nhìn về phía bên này. Không cần Lý Thiên Mệnh đáp lại, kết quả đã rõ ràng. Bởi vì ngục ma nguyên nghe đột phá khó khăn, muốn biến thành nghiền ép, Lý Thiên Mệnh chỉ có một khả năng, đó là người khác phá nhất trọng, hắn phá hai trọng. Sự thật bày ra trước mặt mọi người. Cho dù là đạo ngự tam gia tiểu đạo chủ, sáu tòa vạn cổ thần tướng, trực tiếp phá nhất trọng, đó cũng là đỉnh cấp thiên phú chi tượng trưng. Cái này giới vực thiên tài, bốn tòa vạn cổ thần tướng, trực tiếp phá ba trọng cảnh giới. Khoa trương. Thực sự quá khoa trương. Sự thật này, có thể nói, phá vỡ thế giới quan của những tu luyện giả vạn đạo cốc cao cao tại thượng này. Để điều không thể trong lòng bọn hắn, trở thành có thể. 30 hơi thở, 15 hơi thở, phá tam trọng. Tất cả đều là phá kỳ tích lịch sử vạn đạo cốc, mà lại, còn vượt qua không chỉ một chút. đây là ngự thú sư tiện huyết tầng dưới chót nhất bị vạn đạo cốc khinh bỉ. Ông. Toại thần chiếu cái này một trợ công, toàn trường vạn đạo thông thiên chiến trường chấn động, đa số nhân tộc kích động, thảo luận quái vật thiên tài không phải đạo ngự tam gia sinh ra, bao quát rất nhiều quỷ thần, lúc này đều cúi đầu, ánh mắt thâm trầm. Nếu như là thật, vậy thì thật là quá khoa trương. Thiên phú như vậy, thật sự là khó tin. Trăm vạn giới vực, sao có thể sinh ra dạng này quái vật? Đến giờ còn chưa tra được hắn xuất xứ. Chỉ có cốc chủ trưởng khống vạn đạo thiên tinh trận mới có thể thông qua thiên tinh trận truy tung hắn. Vấn đề là, cốc chủ sao có thể vì một quái vật thiên tài chưa đến trăm tuổi, tự mình đi tìm hắn xuất xứ? Cốc chủ giống như rất nhiều năm không lộ diện. Nếu cốc chủ là ngục ma thị, ngược lại có khả năng đến giới vực của Lý Thiên Mệnh nhìn một chút, đáng tiếc, hiện tại cốc chủ là tề thiên thị. Các vị, còn chưa khoa trương đến vậy, một thiên tài mà thôi, thiên phú cao hơn nữa chuyển hóa thành chiến lực, đều cần thời gian. Bất kể thế nào, chuyện phá tam trọng vừa ra, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn ngồi vững danh tiếng siêu cấp thiên tài giới vực. Hiện tại, sợ là không ai dám nói hắn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nói thật, trước kia chỉ cảm thấy hắn vận khí tốt, được tòa thần diệu coi trọng, làm tiểu tùy tùng, bây giờ nhìn, Lý Thiên Mệnh tuy số tuổi còn nhỏ, nhưng cùng tòa thần diệu kia, lại có một loại cảm giác xứng đôi. Lời nói cũng đừng nói lung tung, để người tòa thần thì nghe được, sẽ làm ngươi không thể sống. Ngươi không biết Nhiên Tinh Thánh Tổ đã tuyên bố trước mặt mọi người, hai vị đại đạo chủ tòa thần thì kia, ai biểu hiện tốt hơn tại tiền sử cổ lộ, người đó là con rể của Nhiên Tinh Thánh Tổ. Toại thần Nhạc và Toại thần Nguyên. Hai vị này cũng trâu bò, đáng tiếc còn chưa thành thánh tổ. Nghe nói, Toại thần Nhạc chỉ thiếu Toại thần Huyết. Nhất là Toại thần Huyết cấp bậc cao nhất. Chật chật. Thật khiến người ta hâm mộ, thức thần tưởng tượng tăng vọt. Đại Ma Vương tuy khiến người đau đầu, nhưng cũng dí dỏm đáng yêu, quả thật là mỹ nhân đỉnh cấp trật tự tinh không. Chiến đấu kết thúc, giờ phút này chung quanh nghị luận ầm ĩ, mọi người trò chuyện khí thế ngất trời, lại không nỡ rời đi. Mọi người không biết, ngay tại nơi xa tạo hóa chiến đài, trong một mảnh mây mù, còn có một đám thánh tổ đỉnh phong toại thần thị, toàn bộ hành trình theo dõi trận chiến này. Nhiên Tinh, toại thần Thương, toại thần Linh. Bao quát phần Nô, tổng cộng 8 thánh tổ, ngoại trừ phần Nô, đều là nhân vật nổi tiếng toại thần thị. 4 tòa thần tướng, liền phá tam trọng. Thanh âm của một nữ tử, phá vỡ yên lặng nơi này. Nữ tử nói chuyện, đứng cạnh Nhiên Tinh thánh tổ, đây chính là một đại mỹ nhân đỉnh cấp. Nàng và toại thần diệu tướng mạo có chút tương tự, phấn bột men mắt, da thịt trắng hồng, đẹp như tiên nữ khuynh thành. Nhưng, khí chất của nàng lại hoàn toàn khác toại thần diệu là mỹ thiếu nữ linh động, dí dỏm, cổ linh tinh quái, còn phấn phát nữ tử này là một đại mỹ nhân, nàng dáng người cao gầy thước tha, hai chân thon dài, chân tròn trị chặt chẽ, đôi mắt màu hồng phong tình vạn chủng, một cái nhăn mày một nụ cười, quả thật là trên đời chi vưu vật, thành thục như mật đào màu hồng. Thân đoạn này có thể không thua Lam Vân, thậm chí so với Lam Vân muốn lộ ra tỷ lệ tốt hơn, nóng bỏng hơn. Thêm dung mạo lại như toại thần diệu, tổng hợp lại, tự nhiên có thể xưng hoàng mỹ, so với Lam Vân lãnh diễm, lộ ra cao cấp hơn nhiều, nhiều đoan trang và quý giá, loại khí chất tự tin từ đỉnh phong huyết mạch mang đến, tự nhiên mà thành, không thể bắt chước. Giờ phút này, đại mỹ nhân phấn phát này nhìn Lý Thiên Mệnh chăm chú, ánh sáng trong mắt chớp động, dị sắc liên tục. Nàng nói xong, chung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh, khiến đại mỹ nhân này có chút không vui, nàng quay đầu nhìn Nhiên Tinh Thánh Tổ bên cạnh. Mở phấn môi, giọng nói uyển chuyển, ca, mắt không tốt sao? 15 hơi thở thông quan chúng sinh thần tướng, 4 tòa thần tướng liền phá tam trọng, còn chưa đến trăm tuổi, thành tựu này, trong lịch sử toại thần thì chúng ta, không ai làm được. Nhiên Tinh Thánh Tổ trừng nàng một cái, cắn răng nói, đều biết, không cần ngươi nhiều lời. Vậy ngươi tranh thủ hành động đi. Hiện tại chính là cơ hội thu tiểu gia hỏa này vào toại thần thì chúng ta, không nói trước gả cho ai, chỉ cần cho thân phận, liền có thể chứng minh thái độ toại thần thì chúng ta. Cũng để đứa nhỏ này cảm kích chúng ta khi vô căn vô bình. Đại mỹ nhân nói. Nhiên Tinh Thánh Tổ nhìn Lý Thiên Mệnh chằm chằm bằng đôi mắt đốm lửa nhỏ, không nói gì thêm. Phía sau, toại thần Thương phụ thân toại thần Nguyên thay Nhiên Tinh Thánh Tổ nói, cực quan, là vậy, chủ yếu là chuyện của cốc chủ đời trước, hiện tại đạo ngự tam gia chúng ta có chút mẫn cảm với việc hấp thu thiên tài ngoại tộc. Tiểu tử này thiên phú không tệ, nhưng thiên phú của hắn còn có không ít chỗ quái dị, nên chúng ta định quan sát thêm một thời gian. Đợi hắn 500 tuổi rồi xem cũng không muộn. Chuyện cốc chủ đời trước. Đại mỹ nhân phấn phát nhịn cười, nói, kéo xa đủ rồi, đây chỉ là một đứa bé, chỉ cần che chở trưởng thành thôi, chúng ta không biểu minh thái độ, hắn sống thế nào đến 500 tuổi cực quan. Nhiên Tinh Thánh Tổ hơi híp mắt, nói, vấn đề chủ yếu nhất là, hắn không phải thuần túy thức thần tu luyện giả, thậm chí chủ yếu dựa vào cộng sinh thú chiến đấu. Điều này cũng liên lụy đến ngự thú sư, tề thiên thị, cho nên tiểu tử này là tai họa hay phúc tướng. căn bản khó mà nói. Toại thân thì chúng ta hiện trạng cũng không tệ, không cần mạo hiểm thay đổi. Lâu dài thứ ba còn không tệ. Đại mỹ nhân nhún vai, nói, thôi đừng nói nữa, những lý do này nghe đều rất giả dối, ta thấy ngươi chính là sợ chọc giận vị tiểu yêu tinh kia của ngươi ở ngục ma thì không vui. Im miệng. Trong mắt Nhiên Tinh Thánh Tổ bùng lên lửa giận. Cực quan, bớt tranh cãi đi. Những người khác cũng khuyên nhủ. Xì. Ngươi cứ xoắn xuýt đi, ta cũng là thánh tổ của Toại Thần Thị, ta có quyền kéo tiểu tử này vào Toại Thần Thị, không cần ngươi quyết định. Nếu ngươi khó chịu, cứ đến chỗ phụ thân cáo ta đi. Đại mỹ nhân trợn mắt, vừa nói xong, thân thể mềm mại liền uốn éo, từ trên trời rơi xuống, hướng về phía đám người mà đi. Cái này. Toại Thần Thương cùng các thánh tổ khác hai mặt nhìn nhau, nhìn Nhiên Tinh Thánh Tổ. Hừ. Nhiên Tinh Thánh Tổ xem ra thập phần không vui, hừ lạnh một tiếng, liền hất ống tay áo, quay người rời đi. Các thánh tổ chỉ có thể đuổi theo nói chuyện. Sau các thánh tổ Toại Thần Thị, hai vị đại đạo chủ Toại Thần Nguyên, Toại Thần Nhạc cũng quan sát một trận chiến này. Cực quan thánh tổ nàng. Mắt Toại Thần Nguyên hơi híp lại. Giờ phút này, đại mỹ nhân phấn phát kia đã xuất hiện tại Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường. Mặt Toại Thần Uyên có chút tím xanh. Lý Thiên Mệnh danh tiếng lẫy lừng trong đám người, phong quang vô hạn, ngay cả Toại Thần Uyên, tu hành cả ngàn năm, cũng chưa từng có phong cảnh như vậy. Xem ra con đường sau này của tiểu tử này sẽ rất thuận, dù sao biểu hiện của hắn tại tiền sử cổ lộ rất khủng bố, vượt xa chúng ta. Hiện tại còn được cực quan thánh tổ yêu thích. Người mặc chiến giáp màu nâu Toại Thần Nhạc, thanh âm trầm thấp, mắt sáng như đuốc. Thì tính sao? Dù thế nào đi nữa cũng chỉ là một tiểu hài tử chưa đến tự cảnh. Hơn nữa ngươi không phát hiện sao? Bất kể hắn biểu hiện xuất sắc đến đâu, phụ mẫu và Nhiên Tinh bá bá lại càng thấy hắn xuất sắc, càng thêm phiền phức. Toại Thần Uyên lạnh lùng nói. Vừa rồi cực quan thánh tổ nói về tiểu yêu tinh của Ngục Ma Thị là có ý gì? Toại Thần Nhạc hiếu kỳ hỏi. Ta làm sao biết? Chẳng lẽ sau khi dịu dịu mẫu thân đi? Là trước khi đi, hay sau khi đi? Toại Thần Nhạc nghiêng đầu. Khó xác định. Ta dù sao chưa từng nghe nói qua. Toại Thần Uyên nói. Thảo nào dịu dịu cùng cha nàng quan hệ không tốt. Mắt Toại Thần Nhạc hơi híp lại, bỗng nhiên cười nói, nếu thật sự có một mối liên hệ như vậy, chứng tỏ các trưởng bối cũng không muốn làm xấu quan hệ với Ngục Ma Thị. Vậy tình cảnh của tiểu hài tử này thật lúng túng. Im lặng là, tiểu chiếu thật sự coi hắn là huynh đệ. Hơn nữa bọn họ tỷ đệ, thật sự chán ghét Ngục Ma Thị. Toại Thần Uyên cúi đầu nói. Nói xong, hắn cùng Toại Thần Nhạc liếc nhau một cái. Toại Thần Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến, người bên cạnh mới là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình. Hiện tại, hắn đã tụt lại phía sau tại tiền sử cổ lộ. Toại Thần Nhạc thì cao ở trước ba. Nguyên đệ, thần tướng không có nhiều tòa, đến lúc đó, ta chờ ngươi đến phía trên lĩnh lễ. Liên quan đến Lý Thiên Mệnh, bọn họ cũng chỉ tùy tiện nói chuyện, các trưởng bối đều trở về, bọn họ cũng không cần phải hư tình giả ý ở đây. Đừng cười quá sớm, hưu chết vào tay ai. Còn chưa biết được. Toại Thần Nguyên vẫn còn cơ hội. Cơ hội của hắn, ở tòa thần tướng thứ bảy. Đó là khảo nghiệm về phương diện thiên phú. Chỉ cần hắn thông qua tòa thứ sáu, khiêu chiến tòa thứ bảy thành công, còn Toại Thần Nhạc thất bại, vậy hắn mới là người thắng. Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường. Tiêu điểm của đám người. Lý Thiên Mệnh vẫn đang giải thích chuyện liền phá tam trọng cho Toại Thần Diệu. Đúng lúc này, đám người ồn ào, Lý Thiên Mệnh mơ hồ nghe được những chữ như cực quan thánh tổ. Thật đẹp, nữ thần Vạn Đạo Cốc. Tiếng ngồ ngào đến từ phía sau. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, chỉ thấy trong mây mù, một phiên bản thành thục, đoàn trang cao quý của Toại Thần Diệu từ trên trời giáng xuống, đi tới trước mặt hắn. Phong tình kia, Toại Thần Diệu hoàn toàn không học được. À cái này, khoái lạc gấp bội rồi. Huynh Hỏa xem xét thì trợn tròn mắt. Quá giống Toại Thần Diệu. Ngũ quan, da thịt, khuôn mặt. Dáng người và khí chất không giống. Còn lại đều như được khắc ra từ cùng một khuôn. Một vẻ đẹp, hai loại hình thái. Lý Thiên Mệnh biết Toại Thần Diệu không có tỷ tỷ, cho nên phản ứng đầu tiên của hắn là cực quan thánh tổ này hẳn là mẫu thân của Toại Thần Diệu. Nhưng rất nhanh, bọn họ tỷ đệ đồng thanh gọi cô, nói rõ thân phận của người đến. Nguyên lai là muội muội của Nhiên Tinh Thánh Tổ. Đó cũng là nhân vật được ngàn vạn sủng ái, đoán chừng Toại Thần Diệu sau khi lớn lên sẽ có dáng vẻ như vậy. Tuy nhiên nàng là nữ thần của Vạn Đạo Cốc, thuộc về vưu vật đoan trang lại cao cấp, nhưng quá mạnh, quá quý giá, Lý Thiên Mệnh tự nhiên không dám nhìn nhiều. So với Nhiên Tinh Thánh Tổ, cực quan thánh tổ này tính ra trẻ trung hơn nhiều, Lý Thiên Mệnh đoán chừng nàng vừa qua khỏi 2000 năm không lâu, cũng đã là thánh tổ. Tuổi này, kỳ thật đối với nàng mà nói, tương đương với Chu Tước Quốc hai mươi mấy tuổi, chính là khi trái đào chín mọng. So sánh lại, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là một trẻ sơ sinh chưa đến một tuổi. Sự đột phá, tăng lên của tầng thứ sinh mệnh không làm chậm quá trình trưởng thành của trẻ nhỏ, dù là tinh thần, thì cơ bản hơn vài chục năm, tối thiểu bề ngoài có thể trưởng thành thành người lớn. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn một chút, liền phát hiện cực quan thánh tổ này tuy uy nghiêm cao quý, nhưng ánh mắt nàng nhìn mình lại là tán thưởng. Đây chắc chắn là một cái bắp đùi. Miêu Miêu khẳng định. Ngốc, đây là hai cái chân dài. Huỳnh Hỏa cải chính. Phân tích của bọn nó cũng là suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng với biểu hiện lần này, nhiên tinh thánh tổ của toại thần thị dù sao cũng nên có phản ứng, nhưng kết quả lại là cực quan thánh tổ xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì? Lý Thiên Mệnh nắm chắc trong lòng. Trong khi toại thần Diệu và toại thần Chiếu vui vẻ nghênh đón cô, Lý Thiên Mệnh cũng đi theo. Lý Thiên Mệnh chú ý, toại thần Diệu và cực quan thánh tổ này quan hệ rất thân mật, các nàng ôm nhau trước mặt mọi người. Hai mỹ nhân cùng kiểu dáng nhưng khác phong cách, quả thực là một cảnh tượng đẹp đẽ, khiến nhiều nam nhân vạn đạo cốc mắt đỏ lên, lỗ tai bị bạn lữ véo đỏ, mắt không rời được. Lý Thiên Mệnh có thể đứng gần các nàng như vậy, quả thực khiến người khác ghen tị. Sau khi toại thần Diệu nũng nịu xong, toại thần Chiếu cũng chào hỏi, Lý Thiên Mệnh mới hành lễ, nói, đệ tử bái kiến cực quan thánh tổ. Cực quan. Đôi mắt của đại mỹ nhân này, lấy màu hồng làm chủ đạo, trong trắng mắt xung quanh mờ ảo như cực quan, tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng rung động lòng người, so với toại thần Diệu lại thêm vài phần nội hàm. Bái kiến cực quan thánh tổ đại mỹ nhân. Mắt nhỏ của Huỳnh Hỏa xuất hiện, còn chào hỏi nàng phốc phốc. Cực quan thánh tổ nhịn không được bật cười, nụ cười kia quả thực khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Trên người nàng có một loại vị đạo vạn đạo nguyên tuyền, mười phần nồng đậm, thực sự quá thơm, khoảng cách gần như vậy nghe, quả thực có một loại cảm giác say mê, có một loại cảm giác như bị mấy trăm mỹ nhân bao bọc vây quanh. Cô, ánh mắt của ta cũng không tệ lắm phải không? Hắn ở tiền sử cổ lộ có thể khó lường đấy. Toại thần Diệu kéo cánh tay nàng, một mặt kiêu ngạo nói. Ta thấy là có chút ý tứ, để cho nhà Diệu Diệu ta mặt mũi sáng sủa. Cực quan thánh tổ ôn nhu cười nói. Cô, hắn còn vì ta ra mặt, không tiếc cùng ngục ma nguyên nghê đối đầu. Chúng ta toại thần thì có thể hay không? Toại thần Chiếu thăm dò hỏi. Hắn hiện tại là tập trung tinh thần muốn lưu lại, bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Thật sao? Tiểu Chiếu trân quý bằng hữu như thế, vậy nhất định có chỗ đáng giá. Cực quan thánh tổ tự nhiên hiểu ý toại thần Chiếu, nàng chính là vì việc này mà đến. Sau đó, ánh mắt nàng chuyển hướng đại chúng, nhất là về phía quỷ thần. Chỗ đó, còn có mấy vị trưởng bối ngục ma thị ở đây. Môi đỏ nàng khẽ mở, thanh âm lãnh đạm lại mang theo quyền uy, nói, từ giờ trở đi, ta, cực quan, đại diện toại thần thị, thu Lý Thiên Mệnh làm toại thần vệ, cùng toại thần thị cùng chung hoạn nạn, cộng vinh quang, mọi người đều biết. Nghe nói như thế, sắc mặt toại thần Diệu và toại thần Chiếu đại hỉ. Toại thần Diệu vội vàng bấm một cái trên lưng Lý Thiên Mệnh, thúc giục, còn không mau tạ ơn. Lý Thiên Mệnh liền vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ cực quan thánh tổ, cảm tạ toại thần thị. Cảm tạ tiểu sư tôn, cảm tạ huynh đệ. Cùng lúc đó, hắn cũng thông qua ngân trần, làm rõ thân phận toại thần vệ này. Nói ngắn gọn, được phong làm toại thần vệ, cơ bản tương đương với ngoại tộc toại thần thị, thuộc về nhân viên cốt cán ngoài biên chế của toại thần thị. Khá hơn con rể, con dâu toại thần thị một chút, trên cơ bản đều bắt đầu từ thân phận toại thần vệ này. Dù là thành con rể, con dâu, trên thực tế thân phận chính thức cũng là toại thần vệ, mà không phải trở thành toại thần thị, họ tên, huyết mạch, đây là càng không thể sửa đổi được. Nói cách khác, trên ý nghĩa chính thức, chỉ có toại thần thị bản tộc và toại thần vệ. Lý Thiên Mệnh đã tại chỗ cảm tạ, tự nhiên mang ý nghĩa hắn đã tiếp nhận thân phận này. Toại thần Diệu, toại thần Chiếu che chở hắn, lại thân mật thế nào, đều chỉ tương đương với trò chơi nhà chòi giữa tiểu hài tử. Một thân phận chính thức, mang ý nghĩa toại thần thị che chở, mang ý nghĩa nếu Lý Thiên Mệnh xảy ra chuyện, toại thần thị có quyền điều tra, trả thù. Có thể trả thù hay không là một chuyện, nhưng phải có quyền. Toại thần Diệu nói Lý Thiên Mệnh thuộc về toại thần thị, không tính là gì cả, phải do cực quan thánh tổ nói. Nói đơn giản, chính là ta cùng toại thần thị trói chặt ở cùng một chỗ. Ta làm sai sự tình, bọn họ sẽ chịu nhục, ta lập công, bọn họ cũng có vinh diệu. Nghe đơn giản, kỳ thật ý nghĩa trọng đại. Tương đương từ giao hữu cấp bậc trẻ con, thăng cấp lên cấp bậc gia tộc định nghĩa. Chính là bởi vì ý nghĩa trọng đại, cho nên khi cực quan thánh tổ nói ra câu kia, mọi người tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng vẫn gây ra một trận ồn ào. Thậm chí trong đám người, có thánh tổ ngục ma thì sắc mặt tái nhợt, tại chỗ hỏi, toại thần cực quan, đây là ý của ngươi? Hay là ý của nhiên tinh thánh tổ? Hiển nhiên, người này hỏi rất thấu triệt. Ý của người khác nhau, khái niệm cũng khác biệt. Hiện tại tòa thần thị, sự vụ lớn nhỏ, chủ yếu do Nhiên Tinh Thánh Tổ quản lý, mà không phải Cực Quang Thánh Tổ. Thánh Tổ Ngục Ma Thị kia hỏi ra câu này, Cực Quang Thánh Tổ căn bản không phản ứng đến hắn, rất nhanh, đám người nghị luận, liền nhấn chìm thanh âm của những người Ngục Ma Thị kia. Trong đó, bi kịch nhất, vẫn là Ngục Ma Nguyên Nghê. Chính hắn đã làm bàn đạp cho Lý Thiên Mệnh, để hắn thành Toại Thần Vệ. Toại Thần Vệ, tư chất Thánh Tổ, hai thân phận này, trên cơ bản khiến Thánh Tổ bình thường, tỷ như Thiên Quỳ Thánh Tổ, cũng không dám động đến Lý Thiên Mệnh. Bao gồm cả Trích Tiên Phong Thánh Tổ. Cho nên giờ phút này, hắn tức giận đến nôn ra máu. Toại Thần Cực Quang cũng chỉ là nói bừa, không phải chủ ý thật, đây không nhất định là quyết định của Nhiên Tinh Thánh Tổ, cho nên ngươi muốn trả thù Lý Thiên Mệnh này, vấn đề vẫn không lớn. Trưởng bối nói với Ngục Ma Nguyên Nghê. Thật sao? Hai mắt Ngục Ma Nguyên Nghê lúc này mới lãnh quang loạn xạ. Hiện tại, hắn đánh không lại Lý Thiên Mệnh. Vậy tất nhiên phải dùng thủ đoạn khác. Nếu không, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Có được thân phận Toại Thần Vệ, lại có Cực Quang Thánh Tổ tính tình thật, yêu thương tỷ đệ Toại Thần Diệu, con đường phía trước của Lý Thiên Mệnh càng thêm bằng phẳng. Lại một lần nữa hạ gục Ngục Ma Nguyên Nghê, mục tiêu tiếp theo của hắn và Toại Thần Chiếu, đương nhiên là thuận lợi thông quan Vạn Cổ Thần Tướng tòa thứ 5 của Tiền Sử Cổ Lộ, bảo vệ một vị trí xếp hạng gần phía trước. Sau đó Toại Thần Chiếu nhân tiện nói, còn hơn 10 ngày để chuẩn bị, chúng ta về Toại Thần Quật đi, nghiên cứu kỹ hai tòa thần tướng phía sau. Đi, trở về chúc mừng thật tốt. Toại Thần Diệu cũng nói. Nhìn ra được, tâm tình nàng vô cùng tốt. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nói, tiểu sư tôn, đúng lúc hôm nay nhiều người, ta muốn thừa thế xông lên, tiến vào 100 vị trí đầu của Tạo Hóa Thiên Bản. 100 vị trí đầu. Đối với ngươi bây giờ, vấn đề cũng không lớn. Bất quá, có cần phải vội vàng như vậy không? Toại Thần Diệu chu mỏ nói. Tỷ đây là không hiểu rồi, hắn ở Tạo Hóa Thiên Bản có khen thưởng gấp 10, sớm tiến 100 vị trí đầu một ngày, là hắn có thể nhận được rất nhiều đạo tích. Mặt khác, 100 vị trí đầu bắt đầu thu hoạch được vạn đạo nguyên tuyền, hắn có khen thưởng gấp 10, dù là chỉ xếp khoảng 50 tên, số lượng vạn đạo nguyên tuyền thông thường của hắn đều không sai biệt lắm so với người thứ 10 Tạo Hóa Thiên Bản. Nếu mà dết tiến 30, đều nhanh đuổi kịp tỷ đấy. Toại Thần Chiếu cười nói. Cái gì? Toại Thần Diệu sửng sốt một chút, chợt nghiến răng nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, tiểu Lý Tử, người có thể có ngày hôm nay, toàn bộ nhờ cô nãi nãi dìu dắt, người nói đi, cầm tới đạo tích về sau, muốn làm sao hiếu kính ta. Lý Thiên Mệnh không hề nghĩ ngợi, nghi mặt nói, đạo tích khen thưởng thường ngày, đối với tiểu sư tôn mà nói, chỉ là chín trâu mất sợi lông, nếu là Tiền Sử Cổ Lộ bên kia, ta thật có thể cầm tới khen thưởng gấp 10, ta nguyện ý lấy một nửa đạo tích và vạn đạo nguyên tuyền trong đó, hồi báo ơn tri ngộ của tiểu sư tôn. Lời này khiến Cực Quang Thánh Tổ bên cạnh cũng sáng mắt lên. Toại Thần Sương lúc này cũng tới, vừa nghe thấy lời này, nàng nhất thời qua một tiếng, nói, Diệu Diệu, ngươi cho người ta uống thuốc mê gì vậy? Toại Thần Diệu lúc này mới phản ứng được, trừng Toại Thần Sương một cái, sau đó lại hắn giọng một cái, nói, tâm ý nhận, gia tài ta lớn, mới không thèm chút khen thưởng nhỏ bé của ngươi, giữ lại mà phát triển bản thân, tranh thủ có biểu hiện tốt hơn, như vậy mới xem như báo đáp ta. Vâng. Lý Thiên Mệnh nói. Nói đùa, hắn đâu có nỡ chi một nửa khen thưởng cho nàng, chỉ là mở miệng trước, vì hắn biết, mình càng nói khoa trương, nàng càng không nhận lấy. Nhưng chỉ cần dám mở miệng, Toại Thần Diệu liền sẽ lĩnh tâm ý Lý Thiên Mệnh đây là mở miệng trước mặt mọi người. Nữ hài tử, sao lại không thích hưởng thụ loại hư vinh này? Cho nên Toại Thần Diệu mới có thể vui vẻ. Nàng vội vã không nhịn nổi, vội vàng thúc giục, vậy ngươi nhanh lên, xông về phía trước đi, để cái tên màu đỏ đen đặc biệt của ngươi kia, xếp lên phía trên Tạo Hóa Thiên Trụ đi. Vị trí thứ 3 Tạo Hóa Thiên Bản, cũng là Toại Thần Diệu. Nếu Lý Thiên Mệnh có thể dứt tiến 100 vị trí đầu, vậy liền gần nàng hơn đen đỏ danh tự, tiến vào top 100, chuyện này quả thực hiếm thấy. Toại Thần Chiếu còn quanh quẩn ở vị trí 3000, Lý Thiên Mệnh đã một đường bay vọt lên phía trước. Hắn thực sự quá mức ngưỡng mộ Lý Thiên Mệnh. Chỉ vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi, đã đi qua quãng đường mà rất nhiều người phải mất cả trăm năm, mấy trăm năm mới đạt được. Toại Thần Diệu cùng Toại Thần Chiếu rõ ràng muốn ở lại đây chờ đợi Lý Thiên Mệnh khiêu chiến, Cực Quang Thánh Tổ kia cũng không có ý định rời đi. Vô số tu luyện giả vạn đạo cốc khi thấy Lý Thiên Mệnh vậy mà lại viết chiến thư dưới Tạo Hóa Thiên Bản, lập tức hiểu rõ ý đồ của hắn. Hắn muốn thừa thế xông lên, tiến xa hơn trên Tạo Hóa Thiên Bản. Xem ra mục tiêu là top 100. Nếu thật sự thành công, vậy hắn sẽ có được vạn đạo nguyên tuyền. Không ai biết Lý Thiên Mệnh khát khao vạn đạo nguyên tuyền đến mức nào. Có được chiến lực của top 100, Lý Thiên Mệnh một khắc cũng không muốn chờ đợi. Mặt trời, ấm tinh, vạn dân đang chờ hắn đến cứu mạng. Có gấp 10 lần khen thưởng, càng sớm càng tốt, thì càng có nhiều thêm. Vừa hay, rất nhiều tu luyện giả vẫn chưa rời đi, vì tò mò về Lý Thiên Mệnh mà họ đã quyết định ở lại. Rất nhanh, đã có người nhận lời khiêu chiến của Lý Thiên Mệnh, hắn hiện tại đang ở vị trí hơn 900, muốn tiến vào top 100, mỗi lần chỉ có thể vượt qua 100 vị trí khiêu chiến, vậy thì cần phải đánh bại 9 đối thủ mới có thể tiến vào top 100 tạo hóa thiên bản. Trận chiến đầu tiên, đối thủ ở vị trí hơn 800 là một đệ tử vòng vàng bình thường, cảnh giới là thập trụ đồ. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, thực sự quá đơn giản. Bình thường mà nói, trực tiếp giết vào top 100, hắn căn bản không gặp phải khó khăn gì. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh bắt đầu đồ bảng, bên trong quỷ thần quần thể, Ngục Ma Nguyên Nghê Triệu Kiến Thiên quỳ thánh tổ, Đạo Liệt tôn giả và đồng đội của hắn tại tiền sử cổ lộ. Hoàng Đạo Thánh. Ngục Ma Nguyên Nghê nhìn Hoàng Đạo Thánh, câu đầu tiên hỏi chính là, người đang ở vị trí bao nhiêu trên tạo hóa thiên bản? 92. Tiểu sư vương Hoàng Đạo Thánh nghiến răng nói. Hốc mắt hắn đỏ ngầu, rõ ràng là vừa mới bị Lý Thiên Mệnh kích thích. Từ trước đến nay, bọn họ vẫn luôn trấn áp Lý Thiên Mệnh, không ngờ rằng, càng trấn áp, Lý Thiên Mệnh càng bay cao. Hiện tại, tư chất thánh tổ thêm vào tòa thần vệ, ngay cả thiên quỳ thánh tổ cũng không dám động đến hắn, huống chi là hoàng đạo thế gia của bọn họ. Đạo Liệt tôn giả kia, giờ phút này cũng đang ủ rũ mặt mày, cau có, vẻ mặt phiền muộn đến cực điểm, hắn chỉ sợ đang nghĩ, nếu như trên triều thiên đại đạo, hắn sớm một chút đập chết Lý Thiên Mệnh, thì đã không có nhiều chuyện như ngày hôm nay. Nhìn tận mắt một tiện huyết ngự thú sư vô danh tiểu tốt, trong lúc bản thân không để vào mắt mà cất cánh, Đạo Liệt tôn giả đừng đề cập đến việc khó chịu đến mức nào. 92. Ngươi cùng hắn có ân oán, hắn muốn vào top 100, chỉ có 10 người để chọn, hắn nhất định sẽ chọn ngươi. Ngục Ma Nguyên Nghe giọng nói dữ tợn. Trong mắt Hoàng Đạo Thánh sát cơ hiện lên. Bây giờ danh tiếng của Lý Thiên Mệnh càng vang dội, chuyện hắn nhuộm tóc cho Hoàng Đạo Thánh trước mặt mọi người càng được lan truyền mạnh mẽ. Hiện tại Hoàng Đạo Thánh gặp ai cũng phải cúi đầu. Trong lòng hắn, làm sao không lửa giận ngút trời? Ta đoán chừng, hắn sẽ chọn ta, theo thủ đoạn vừa rồi của hắn mà xem, chiến lực của hắn đã không kém ta bao nhiêu. Hoàng Đạo Thánh trầm giọng nói. Hắn là thập nhị trụ đồ có tư chất thánh tổ, chính là huyết mạch Kim Minh Sư trong thiên quỷ thú đạo, chiến lực trong thập nhị trụ đồ đã coi như là mạnh. Liên quan đến chiến lực của Lý Thiên Mệnh, Hoàng Đạo Thánh rất hoảng hốt. Hắn có thể khẳng định, lần đầu tiên gặp mặt, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ ở mức bát trụ đồ, chỉ có thể chạy trốn trước mặt hắn. Mới chỉ chưa đến 10 năm. Hắn vậy mà không nắm chắc có thể hạ gục đối thủ này. Hoàng Đạo Thánh, ngươi nghe đây. Ngục Ma Nguyên Nghe gắt cao nhìn chằm chằm hắn, nói, chờ hắn khiêu chiến ngươi, ngươi nghênh chiến, sau đó, mặc kệ phải trả giá nào, lần này ngươi nhất định phải giết hắn. Đạo Liệt tôn giả nghe vậy, vội hỏi, tiểu đạo chủ, Đạo Thánh xác thực nằm mơ cũng muốn người này chết, nhưng theo góc độ chiến lực mà nhìn, Lý Thiên Mệnh này am hiểu đạo mệnh, bản lĩnh không yếu, muốn giết hắn, độ khó quả thực có chút cao. Nói thật, hắn Đạo Liệt tôn giả cũng sát tâm vội vàng. Chỉ là hiện tại, Lý Thiên Mệnh đều có thánh tổ bảo hộ, ngay cả ngục nô cũng không có cơ hội đồng thủ, hắn càng khó khăn hơn. Tạo hóa chiến đài phong bế đối chiến, đúng là cơ hội. Thế mà, Đạo Liệt tôn giả cùng Hoàng Đạo Thánh đều không có nắm chắc giết được Lý Thiên Mệnh. Nghe Đạo Liệt tôn giả nói, Ngục Ma Nguyên Nghe lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó chỉ thiên quỳ thánh tổ, nói, Hoàng Đạo Thánh, không phải ngươi dạo gần đây rất quen thuộc, đã dùng thử qua thiên đạo võng sao? Có thần vật này giúp ngươi trói buộc Lý Thiên Mệnh, ngươi có mấy phần nắm chắc giết hắn. Nghe đến ba chữ thiên đạo võng, hai mắt Hoàng Đạo Thánh bốc cháy hừng hực, hắn lập tức vỗ ngực, gầm nhẹ nói ra, 100%. Thiên đạo võng loại đỉnh phong là hiếm thấy thiên nguyên thần khí này, xác thực có hiệu quả trong việc trói buộc người khác. Trên thực tế, Ngục Ma Nguyên Nghê sau khi đột phá, nếu có đủ thời gian làm quen với thiên đạo võng, cũng có thể mượn dùng nó để đối phó Lý Thiên Mệnh, đáng tiếc hắn căn bản không nghĩ tới thực lực tuyệt đối của mình, lại không phải là đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, đối với tiểu đạo chủ đạo người tam gia như bọn họ mà nói, mượn dùng thiên nguyên thần khí của trưởng bối, trên tạo hóa chiến đài đối chiến, đó là tương đương mất mặt, chỉ cần dùng, còn mất mặt hơn cả chiến bại. Tạo hóa chiến đài, ý nghĩa là công bằng. Hiện tại, Ngục Ma Nguyên Nghê chỉ muốn Lý Thiên Mệnh chết, mà người dùng thiên đạo võng là Hoàng Đạo Thánh. Danh tiếng của Ngục Ma Nguyên Nghê đã xuống đáy vực, hoàn toàn không có cơ hội thắng lại mặt mũi trong đơn đấu. Như vậy, chỉ có Lý Thiên Mệnh chết, hắn mới có thể vãn hồi chút ít mặt mũi. Nghe Hoàng Đạo Thánh nói 100%, Ngục Ma Nguyên Nghê lập tức cười, sau đó liếc mắt ra hiệu với Thiên Quỳ Thánh Tổ, Thiên Quỳ Thánh Tổ kia đương nhiên biết nên làm như thế nào. Hoàng Đạo Thánh, Hoàng Đạo Thế Gia của ngươi có thể hay không bay lên, thì xem vào trận chiến này. Ngục Ma Nguyên Nghê nói, một thượng cổ thế gia, cùng đạo người tam gia ở giữa, cách nhau cả thiên thánh thế gia, để tình thế gia, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Hoàng Đạo Thánh có được cơ hội này, trong lòng lập tức hừng hực, vội vàng muốn quỳ xuống trước Ngục Ma Nguyên Nghê, nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt đỏ ngầu, nói: "Vì tiểu đạo chủ hiệu lực, ta muôn lần chết không từ." Đạo Liệt Tôn giả thấy vậy, hít sâu một hơi, có thiên đạo võng, hắn cũng rõ ràng rất có lòng tin, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn còn một chút lo lắng. Hắn hiểu rõ, Ngục Ma Nguyên Nghê đây là mượn đao giết người, dùng Thiên Quỳ Thánh Tổ và Hoàng Đạo Thế Gia để gánh cái nồi giết một tòa thần vệ. Lý Thiên Mệnh sau khi chết, Ngục Ma Nguyên Nghê dù sao cũng có thể kê cao gối mà ngủ, một khi tòa thần thị muốn truy cứu, ví dụ như Cực Quang Thánh Tổ muốn truy cứu, Ngục Ma thị là cứng rắn chống đến cùng, hay là cũng thuận nước đẩy thuyền, đem Hoàng Đạo Thế Gia dâng cho tòa thần thị xả giận, thì cũng khó nói. So sánh mà nói, dù sao Thiên Quỳ Thánh Tổ cũng là một thánh tổ, sẽ an toàn hơn một chút. Thật cần pháo hôi, Hoàng Đạo Thế Gia tuyệt đối là cái đầu tiên. Cái gọi là bay lên, cũng chỉ là hiện tại mấy người này trước mặt nói một câu. Chỉ là... Đạo Liệt Tôn giả cố nhiên sầu lo, nhưng hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Con đường này cũng là do hắn và Hoàng Đạo Thánh chọn. Đạo Liệt Tôn giả nhìn Thiên Quỳ Thánh Tổ, Thiên Quỳ Thánh Tổ kia mặt không biểu tình, một mặt uy nghiêm, rõ ràng không có bất kỳ lo lắng nào. Hắn vỗ vỗ Đạo Liệt Tôn giả, điều này khiến Đạo Liệt Tôn giả không còn hoảng loạn như vậy. Trước mặt những bá chủ thế lực này, hắn một Hoàng Đạo Thế Gia, một Tư Chất Thánh Tổ, đều chỉ là tiểu nhân vật, không còn là tồn tại vô địch từng ức hiếp Lý Thiên Mệnh. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Địa vị của Lý Thiên Mệnh, xem như từ dưới đáy bọn họ, bay vọt lên đỉnh đầu bọn họ, trực tiếp ảnh hưởng tới vận mệnh Hoàng Đạo Thế Gia của hắn. Đạo Liệt Tôn giả, Hoàng Đạo Thánh cha con, liếc nhau. Vận mệnh gia tộc, toàn bộ đặt vào trận chiến này. Lửa giận của Hoàng Đạo Thánh, cũng tập kết vào thời khắc này. Hắn cầm thiên đạo võng, đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, ấp ủ sát cơ, bắt đầu chờ đợi. Trên tạo hóa chiến đài, theo từng đợt kinh hô, đối thủ của Lý Thiên Mệnh, đổi người này đến người khác. Cho đến một khắc. Vòng vạn đạo màu vàng kim của Hoàng Đạo Thánh, nhận được thư khiêu chiến không hề nghi ngờ, thư khiêu chiến này đến từ Lý Thiên Mệnh. Trước đó, trên thực tế tuyệt đại đa số người ở đây đều biết, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ dẫm lên Hoàng Đạo Thánh để giết vào top 100. Ân oán giữa hắn và Hoàng Đạo Thế Gia đã đến hồi kết. Vẫn là tòa tạo hóa chiến đài nhỏ nhất kia. Lý Thiên Mệnh hạ gục đối thủ, bài danh trên tạo hóa thiên bản đã dứt tới 130, nắm giữ tư cách khiêu chiến top 100. Họ tên màu đỏ, là duy nhất từ xưa đến nay trên tạo hóa thiên bản. Danh tiếng Thiên Mệnh màu đen, cũng là bài danh cao nhất của đệ tử vòng đen trên tạo hóa thiên bản. Top 100 của tạo hóa thiên bản, ít nhất vào giờ phút này, đều là màu vàng ống, tất cả đều là đệ tử vòng vàng của Vạn Đạo Cốc. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Kiếm, mặt hướng quỷ thần, ánh mắt khóa chặt tiểu sư Vương Long Vàng trong đám người. Bờm lông son màu vàng kim của Hoàng Đạo Thánh Loạn Vũ, đôi mắt xanh lam ẩn chứa sát khí ngút trời, rất rõ ràng, hắn lộ ra một loại niềm tin liều mạng, như đang đánh cực vận mệnh của chính mình và gia tộc. Lý Thiên Mệnh và hắn liếc nhau, lại nhìn Đạo Liệt Tôn giả bên cạnh hắn, kẻ cường ngạnh nhưng khó nén lo lắng, lại nhìn thấy Thiên Quỳ Thánh Tổ, Ngục Ma Nguyên Nghê bọn người. Lý Thiên Mệnh không hề đần độn, hắn biết ngay, đám người này sẽ vô liêm sỉ đến mức nào để giết hắn. Thiên đạo võng. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Đối phương rõ ràng không sợ Lý Thiên Mệnh đoán ra, bởi vì ngay khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy bọn chúng, Hoàng Đạo Thánh đã tiếp nhận chiến thư, trận khiêu chiến tạo hóa thiên bản này chắc chắn sẽ diễn ra. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng có thể tránh chiến, như vậy sẽ bị xử phạt, bài danh tụt xuống. Thiên Mệnh. Toại thân chiếu khẽ nhau mắt, khẩn cấp nói, ta nghe nói Hoàng Đạo Thánh kia đã từng mượn thiên đạo võng của Thiên Quỳ Thánh Tổ để truy sát ngươi, đã sớm quen thuộc thiên đạo võng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Toại thân Diệu nghe xong lời này, nhất thời giận dữ. Đám quy tôn tử này, nhìn bộ dạng hung ác như vậy, hiển nhiên muốn làm chuyện vô liêm sỉ. Chiến thư tuy đã hạ, nhưng không đánh, cũng chỉ tục một chút thứ tự. Dám dùng thiên đạo võng, ta sẽ vạch trần chuyện này, để bọn chúng xấu hổ vô cùng. Tỷ, nếu không đánh, bọn chúng có thể sẽ không thừa nhận việc dùng thiên đạo võng. Cho nên, để Thiên Mệnh đổi đối thủ là được rồi. Toại thần chiếu nói. Không cần đổi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Toại thần Diệu biểu môi. Nói, muốn xính anh hùng, à thiên đạo võng vẫn rất khó đối phó đấy, cẩn thận quá đà mà lật thuyền trong mương. Tiểu sư tôn, cha con bọn họ đã suýt lấy mạng ta trên triều thiên đại đạo, ta đã nhẫn nhịn lâu như vậy, hôm nay, ta không muốn nhịn nữa, ta muốn báo thù. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo nói. Toại thần Diệu biết chuyện triều thiên đại đạo. Đúng nha. Cái tên Hoàng Đạo Liệt này. Ta quên mất chuyện này, ta sàng chọn ra đệ nhất, hắn cũng dám động thủ giết người, để ta giết chết hắn. Toại thần Diệu nghĩ tới chuyện này, hai mắt trực tiếp phun lửa. Chờ sau trận chiến này, ngươi hãy trừng trị hắn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi thật sự muốn mạo hiểm? Sắp tới tòa thần tướng thứ 5, khen thưởng sắp tới tay, ngươi vốn không cần thiết cho bọn chúng cơ hội. Toại thần Diệu nói. Ta biết, nhưng ân oán này, ta cần phải đường đường chính chính giải quyết với bọn chúng ở nơi này, đòi lại công đạo thuộc về ta. Lý Thiên Mệnh nói. Nực cười. Hắn vừa đột phá hai trọng cảnh giới. Chỉ một cái thiên đạo võng, liền muốn dọa hắn sợ. Được, tự mình quyết định, tự mình gánh lấy hậu quả. Toại thần Diệu hy vọng Lý Thiên Mệnh nghe lời hơn, nhưng nàng hiện tại phát hiện, tiểu tử này rất cứng đầu, có ý nghĩ của mình, cảm giác không thể khống chế này khiến nàng có chút khó chịu. Đương nhiên, nàng cũng hy vọng Lý Thiên Mệnh có thể quật khởi, để nàng nở mày nở mặt, chứng minh con mắt của nàng tin tường. Cho nên, nàng cũng mâu thuẫn. Không như Toại thần Chiếu, một lòng muốn Lý Thiên Mệnh cất cánh, cho nên hắn dặn dò thêm, cùng Lý Thiên Mệnh đề điểm chi tiết về thiên đạo võng. Ngọn lửa chiến trường vạn đạo thông thiên này lập tức bùng lên. Lý Thiên Mệnh đã quyết tâm. Vẻ quyết nhiên này của hắn cũng khiến Cực Quang Thánh Tổ lần đầu tiếp xúc hắn, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Diệu Diệu, đệ tử của ngươi cứng rắn vô cùng, đợi một thời gian, ngươi sợ là khống chế không nổi hắn. Cực Quang Thánh Tổ khẽ cười nói. Khống chế không nổi. Toại thần Diệu thè lưỡi, kéo tay Cực Quang Thánh Tổ, hỏi, vậy ta có thể chịu được không, một ngoại nhân, còn có thể trèo lên đầu ta đi. Cửa. Cực Quang Thánh Tổ cười tự nhiên nhìn nàng. Uy, ta không có ý đó. Toại thần Diệu im lặng nói, nàng nắm lấy tay Cực Quang Thánh Tổ, oán giận nói, cô, vậy ngươi nói cho ta biết, làm thế nào mới có thể khống chế được hắn. Đối với thiên tài tính khí cứng rắn, phương pháp khống chế rất đơn giản. Cực Quang Thánh Tổ ý vị thâm trường nói. Là gì? Toại thần Diệu hiếu kỳ hỏi. Khiến hắn mềm ra. Cực Quang Thánh Tổ hé mở đôi môi đỏ mọng, nói bên tai nàng. Toại thần Diệu vội vàng tránh ra, trợn mắt nói, cô, ta hoài nghi ngươi đang lái xe. Chuyện tình yêu là điều tốt đẹp nhất trên đời, sao có thể nói là lái xe? Cực Quang Thánh Tổ xinh đẹp cười nói. Đã đẹp như vậy, vậy tại sao ngươi hơn 2000 tuổi, vẫn còn độc thân? Bọn họ đều nói ngươi là toại thần huyết thuần hậu nhất trong lịch sử vạn đạo cốc. Toại thần Diệu còn chưa nói xong, Cực Quang Thánh Tổ đã vội vàng che miệng nàng lại, trừng mắt nói, ngươi mau im miệng cho ta đi, chẳng qua là ta chưa gặp được người phù hợp thôi. Có ai như ngươi, hay đại đạo chủ tùy ý chọn, còn có thể bao cả tiểu đồ đệ. Toại thần Diệu thở dài nói, cô, đừng nói nữa, mỗi khi ta nhìn thấy hai người kia, đầu ta muốn nổ tung, tiền sử cổ lộ này là kiếp nạn trong mệnh ta, cô biết không? Bây giờ ngày tận thế của ta càng ngày càng gần, ta muốn tự sát. Ngươi muốn tự sát? Cực Quang Thánh Tổ ngạc nhiên, nói, ta thấy ngươi khắp nơi hung hăng càng quấy, không giống như đang sụp đổ. Nếu ngươi còn nói nữa, ta chết ngay bây giờ cho cô xem. Toại thần Diệu phát điên nói. Được rồi, Diệu, Tiểu Nhạc và Tiểu Uyên đều rất tốt, quy cũ, ngươi thật sự không thích. Cực Quang Thánh Tổ hỏi. Một người cứng nhắc như bậc cha chú, một người mỗi ngày vây quanh như ruồi bâu, có thể thích được không? Cái giới vực trăm vạn này lớn như vậy, nhưng ta chỉ có thể chọn hai người này, phiền chết đi được. Cô, đừng nói ta, ngươi sau cùng vẫn độc thân, chẳng phải cũng vì chuyện tương tự sao? Mà cũng là bởi vì cô, cha ta đã ra thông điệp chết cho chuyện của ta, tuyệt đối cấm đoán ta giống như cô. Toại thần Diệu im lặng nói. Vậy sao? À, ha. Cực Quang Thánh Tổ xấu hổ cười. Cô, ta van cầu cô, tranh thủ thời gian tìm người, gả mình đi. Nếu như vậy, Gia và cha ta có lẽ sẽ cho ta thư thả một đoạn thời gian, để ta hưởng thụ nhân sinh thêm chút nữa. Toại thần Diệu muốn khóc. Ta không được, trong toại thần thị, những người cùng lứa ta đều đã kết hôn, con cái còn lớn hơn ngươi, bây giờ chỉ có thể tìm tiểu nải cẩu. Cực Quang Thánh Tổ tức giận nói tiểu nải cẩu. Toại thần Diệu giật mình, đoạn hướng trên đài nhìn qua, chỉ vào Lý Thiên Mệnh nói, cô, nếu người thích tiểu nhân, đây là cực phẩm A, mới chưa đến 100 tuổi, đối với người mà nói, non như trẻ sơ sinh, dễ bề điều giáo. Cực Quang Thánh Tổ nhịn cười, đáp, ngươi đừng nói đùa, nhỏ như vậy, ta sẽ cảm thấy mình phạm tội. Hơn nữa, đây là tiểu đông tây ngươi nuôi, cô sao có thể hoành đao đoạt ái. Quan trọng nhất là, hai lão thất phu trong nhà, tuyệt đối không cho phép chúng ta cùng toại thần thị lấy người ngoài kết hợp. Tuyệt đối cấm đoán, hiểu chưa? Cần ngươi nói. Ai? Toại thần Diệu thở dài. Cực Quang Thánh Tổ nhếch miệng, đương nhiên, chỉ là hôn phối trên mặt nổi phải tuân thủ thôi, cha ngươi còn chẳng phải vụng trộm nuôi Tam Nhi. Ngươi nếu thích đồ nhi này, chờ ngươi gả về sau, vẫn có thể nuôi hắn, dù sao Tiểu Nhạc cùng Tiểu Uyên không ép được ngươi. Cô, ngươi muốn ta mở hậu cung? Toại thần Diệu nhất thời rối loạn. Không thì sao? Tiểu thiên tài tốt như vậy, nếu cùng cô gái khác tốt, khẳng định sẽ thoát ly khỏi sự khống chế của ngươi, mặc kệ người kia là toại thần thị, hay đạo ngự tam gia, hoặc tu luyện giả vạn đạo cốc khác, hắn càng là thiên tài, với ngươi càng không phải chuyện tốt. Với loại bé trai này, đương nhiên phải bắt chết trên tay mình. Cực Quang Thánh Tổ nói. Vậy sao ngươi không bắt? Ngươi giúp ta bắt. Toại thần Diệu nói, nàng đã ý thức được cô nói đúng, nhưng dù sao nàng vẫn còn là thiếu nữ, đối với việc này chưa buông lỏng. Ta không có điều kiện đó. Cực Quang Thánh Tổ cười khổ. Xạo. Toại thần Diệu liếc qua thâm cốc của Cực Quang Thánh Tổ, điều kiện của ngươi còn lớn hơn ta nhiều. Ai, ngươi cái thứ thối tha này, ai nói với ngươi là loại điều kiện đó? Cực Quang Thánh Tổ dở khóc dở cười. Các nàng lén toại thần Chiếu và toại thần Sương, trò chuyện hăng say, đúng lúc này, Hoàng Đạo Thánh đã xuyên qua đám người, leo lên tạo hóa chiến đài. Lúc này, tạo hóa chiến đài đã đóng lại, đồng nghĩa với việc trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Hoàng Đạo Thánh chính thức bắt đầu. Ánh mắt toại thần Diệu và Cực Quang Thánh Tổ đều bị thu hút về phía chiến trường. Trên tạo hóa chiến đài, Lý Thiên Mệnh không còn bộ dáng đối chiến ngục ma nguyên nghê, mà bộc phát toàn bộ hỏa lực. Trên người hắn cuốn quanh hỗn độn lôi điện màu đen, quần áo phấp phới, tóc trắng tung bay, Đông Hoàng trọng kiếm nắm trước người, thập phương kỷ nguyên thần kiếm ầm vang lên trời, sau hóa thành kiếm tâm tràn vào Đông Hoàng kiếm, trên thân hắn còn cuốn lấy Đại Hạ Hán tự Huyễn Thần Văn tự, đôi mắt kim đen bạo phát cường quang hừng hực, như đế hoàng lăng không. Khí chất như vậy, có thể nói, so với tiểu sư vương Hoàng Đạo Thánh đã thiên quỷ biến, còn trác tuyệt hơn nhiều, hoàn toàn không thua huyết mạch đạo ngự tam gia. Đứa nhỏ này thật có thập kiếp thức thần, nếu tưởng tượng cấp bậc của hắn cao hơn chút nữa, thật sự vô địch. Cực Quang Thánh Tổ liếc toại thần Diệu, lắc đầu, đáng tiếc, người tuy có thể nuôi hắn, còn có thể song tu thức thần cùng hắn, nhưng toại thần huyết vẫn phải cho chính quy phu quân, nếu không toàn bộ toại thần thị sẽ tan nát. Toại thần Diệu nghe đỏ mặt, cô, sao người cứ nói chuyện này, người để ý vậy, đem người cho hắn đi, để hắn mở mang kiến thức thế nào là nữ nhi hồng ủ 2000 năm. Uống say chết hắn. Cực Quang Thánh Tổ nhất thời hà phi song tóc mai, tức giận, Diệu, ngươi càng lớn càng quấy. Ngay cả ta ngươi cũng dám trêu chọc, lát nữa xem ta thu thập ngươi. Hừ. Toại thần Diệu không nói thêm, bởi trên chiến đài, Lý Thiên Mệnh và Hoàng Đạo Thánh đã giao chiến. Hoàng Đạo Thánh, 12 trụ đồ. Dưới thiên quỷ biến, thân thể hắn bỗng chốc bành trướng, hóa thành ác quỷ hùng sư màu vàng kim đứng thẳng. Bờm lông màu vàng ống, loạn vũ dưới ánh sáng. Nanh vuốt phong mang như kim đao. Chỗ mi tâm hắn, nứt ra một con mắt dọc. Trong mắt dọc từ trên xuống dưới xếp bốn nhãn cầu màu vàng ống. Rống. Một tiếng sư hống, uy chấn chiến trường. Hoàng Đạo Thánh vẫn luôn là người nhẫn nhịn, giờ phút này bộc phát, có thể thấy, khí thế và chiến lực của hắn vẫn trên ngục ma nguyên nghê, thứ 10 trụ đồ. Hùng sư, ác quỷ, những nguyên tố này, trên thân hắn hỗn tạp hoàng mỹ. Uy mãnh, bá đạo. Như đế hoàng trong loài thú. Hình thể hắn trong quỷ thần, không tính là lớn. Nhưng độ ngưng thực của ngôi sao màu vàng nhỏ kia kinh người, thân thể kim cương này tự như thiên nguyên thần khí hình người, ngay cả bờm lông màu vàng ống cũng kiên cường đến cực hạn, có thể so với đao kiếm. Hoàng Đạo Thánh như vậy, quả thực có tư cách nhất chiến với Lý Thiên Mệnh lúc này. Hống hống hống. Nhìn tận mắt Lý Thiên Mệnh bay lên, hiện tại ngay cả hắn cũng phải ngước nhìn, Hoàng Đạo Thánh tâm lý vặn vẹo, căm hận có thể tưởng tượng. Chính vì vậy, hắn gặp Lý Thiên Mệnh liền không nói một lời, hận ý ngập trời thúc giục hắn, trực tiếp phát động tiến công. Như một đầu kim cương hùng sư, hướng về phía Lý Thiên Mệnh đánh giết. Thần thông, Kim Minh Quỷ Vũ. Chiêu này Hoàng Đạo Thánh đã dùng khi lần đầu bắt Lý Thiên Mệnh. Trong ma sát va chạm hai tay như hoàng kim, một quả cầu lửa màu kim đột nhiên sinh ra, quả cầu lửa kia như hùng sư bá chủ, ầm vang đánh về phía Lý Thiên Mệnh, ngay sau đó nổ tung, hóa thành mưa ngọn lửa màu vàng trút nước, vung vãi về phía Lý Thiên Mệnh. Mỗi giọt hỏa diễm giọt mưa, phàm là chạm vào, lập tức bùng ra hướng thiên chi hỏa, trong liệt hỏa này còn có lông tóc bén nhọn như kim, đâm về thân thể máu thịt Lý Thiên Mệnh. Hùng sư nộ hống, rung động chiến trường, tiểu sư vương giờ phút này chính là sư vương chân chính, một người như ngàn thú dết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh. Dưới thần uy hung tàn như thế, Lý Thiên Mệnh tự có tiết tấu, tạo hóa chiến đài tuy nhỏ, Kim Minh Quỷ Vũ cố nhiên dày đặc, Miêu Miêu vẫn khống chế thân thể hắn, hành động tự nhiên trong màn mưa này, Huỳnh Hỏa Thần Thông luyện ngục hỏa thuẫn tràn khắp toàn thân, bảo hộ thân thể, dù Kim Minh Quỷ Vũ vung vãi đến, chạm vào luyện ngục hỏa thuẫn cũng chỉ trở thành một phần uy lực của luyện ngục hỏa thuẫn. Luyện ngục hỏa, thắng Kim Minh hỏa. Thần thông quỷ thần Hoàng Đạo Thánh, so với cộng sinh thú, số lượng ít, uy lực không tính mạnh, Huỳnh Hỏa chỉ dựa vào luyện ngục hỏa thuẫn, đã hóa giải môn thần thông này của hắn. Ngay sau đó, uy lực thần thông của nó, Miêu Miêu và Tiên Tiên, toàn lực bộc phát, phần thiên nộ liên, âm dương điện luân, vạn kiếp kiếm trận, giao quang tiên mâu, phệ huyết kiếm vũ. gần như cùng lúc oanh kích ra từ trên thân Lý Thiên Mệnh, vì Lý Thiên Mệnh không ngừng biến hóa vị trí, khiến những thần thông này như từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Hoàng Đạo Thánh. Ầm ầm ầm. Một trận thần thông loạn nổ, Hoàng Đạo Thánh vừa mới ra tay, ngẩng đầu lên, còn chưa chạm vào Lý Thiên Mệnh, đã bị thần thông cộng sinh thú của hắn đè ép trở về, thân thể hoàng kim tại chỗ vết thương chồng chất, bị luyện ngục hỏa thiêu đốt, bị lôi đình điện xà chém đứt, còn bị phệ huyết kiếm vũ, quỷ diện ma anh không ngừng đánh tới ăn mòn. Cánh hoa hình kiếm mạng châu sa hoa, tuy không đâm vào quỷ thần thân thể Hoàng Đạo Thánh, nhưng dù chỉ nổ tung trên da hắn, Hoàng Đạo Thánh cũng đau đớn gào thét. Quyết đấu thần thông, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối toàn thắng. Hoàng Đạo Thánh lập tức lĩnh hội được sự đáng sợ thật sự của Lý Thiên Mệnh, đó là thủ đoạn nhiều vô số kể. Thần thông dày đặc bạo phát, Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần của Lý Thiên Mệnh với hơn 900 văn tự, sắp xếp tổ hợp biến hóa thành từng câu, quấn quanh lấy đầu, tứ chi Hoàng Đạo Thánh, còn có 12 tấm vũ trụ hoàn đồ. Hoàng Đạo Thánh dẫn động trật tự lực lượng, công về phía Lý Thiên Mệnh, lại vậy mà đá chìm đáy biển. Cái gì? Trật tự vô hiệu, Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần lại khiến Hoàng Đạo Thánh khó chịu cơ hồ thổ huyết. Đó là một loại cảm giác bị mấy trăm loại thủ đoạn khác biệt dây dưa, các loại quy tắc lực lượng dày vào hắn, khiến trong lòng hắn phút chốc trở nên vô cùng vội vàng sao động. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, Đông Hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh một phân thành hai, song kiếm quét ngang, người như thiểm điện phong bạo đột nhiên rơi xuống, phút chốc vết tới trước mắt Hoàng Đạo Thánh. Song kiếm hình thái dưới, Lý Thiên Mệnh hiện ra một phẩm chất riêng khác, đó là tiêu sái, phiêu dật, nhanh. Chẳng những hành động nhanh, kiếm trong tay càng nhanh. Đến từ vô lượng giới vực hai đời giới vương thời không kiếm quyết, phẩm cấp không cao lắm, nhưng thuộc tính đặc thù, thích hợp Đông Hoàng song kiếm, mà Thái Hư Trụ Vương kiếm cùng vô lượng giới vương kiếm bên trong Đông Hoàng song kiếm, càng là phân biệt chủ đạo bạo phát hai đại kiếm quyết này. Thái Hư kiếm lục thương hải tan điền. Tiểu Trĩ kiếm quyết tam kiếm toái giới. Thời không chi kiếm hỗn hợp, thương hải tan điền thời gian biến hóa, Đông Hoàng kiếm màu đen mang theo vũ trụ thiên nguyên kiếm khí cùng thức thần chi lực, một kiếm vết ra một cái thời gian tràn. Hoàng Đạo Thánh bị hoàn toàn bao phủ trong kiếm quang này. Ánh mắt hắn dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng. Phá! Oanh! Hoàng Đạo Thánh lấy cánh tay làm binh khí, một quyền đánh ra một cái sư vương ấn ký. Quỷ thần bọn hắn lựa chọn đem thân thể chế tạo thành thiên nguyên thần khí, là bởi vì thao túng thân thể, so binh khí ưu tú hơn, khi chiến đấu đến cực hạn, càng linh hoạt, bạo phát càng nhanh mạnh hơn. Cho nên đối với quỷ thần, Lý Thiên Mệnh đúng là quái vật, hắn rõ ràng dùng kiếm, nhưng cũng có thể xuất kiếm như xuất quyền, lại đem ưu thế lớn cận thân chém giết của quỷ thần này hóa giải. Một quyền này của Hoàng Đạo Thánh, bạo phát tương đương hung mãnh, xem như đuổi kịp tốc độ xuất kiếm của Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Quyền kim cương mang theo địa ngục hoàn toàn hủy diệt lực lượng, một quyền giết ra, ngàn vạn thú ảnh tàn hồn cuốn quanh, trên phương diện lực lượng tuyệt đối, Hoàng Đạo Thánh so với Lý Thiên Mệnh có nhất định ưu thế. Lấy quyền đỡ kiếm. Làm. Đông Hoàng kiếm màu đen chặt chém lên quyền đầu này, nhất thời bộc phát ra âm thanh binh khí tương giao chói tai, trong lúc nhất thời kim sắc hỏa tinh vẫy ra. Sư vương một quyền của Hoàng Đạo Thánh xác thực rất hung mãnh, trực tiếp phá vỡ kiếm thế Thái Hư kiếm lục của Lý Thiên Mệnh, quyền đầu đón đỡ Đông Hoàng kiếm cũng liền xé mở một cái khe, rất nhanh liền có thể khôi phục. Theo tranh phong này mà nhìn, Hoàng Đạo Thánh xem như chiếm cứ một chút ưu thế. Quỷ thần nhóm nhịn không được vì hắn reo hò. Chỉ là tiếng reo hò chỉ có trong tích tắc, bởi vì càng nhiều người xem đến, lần này Lý Thiên Mệnh xuất thủ, không chỉ có một kiếm, ngay tại thời khắc Thái Hư kiếm lục bị phá, Đông Hoàng kiếm màu vàng của hắn lấy uy tam kiếm toái giới, sét đánh không kịp bưng tai, mũi kiếm màu vàng ép thẳng tới ngực Hoàng Đạo Thánh. Một kiếm ra, thế giới nát. Không gian chi áp bách kia, tại phối hợp của Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần, bạo phát trước người Hoàng Đạo Thánh. Điện thạch hỏa quang. Thần uy Đông Hoàng kiếm màu vàng bạo phát, một kiếm cường thế xuyên qua ngực Hoàng Đạo Thánh. Phốc phốc. Kim quang Hoàng Đạo Thánh loạn bốc lên, nhất thời kêu thảm một tiếng, đẩy lui Lý Thiên Mệnh, thoát thân ra khỏi Đông Hoàng kiếm. Bất quá, một lỗ máu màu vàng trên bộ ngực hắn, thậm chí thương tổn tới thất tinh tạng, dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, vô cùng chướng mắt, chuyện này là bằng chứng hắn không địch lại Lý Thiên Mệnh. May mà một thương thế này còn chưa để vạn đạo vòng phán định hắn chiến bại. Một kiếm xuyên qua này, khiến khuôn mặt hùng sư của Hoàng Đạo Thánh trực tiếp vặn vẹo, hắn ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng oán niệm. Đạo Thánh, người đang chơi cái gì? Dưới ra hiệu của Ngục Ma Nguyên Nghê, đạo liệt tôn giả rơi vào đường cùng, chỉ có thể giận quát một tiếng để nhắc nhở. Trên thực tế, vừa lên đến, Hoàng Đạo Thánh liền có thể dùng thiên đạo võng, nhưng hắn không làm vậy, rất hiển nhiên, hắn muốn chứng minh, dựa vào chiến lực chân chính của mình, hắn cũng chưa chắc sẽ thua Lý Thiên Mệnh đã từng chỉ có thể chạy trốn bảo mệnh trước mặt hắn. Chỉ là hiện thực nói cho Hoàng Đạo Thánh, hắn đã bị Lý Thiên Mệnh dẫm dưới chân. Một kiếm đâm nhói ở ngực này, nhắc nhở của phụ thân, còn có ánh mắt bất đắc dĩ của một đám quỷ thần sau lưng, đều là ngọn lửa, đốt tới trên người Hoàng Đạo Thánh. Một khắc này, lửa giận trong hai mắt hắn phun ra ngoài. Lý Thiên Mệnh, ngươi cuối cùng chỉ là một kẻ vô căn cứ đến từ giới vực. Mặc kệ ngươi leo cao bao nhiêu, kết cục nhất định là chết thảm. Chết muộn không bằng chết sớm, hôm nay ta Hoàng Đạo Thánh liền thành tòa ngươi. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Đạo Thánh đã lấy thiên đạo võng ra từ tu di chi giới, rót vào lực lượng của mình, đột nhiên đem tản ra, một cái lưới lớn kim hồng sắc tại chỗ bay ra, hóa thành thần quang chói mắt, bao phủ toàn bộ chiến trường. Thiên đạo võng. Trong lúc nhất thời, hơn trăm vạn người trừng to mắt, tâm lý đột nhiên rung lên. Không ít người dự liệu được sẽ có tình cảnh này, nhưng khi nó thật sự đến, trong lòng mọi người vẫn khẩn trương, Lý Thiên Mệnh đã đến mức độ này, ai lại hy vọng tương lai của hắn, cứ như vậy im bặt mà dừng. Bọn họ chỉ có thể cho rằng, Lý Thiên Mệnh dám đi tới, nhất định có ý vào. Chỉ là giờ phút này, mọi người rõ ràng nhìn thấy, sau khi thiên đạo võng xuất hiện, kịch liệt co vào, trực tiếp khóa kín Lý Thiên Mệnh ở trong đó, căn bản không chỗ có thể trốn. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh chặt chém lên thiên đạo võng, chỉ có thể tia lửa tung tóe, căn bản không có cách nào xé mở. Đường đương đương. Trong khốn thú đấu này, thiên đạo võng sáng chói lóng lánh, mãnh liệt co vào, cơ hồ trong 10 hơi thở ngắn ngủi, toàn bộ dán vào trên người Lý Thiên Mệnh, hóa thành hàng vạn xiềng xích kim sắc, có điểm giống huyết chức của ẩn ma thiên nguyên thần khí, trói chặt Lý Thiên Mệnh. Thời cơ chín muồi. Hoàng Đạo Thánh thấy cảnh này, tim đập loạn, cuồng hỉ xông lên đầu. Chết đi. Hắn căn bản không dám lãng phí thời gian, bởi vì hắn biết, dù là thêm chút do dự, tòa thần thị những người kia cũng có thể cưỡng ép tới bảo trụ Lý Thiên Mệnh. Hắn đánh bại Lý Thiên Mệnh là vô nghĩa. Chỉ có giết hắn mới có thể xong hết mọi chuyện. Cho nên trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, cổ họng hắn đều nhanh bốc khói, cả người vọt tới Lý Thiên Mệnh bị thiên đạo võng trói buộc, dự định đánh hắn thành một cục thịt bùn. Trong lúc nhất thời, vạn đạo thông thiên chiến trường này, vạn chúng kinh hô. Không ít nhân tộc trừng to mắt, hô lớn, đừng giết người. Bị ổi. Sử dụng thiên nguyên thần khí thánh tổ lâm thời cho, trên tạo hóa chiến đài giết người, mục đích quá mức rõ ràng, xác thực thật khiến người ta khinh thường. Nhưng, người chết đèn tắt, ngục ma nguyên nghe cao hứng là được. Đầu hùng sư của Hoàng Đạo Thánh bốc khói, nộ hống liên tục. Ngay tại lúc hắn chắc chắn Lý Thiên Mệnh tất tử, hắn lại chợt thấy, trong thiên đạo võng kia, Lý Thiên Mệnh chẳng những không có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại hướng về phía Hoàng Đạo Thánh quỷ dị cười một tiếng. Nụ cười này khiến da đầu Hoàng Đạo Thánh tại chỗ tê rần. Hắn. Biểu lộ của Lý Thiên Mệnh rõ ràng nói cho Hoàng Đạo Thánh, hiện tại sắp gặp nạn ngược lại là hắn. Hoàng Đạo Thánh căn bản không nghĩ ra. Nhưng, căn bản không cần hắn suy nghĩ nhiều, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía sau hắn, Hoàng Đạo Thánh cũng trong nháy mắt này cảm giác được uy hiếp trí mạng truyền đến từ sau lưng. Cái kia kim loại cộng sinh thú. Hoàng Đạo Thánh phút chốc kinh hồn. Hắn nghĩ tới. Ngay tại lúc khai chiến, Lý Thiên Mệnh liền để Ngân Trần theo cộng sinh không gian đi ra, sau đó đứng ở nơi hẻo lánh không nhúng tay vào, Hoàng Đạo Thánh ngay từ đầu còn phòng bị nó, nhưng sau khi bị Lý Thiên Mệnh nghiền ép, nội tâm sụp đổ phía dưới, liền quên mất nguy hiểm này. Bất quá, khi Hoàng Đạo Thánh nhớ tới nó, trong lòng hắn còn không có nhiều sợ, dù sao chỉ là một cộng sinh thú mà thôi, ngay cả Lý Thiên Mệnh còn bị thiên đạo võng trói chặt, nó có thể làm gì? Hoàng Đạo Thánh nổi giận gầm lên một tiếng tăng thêm lòng dũng cảm, căn bản không sợ. Thẳng đến trong chớp nhoáng này, hắn thấy được một con mắt kép tinh hồng trên bàn tay Lý Thiên Mệnh. Trộm mệnh hồn. Thiên đạo võng dưới, Lý Thiên Mệnh thi triển một chiêu này, huyết quang quỷ dị tuôn về phía não tử Hoàng Đạo Thánh, chỉ trong nháy mắt, khiến Hoàng Đạo Thánh trúng chiêu, lâm vào trạng thái mất đi tự ngã. Một ngân trần, không tính là gì. Trộm mệnh hồn mê loạn, thêm ngân trần bạo sát, cái kia liền đáng sợ. Thời khắc này, ngân trần hóa thành một đường lan kim loại màu vàng, đeo đao dết tới sau lưng Hoàng Đạo Thánh, trong nháy mắt trộm mệnh hồn, đao sắc bén của nó giải quyết dứt khoát, một trận chặt chém, dạo sát. Phốc phốc phốc. Hoàng Đạo Thánh giật mình tỉnh lại trong đau nhức, nhưng đã chậm một bước, sau lưng hắn xuất hiện vết đao xuyên qua, hai cánh tay bị ngân trần chém ra ngoài tại chỗ, trên cổ trúng một đao, toàn bộ đầu sư tử bay thẳng ra, ầm vang nện ở trước người Lý Thiên Mệnh. Đây là trọng thương. Trọng thương phía dưới, Hoàng Đạo Thánh căn bản không có lực lượng duy trì trói buộc của thiên đạo võng trên người Lý Thiên Mệnh tại chỗ tán lạc xuống. Trọng thương như thế, vạn đạo vòng đương nhiên phán định Hoàng Đạo Thánh chiến bại. Trong lúc nhất thời, chiến đấu xem như kết thúc, đầu sư tử của Hoàng Đạo Thánh còn lăn trên mặt đất, kêu rên liên tục. Tình cảnh này đảo ngược quá lớn, hơn trăm vạn tu luyện giả á khẩu không trả lời được, lại vì Lý Thiên Mệnh mà rung động. Thế mà, chiến đấu thật kết thúc rồi à sai. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây chỉ là bắt đầu. Ngay trong nháy mắt thiên đạo võng tản mát, hắn tay cầm Đông Hoàng song kiếm, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt Hoàng Đạo Thánh, kiếm thế bạo phát, trước mắt bao người, Lý Thiên Mệnh không để ý tiếng kêu thảm nộ hống của Hoàng Đạo Thánh, cao tốc chém giết. Phốc phốc phốc. Lý Thiên Mệnh, ngươi. Thanh âm Hoàng Đạo Thánh thê lương, tuyệt vọng, đau thương. Hắn kêu đau đớn, chỉ khiến Lý Thiên Mệnh kiếm càng nhanh, nhanh đến mức Hoàng Đạo Thánh kêu thảm mới vài tiếng, não tử trước bị dạo sát, sau đó thân thể hắn bị Lý Thiên Mệnh và Ngân Trần song trọng diệt sát, ầm vang vỡ nát. 12 tấm vũ trụ hoành đồ còn lại, dưới oanh tạc thần thông của Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiên Tiên, trong khoảng thời gian ngắn, băng diệt. Lý Thiên Mệnh. Trong tiếng rú thảm của Hoàng Đạo Thánh, thanh âm theo hạt nhỏ tinh thần của hắn, cùng một chỗ tiêu vong dưới vạn chúng chú mục. Một đệ tử thế gia vòng vàng vạn đạo cốc tư chất thánh tổ, cứ như vậy chết trong tay Lý Thiên Mệnh dưới vô số người nhìn chăm chú. Trước khi chết, lúc Lý Thiên Mệnh giết hắn, ghé vào lỗ tai hắn bỗng nhiên nói, Hoàng Đạo Thánh, ngưu đầu nhân ở dị độ thâm uyên cướp đi trật tự khư của ngươi, còn đánh ngươi một trận, chủ nhân của hắn, là ta. Cái gì? Biểu lộ Hoàng Đạo Thánh giờ khắc này, vặn vẹo đến cực hạn. Đó là biểu lộ thảm nhất. Khó có thể tin à, ta còn dùng trật tự khư của ngươi đột phá một trọng cảnh giới, nếu không phải trật tự khư kia, hiện tại ta còn không giết được ngươi đây. Lý Thiên Mệnh cười nói. À, Hoàng Đạo Thánh, chết rất tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh động tác cực nhanh. Trong quá trình kết giới tạo hóa chiến đài biến mất, Hoàng Đạo Thánh bị diệt nhục thân, chẳng khác nào đã chết. Lý Thiên Mệnh ra tay rất quyết tuyệt. Đạo lý giản đơn, Hoàng Đạo Thánh cũng vì muốn giết hắn nên mới thượng đài, đến mà không trả lễ thì thật không hay. Cựu oán giữa hắn và Hoàng Đạo Thế Gia, vốn dĩ không phải chuyện một sớm một chiều. Trong khoảng thời gian hắn đánh tan Hoàng Đạo Thánh, kẻ nắm giữ thiên đạo võng, không gian chung quanh tạo hóa chiến đài tĩnh mịch như tờ. Rất nhanh. Nhân tộc bên này, vạn chúng vỗ tay tán thưởng. Còn quỷ thần, niềm vui vừa dâng trào đã hóa thành vẻ u sầu, khuôn mặt ai nấy đều cứng đờ, biểu lộ ít nhiều có chút khó coi. Thánh Nhi. Một tiếng sấm sét giữa trời quang nổ vang, trong đám người, đạo liệt tôn giả trừng mắt đến rách cả vành, hai hàng huyết lệ đỏ rực, theo hốc mắt bắn ra. Hoàng Đạo Thánh, bại quá nhanh. Đạo liệt tôn giả còn đang kích động vì thiên đạo võng, chớp mắt đã thấy đầu nhi tử bay ra ngoài, suýt chút nữa cắn đứt cả lưỡi. Khi hắn gào thét xong tới dưới tạo hóa chiến đài, thì Hoàng Đạo Thánh đã chết. Trước mặt đạo liệt tôn giả là toại thần diệu cùng cực quan thánh tổ bọn họ, đạo liệt tôn giả ruột gan đứt từng khúc, ý đồ xông lên đánh giết Lý Thiên Mệnh, nhưng một luồng tinh quang màu hồng đã ập tới, thánh tổ chi lực khủng bố của toại thần thị đánh lên người đạo liệt tôn giả, sư vương tóc đỏ kia lập tức toàn thân rung động, phun máu, thân thể hùng vĩ xẹp xuống, cả người đụng trở lại vào đám quỷ thần, ngã nhào hỗn loạn. À, đạo liệt tôn giả như phát điên, toàn thân dính đầy những hạt tinh thần nhỏ màu hồng, hắn giãy dụa đứng lên, hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Đáng tiếc, cực quan thánh tổ chắn trước mặt hắn, tựa như một tòa núi lớn nguy nga, làn sương băng lãnh kia khiến đạo liệt tôn giả nghẹt thở. Mà sau lưng cực quan thánh tổ, Lý Thiên Mệnh sau khi giết Hoàng Đạo Thánh, việc đầu tiên là nhìn đạo liệt tôn giả đang sụp đổ kia. Lý Thiên Mệnh thống khoái, cười lạnh. Bây giờ, ngươi đã cảm nhận được tư vị bị y thế hiếp người chưa? Đạo liệt tôn giả. Lý Thiên Mệnh không nói ra những lời này. Nhưng ánh mắt của hắn đã nói lên tất cả. Từng tại Triều Thiên Đại Đạo, đạo liệt tôn giả ỷ vào quyền cao chức trọng, tùy tiện giết Lý Thiên Mệnh, đưa người đứng đầu của mình lên, lúc ấy hắn lạnh lùng bá đạo, ở trên cao nhìn xuống, coi Lý Thiên Mệnh như heo chó. Còn bây giờ, nhi tử hắn bị giết, Lý Thiên Mệnh ngay trước mắt, nhưng trước người hắn có cực quan thánh tổ bảo bọc, hắn dám động, cực quan thánh tổ nhất định sẽ trấn áp hắn đến sợ chết khiếp. Đạo liệt tôn giả đối diện với ánh mắt của Lý Thiên Mệnh, một khắc này, nội tâm hắn đau xót, sụp đổ. Ngươi giết hai đứa con trai của ta. Hoàng Đạo Thánh, Hoàng Đạo Hùng. Đạo liệt tôn giả vừa nói, vừa thổ huyết. Hoàng Đạo Thế Gia có hơn 1.000 người, lúc này cơ bản đều có mặt, sắc mặt ai nấy đều tím xanh, vây quanh đạo liệt tôn giả, những con cháu thế gia hào môn, quyền quý từng vênh váo trước mặt Lý Thiên Mệnh, giờ phút này chỉ biết phẫn nộ bất lực, bị khuất tột cùng. Là ngươi trước muốn diệt ta, ta đầy bất quá là có qua có lại. Sao? Đến phiên ngươi bị ngược, thì không chơi nổi nữa. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười lên. Hắn nhận được rất nhiều người tán thành, cừu oán giữa Lý Thiên Mệnh và Hoàng Đạo Thế Gia, đại đa số người đều rõ ràng, chuyện này khởi nguồn, mặc dù là do Hoàng Cơ Hoàng nhất định phải giết Lý Thiên Mệnh mà ra, nhưng trong đó, việc đạo liệt tôn giả y thế hiếp người là nguyên nhân quan trọng tạo nên cừu hận. Theo quy củ của vạn đạo cốc, đạo liệt tôn giả sai sao? Thật ra, cũng không sai. Chỉ là, hắn xui xẻo gặp phải một kẻ thiên phú hơn người, xương cứng khó gặm. Câu nói của Lý Thiên Mệnh cùng những lời bàn tán xung quanh, còn có những ánh mắt hả hê, khiến đạo liệt tôn giả cùng hơn ngàn người của Hoàng Đạo Thế Gia triệt để suy sụp. Hơn nữa, Thiên Quỳ Thánh Tổ và Ngục Ma Thị, chỗ dựa của hắn, lúc này cũng không hề lên tiếng thảo phạt Lý Thiên Mệnh, điều này cơ bản nói rõ, hy vọng Hoàng Đạo Thánh của Hoàng Đạo Thế Gia đã chết vô ích. Hôm nay, bọn họ không chế tài được Lý Thiên Mệnh, tương lai càng không thể. Nghĩ đến đây, Đạo Liệt Tôn Giả lại thổ huyết. Con trai của ta A Tư Chất Thánh Tổ, không. Hoàng Đạo Thế Gia, hết hy vọng rồi. Hoàng Đạo Thánh đối với gia tộc này mà nói, là nhân tài mấy chục vạn năm khó gặp, vô cùng quan trọng, bao gồm Đạo Liệt Tôn Giả, đều coi nhi tử này như trân bảo, mong chờ hắn trở thành Thánh Tổ một ngày nào đó. Mà bây giờ, hết rồi. Đạo Liệt Tôn Giả ngã quỵ xuống đất, đường đường sư vương tóc đỏ, tại chỗ kêu rên lăn lộn, bộ dạng kia, thê thảm vô cùng. Lý Thiên Mệnh thì đứng trước mặt hắn, nhưng hắn không dám nhúc nhích, đây mới là điều khiến người ta hả hê nhất. Lại báo được thù. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này. Mọi người càng hiểu rõ, một thượng cổ thế gia cũng chỉ có thể kêu rên trước mặt tiểu tử này, cho thấy địa vị của Lý Thiên Mệnh tại Vạn Đạo Cốc hiện tại đã rất cao. Đây đúng là một đệ tử vòng đen chưa đến trăm tuổi mà có thể leo lên tới vị trí này sao? Rất nhiều người nhìn Lý Thiên Mệnh, cảm thán không thôi. Kết quả này khiến tiểu sư tôn của Lý Thiên Mệnh là Toại Thần Diệu càng thêm hả giận, trong lòng sảng khoái vô cùng. Nói thật, khi Thiên Đạo Võng vừa xuất hiện, nàng còn có chút lo lắng. Kết quả lại để cho Lý Thiên Mệnh giải quyết. Toại Thần Diệu ra vẻ phấn khởi, liếc nhìn phía Ngục Ma Thị, mặt đầy nụ cười chế giễu. Trong khoảng thời gian này, nàng dựa vào Lý Thiên Mệnh, có thể nói là đắc ý trong Vạn Đạo Cốc, thanh danh lừng lẫy. Đây coi như là chuyện duy nhất có thể khiến nàng thoải mái trong thời khắc hôn ước cận kề. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh còn tiếp tục khiến nàng nở mày nở mặt. Sau khi tên của hắn leo lên vị trí thứ 92 trên tạo hóa thiên bản, Lý Thiên Mệnh vẫn không dừng lại việc khiêu chiến. Hoàng Đạo Thánh, đối với hắn mà nói, chỉ là một khúc nhạc đệm. Top 100, mỗi lần khiêu chiến chỉ có thể vượt 10 hạng, Lý Thiên Mệnh cứ từng bước tiến lên. Những trận chiến với người khác đều là luận bàn hữu hảo, không liên quan đến sinh tử, nên vẫn có không ít tạo hóa đệ tử nguyện ý đến xem chiến lực của Lý Thiên Mệnh. Trong đó phần lớn là tạo hóa đệ tử của Toại Thần Thị. Bọn họ vốn là người ủng hộ Toại Thần Diệu, Toại Thần Chiếu và những tiểu đạo chủ khác, đương nhiên nguyện ý nhận lời khiêu chiến của Lý Thiên Mệnh cho một cơ hội để nâng cao tên tuổi của hắn. Phần lớn top 100 trên tạo hóa thiên bản đều là con cháu của đạo Ngự Tam Gia. Nhất là top 30, 20. Hết thảy 18 tự cảnh, cơ bản đều là con cháu của đạo Ngự Tam Gia. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh một đường xông lên phía trước. Mỗi trận chiến đấu, vì đối thủ càng ngày càng mạnh, nên đánh càng kịch liệt, đặc sắc. Lý Thiên Mệnh coi như là đang đánh xa luân chiến, trạng thái sẽ càng ngày càng kém. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn cứ thế mà dưới vạn chúng chú mục, đưa tên màu đỏ đen của mình dết vào vị trí thứ 45 trên tạo hóa thiên bản. Dết vào top 50. Top 50 trên tạo hóa thiên bản đã vô cùng chói mắt. Vì chung quanh hắn cơ bản đều là tên màu thanh kim, nên chỉ cần liếc mắt, hắn thậm chí còn chói mắt hơn cả Toại Thần Diệu hạng 3 màu thanh kim. Sau khi dừng lại ở hạng 45, Lý Thiên Mệnh ngừng lại, không khiêu chiến nữa về cơ bản, đây cũng là mức độ hiện tại của hắn. Đối thủ phía trước tuy vẫn là 12 trụ đồ, nhưng phần lớn đều đến từ đạo Ngự Tam Gia, đại bộ phận đều có năng lực vượt cấp nhất định. Đặt ở trăm vạn giới vực, đoán chừng đều có thể cùng giới vương nhất chiến. Lý Thiên Mệnh coi như có thể lên đánh, về cơ bản cũng là tự chiến. Không tiến vào 20 vị trí đầu, đạo tích cùng vạn đạo nguyên tuyền thu hoạch được không lớn. Chờ ta đột phá lần nữa, hẳn là có thể dứt tiến 20 vị trí đầu, gần với 18 thiên tài tự cảnh kia. 18 người kia, trước 500 tuổi đã dứt vào tự cảnh, là 18 người yêu nghiệt nhất toàn trật tự tinh không. Tuổi của Lý Thiên Mệnh chưa bằng 1/5 của bọn hắn, lại có thể ở phía sau nhìn chăm chăm. Ít nhất trước mắt, ai là thiên phú đệ nhất vũ trụ, đã rõ ràng. Nhưng vạn đạo cốc vẫn còn thành kiến. Chỉ khi Lý Thiên Mệnh chính thức leo lên đỉnh tạo hóa thiên bản đệ nhất, đám tu luyện giả đỉnh phong vũ trụ này mới chính thức cho rằng hắn là thiên phú vô địch. Lần này đứng hạng 45, trên thực tế, Lý Thiên Mệnh đã thoải mái phát nổ. Khi hắn dừng khiêu chiến, từ trên tạo hóa chiến đài đi xuống, Toại Thần Diệu tỷ đệ đã ở bên cạnh tính toán phần thưởng xếp hạng thiên bản vận mệnh của hắn. Hạng 45, hàng năm lấy được đạo tích bình thường là 3.000. Toại Thần Diệu trừng mắt phấn hỏi. Đúng. Hắn có khen thưởng gấp 10, vậy chính là hàng năm 3 vạn đạo tích. Toại Thần Chiếu gần như nghẹt thở nói. Phải biết, vừa mới tiến vào tạo hóa thiên bản, đệ tử tạo hóa bình thường một năm chỉ có 100 đạo tích. 3 vạn đạo tích phải mất 300 năm. Đại đa số người trước 500 tuổi cũng không kiếm được 3 vạn đạo tích. Lý Thiên Mệnh hiện tại bắt đầu, một năm 3 vạn, có thể đổi lấy công pháp, chiến quyết, thần nguyên, thiên nguyên thần khí các loại, thực sự quá nhiều. Ta hạng 3 tạo hóa thiên bản, một năm mới 5 vạn. thật là người so với người làm người ta tức chết, nếu hắn đến vị trí của ta, chẳng phải một năm 50 vạn. Toại thần diệu ngốc trệ nói. Đúng vậy. Cái này quá khoa trương, hạng nhất tạo hóa thiên bản một năm mới 10 vạn đạo tích. Đây là quy cách cao nhất của vạn đạo cốc. Nếu hắn có thể 50 vạn, thật sự là biến thái. Toại thần chiếu có chút chóng mặt nói. Người thiết lập quy tắc khen thưởng gấp 10, không ngờ lại có người trước 100 tuổi có thể leo lên ba hạng đầu tạo hóa thiên bản sao? Toại thần diệu hỏi. Cực quan thánh tổ bên cạnh nhìn không được cười nói, thật đúng là không có. Bởi vì loại người này không thể tồn tại. Ta mới hạng 45, muốn vào ba hạng đầu vẫn còn khó khăn. Lý Thiên Mệnh nghe được đối thoại của bọn họ, ngượng ngùng gãi đầu nói. Khó khăn cái rắm, ngươi còn chưa tới 100 tuổi, còn hơn 400 năm, ngươi sớm muộn gì cũng đệ nhất. Toại thần diệu vừa nghĩ tới một đệ tử vòng đen mà có thể leo lên vị trí cao nhất tạo hóa thiên bản, nàng liền vô cùng hưng phấn. Nàng là người thích thấy quy tắc bị phá vỡ, mà người này lại là đệ tử của nàng, vậy đơn giản là quá có mặt mũi. Tỷ ngốc à, không đến 100 tuổi mới có khen thưởng gấp 10. Nếu 20 năm nữa Lý Thiên Mệnh không thể tiến thêm một bước, khen thưởng gấp 10 sẽ không còn. Bất quá, hắn còn 100 năm khen thưởng gấp 5 lần, vậy cũng rất khoa trương. Hạng nhất tạo hóa thiên bản hàng năm 10 vạn, người khen thưởng gấp 5 lần, vẫn trực tiếp cầm 50 vạn. Nếu có thể nhận đủ 100 năm, vậy chính là 5.000 vạn đạo tích. Ai da, vạn đạo cốc có nhiều đạo tích vậy sao? Toại thần chiếu có chút mơ hồ nói. Đạo tích chỉ là con số, đương nhiên là có. Bất quá, nếu thật cho nhiều đạo tích như vậy, Thiên Mệnh tương lai sẽ là đại phú hào của vạn đạo cốc, muốn gì đổi nấy. Cái tiểu kim khố kia còn dư giả hơn cả tỷ đệ các ngươi. Cực quan thánh tổ ôn nhu cười nói. Lý Thiên Mệnh nghe được cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Khen thưởng gấp 10. Quá sung sướng. Hiện tại hàng năm 3 vạn, đã sắp xỉ mức độ 10 vị trí đầu. Nhưng ta muốn chân chính có biến chất, vẫn phải tiến vào 10 vị trí đầu. Khi đó mới là mức độ mấy chục vạn một năm. Lý Thiên Mệnh đánh giá một chút, muốn vào 10 vị trí đầu, hắn có thể phải tăng thêm 2 tấm vũ trụ hoành đồ, tức là hai bên trụ đồ thứ 8. Hiện tại là trụ đồ thứ 6. Vẫn còn hy vọng. Bất kể nói thế nào, so với khoảng thời gian bấp bênh vừa đến vạn đạo cốc, hiện tại tốt hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Tại vạn đạo cốc, đạo tích trừ việc không thể đổi vạn đạo nguyên tuyền, cái gì cũng có thể đổi. Đại lượng thiên nguyên thần khí, trật tự thần nguyên, đan dược, chiến quyết, công pháp và các tài nguyên tu luyện khác, đối với thân nhân, bạn bè, chúng sinh vô lượng giới vực của ta đều có tác dụng rất lớn. Dù là ta không dùng được, vẫn có thể lưu cho bọn hắn. Nhớ tới bọn họ, Lý Thiên Mệnh liền nghĩ đến Hồng Trần. Đúng rồi, vạn đạo nguyên tuyền. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh vội hỏi Toại Thần Chiếu, hiện tại hàng năm ta có thể nhận được bao nhiêu vạn đạo nguyên tuyền? Toại Thần Chiếu lộ vẻ hâm mộ, cảm khái nói, ta nhớ hạng 100 tạo hóa thiên bản hàng năm là một chén. Hạng 45 tựa như là hàng năm 3 bát. Vậy ngươi có 30 bát? Bát. Đơn vị tính này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy là lạ. Bao nhiêu bát là một phương? Lý Thiên Mệnh hỏi. 1.000. Toại thần chiếu nói. Cái bát này vẫn còn lớn. Một năm 30 bát. Vậy phải mất 33 năm mới có một phương. Ngục ma nguyên nghê không lọc vào 100 vị trí đầu, lại có thể trực tiếp dùng một phương vạn đạo nguyên tuyền tu luyện. Tuy nhiên việc đó với hắn mà nói cũng chỉ có một lần, nhưng điều này cũng nói lên rằng con cháu đạo ngự tam gia tại quy tắc bên ngoài cũng có thể sử dụng một số trường hợp đặc biệt. Tỷ như Toại thần chiếu, tuy hắn chưa lọt vào 100 hạng đầu tạo hóa thiên bản, nhưng hắn dùng vạn đạo nguyên tuyền cũng không ít. Phần thưởng tạo hóa thiên bản đối với bọn họ chỉ là một phần, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh và các đệ tử khác là tất cả. Vậy chúc mừng, ta hạng 3 hạng năm mới 50 bát đây. Toại thần diệu nhịn không được trợn mắt nói. Vạn đạo nguyên tuyền còn quan trọng hơn đạo tích, là thứ khan hiếm thật sự. Việc phân phối nó trong toàn bộ vạn đạo cốc đều rất quan trọng. Trưởng bối tu luyện đều cần vạn đạo nguyên tuyền. Khen thưởng gấp 10 của ngươi có hiệu lực với vạn đạo nguyên tuyền, thật tuyệt, để ta tính xem. Toại thần diệu hai mắt lóng lánh ánh đỏ, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nói, nếu trong vòng 20 năm ngươi có thể lên hạng nhất tạo hóa thiên bản, vậy một năm ngươi sẽ nhận được một phương vạn đạo nguyên tuyền. Dù là sau 100 tuổi mới đứng đầu, một năm cũng có 500 bát. Mã nó. Nghe được con số này, Toại thần diệu cũng không nhịn được buộc miệng một câu thô tục. Tiền sử cổ lộ là phần thưởng duy nhất một lần, tăng gấp 10 phần lớn hơn, nhưng chỉ có một lần. Điều đáng sợ nhất ở Lý Thiên Mệnh là hắn còn quá trẻ, nên hắn có nhiều thời gian để nhận. Vài trăm năm tích lũy, quả thực là một con số trên trời. Một năm một phương. Như vậy đủ để gột rửa hồng trần rồi chứ. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Bất kể nói thế nào, đây là một khởi đầu tốt. Đối với bọn họ, thời gian một năm trôi qua rất nhanh, cảm giác như 10 ngày trước đây, chớp mắt 10 năm sẽ có thập phương, quả thực sướng chết đi được. Ngục Ma Nguyên Nghê làm nhà này, một phương vạn đạo nguyên tuyền đối với hắn mà nói cũng là rất nhiều. Từ đó có thể thấy khen thưởng gấp 10 của Lý Thiên Mệnh nghịch thiên đến mức nào. Hiện tại hạng 45, vẫn còn tốt phần thưởng hạng nhất tạo hóa thiên bản, là 1 năm 10 vạn đạo tích, 108 vạn đạo nguyên tuyền, 10 năm một phương. Chờ Lý Thiên Mệnh vượt qua phần thưởng của hắn, đoán chừng toàn thể nhân dân vạn đạo cốc sẽ nhức đầu. Đây là quy củ lão tổ tông lưu lại, không thể vì ta sửa đổi à, Lý Thiên Mệnh yếu ớt hỏi. Rất khó có khả năng. Quy củ vạn đạo cốc rất nghiêm túc. Cực quan thánh tổ mỉm cười nhìn hắn nói. Quá tốt rồi. Lý Thiên Mệnh hưng phấn đến mức trực tiếp cất cánh. Chúc mừng huynh đệ, ta hy vọng ngươi dết vào 20 vị trí đầu, có ngày dết vào 10 vị trí đầu. Toại thần chiếu nói. Đi đi đi, đây là đệ tử ta, đừng đến lôi kéo làm quen. Toại thần dịu nhất thời đuổi đệ đi. Ha ha. Mấy người bọn họ trò chuyện vui vẻ, tự hồ không còn cảm giác chủ tớ, khiến rất nhiều người càng xem càng hâm mộ Lý Thiên Mệnh, nhưng trong lòng lại không thể không phục. Sự hâm mộ này khiến bọn hắn không nỡ rời đi, cho đến khi Lý Thiên Mệnh đi theo tỷ đệ Toại thần dịu cùng cực quan thánh tổ trở về Toại thần quật, chuẩn bị chiến đấu tòa thứ 5 thần tướng, chiến trường vạn đạo thông thiên này mới chậm rãi trống không. Bất quá, những người này lại hướng tiền sử cổ lộ mà đi. Tiền sử cổ lộ là một sân khấu lập lòe khác của Lý Thiên Mệnh. Hắn mèo, mặc kệ là tiền sử cổ lộ hay chiến trường vạn đạo thông thiên này, những ngày gần đây đều giống như sân khấu cá nhân của Lý Thiên Mệnh. Ở đâu cũng là hắn đang giả vờ cung. Tiểu tử này thật sự bay lên. Trước đó, trưởng bối Toại thần thì không ra mặt, còn có thể cho là chuyện nhỏ nhặt, hiện tại cực quan thánh tổ vì hắn nghiền ép đạo liệt tôn giả, còn phong hắn làm Toại thần vệ, ai còn dám xem thường hắn. Duy nhất còn tốt là, nghe nói cực quan thánh tổ lúc tuổi còn trẻ cũng là tiểu ma vương, chuyên môn đối nghịch với Nhiên Tinh thánh tổ, nếu như thái độ của nàng không phải là thái độ của Nhiên Tinh thánh tổ, thì còn đỡ một ít. Người nói lời này, tự nhiên là không muốn Lý Thiên Mệnh tốt hơn, nhân tộc bình thường, trên cơ bản đều vì Lý Thiên Mệnh mà cao hứng. Lần này Ngục Ma Thị lại mất mặt như vậy, trưởng bối Toại thần thị đã ra mặt, định nghĩa cho Lý Thiên Mệnh, chỉ làm Ngục Ma Thị càng thêm khó chịu, không biết các trưởng bối Ngục Ma Thị tiếp theo sẽ nghĩ như thế nào. Xem đi. Tòa thứ 5 thần tướng tiền sử cổ lộ, phi thường mấu chốt. Đây chính là phần thưởng lớn. Không lâu sau, Toại thần quật đến. Lý Thiên Mệnh theo cực quan thánh tổ, còn có 3 tiểu đạo chủ, tiến vào bên trong. Dọc đường gặp người Toại thần thì khác, cũng có người chủ động chào hỏi. Đối tượng bọn họ chào hỏi, tự nhiên là cực quan thánh tổ bọn người, bất quá vì Lý Thiên Mệnh thành Toại thần vệ, thêm biểu hiện xuất sắc của hắn, thái độ tộc nhân Toại thần thị đối với hắn cũng tốt lên rất nhiều. Mặc kệ là thánh tổ hay tôn giả, đều hàn huyên vài câu, bộ phận đệ tử tạo hóa trẻ tuổi, đệ tử vạn trụ, cũng hiếu kỳ về Lý Thiên Mệnh, lẫn nhau lưu lại một chút truyền tin thạch. Từ đó có thể thấy, Lý Thiên Mệnh trong Toại thần thị đã được đại đa số người thừa nhận. Bất quá, vừa tiến Toại thần quật, hắn liền cảm giác xung quanh nóng lên, thân thể có cảm giác bị bỏng. Hướng phía trước xem xét, nguyên lai 10 tồn tại đỉnh phong Toại thần thị của Nhiên Tinh thánh tổ, còn có Toại thần Nguyên, Toại thần Nhạc mấy đại đạo chủ đang ở phía trước chờ bọn hắn trở về. Lý Thiên Mệnh phát hiện, mắt Nhiên Tinh thánh tổ sáng như đuốc, không vui không giận, vẫn không thấy rõ thái độ của hắn đối với mình, tạm thời nhìn, vẫn không lạnh không nóng. Ngược lại, mấy tiểu đạo chủ Toại thần Nguyên, cùng cha mẹ bọn họ không che giấu ác ý với Lý Thiên Mệnh, ánh mắt lúc này, có ý cảnh cáo. Hiển nhiên, bọn họ muốn nói cho Lý Thiên Mệnh, dù thành Toại thần vệ, cũng phải học quy củ trước, lấy vinh diệu, danh tiếng Toại thần thị làm trọng, một khi làm ra chuyện có hại danh dự Toại thần thị, bất kể ai che chở hắn, đều phải bị trách phạt. Diệu diệu. Nhiên Tinh thánh tổ không nhìn Lý Thiên Mệnh, mà vẫy tay với Toại thần diệu, nói, tới. Toại thần diệu thấy trận thế này, liền nhếch miệng, nàng không quá muốn đi, nhưng cô nàng, cực quan thánh tổ vẫn lôi kéo tay nàng, hướng bên kia mà đi, Lý Thiên Mệnh, Toại thần chiếu cùng Toại thần sương, chỉ có thể ở nơi xa chờ. Sau khi Toại thần diệu cùng cực quan thánh tổ đi qua, một đám người bên kia biến mất trong vân vụ, mơ hồ có tiếng cãi lộn truyền tới, Lý Thiên Mệnh nghe xong liền biết, khẳng định lại vì chuyện hôn phối của Toại thần diệu. Không bao lâu, Toại thần diệu hai mắt đỏ bừng, một mặt tức giận trở về, cực quan thánh tổ theo sau an ủi, nhưng không làm nên chuyện gì. Lý Thiên Mệnh còn lần đầu tiên thấy tiểu cô nương vô pháp vô thiên này lạch cạch rơi nước mắt, nhưng nói thật, loại chuyện số mệnh không cách nào phản kháng này, hắn cũng không biết an ủi ra sao. Tỷ. Diệu diệu. Toại thần chiếu cùng Toại thần sương đi lên. Không có chuyện gì, ta về trước. Toại thần diệu nói xong câu này, liền vượt qua bọn họ đi về chỗ ở của nàng. Các ngươi chuẩn bị chiến đấu tiền sử cổ lộ đi, diệu diệu ta lo. Cực Quang Thánh Tổ nói xong với bọn hắn, liền theo Toại Thần Diệu mà đi. Lý Thiên Mệnh cùng Toại Thần Chiếu hai mặt nhìn nhau. Toại Thần Chiếu nhìn thoáng qua bên phía phụ thân, lẩm bẩm nói, xem ra tiền sử cổ lộ sắp kết thúc, phụ thân cho tỷ tỷ tối hậu thư. Nhiên Tinh Thánh Tổ bọn người lúc này quay người rời đi. Nhiên Tinh Thánh Tổ mặc trường bào màu đỏ vàng, long hành hổ bộ, ánh mắt hừng hực, uy nghiêm không thể chống cự. Ta đến hỏi thăm một chút. Toại Thần Sương xuất ra truyền tin thạch, hỏi huynh trưởng nàng, Toại Thần Nguyên. Không lâu sau, nàng nói với Toại Thần Chiếu, hôn kỳ tỷ ngươi đã định, ngày sau khi tiền sử cổ lộ kết thúc một năm sau ngày đó, nghi thức chuẩn bị một năm, rất ngắn. Một năm. Đối với tu luyện giả vạn đạo cốc mà nói, một năm giống như mười mấy ngày, chỉ cần đi vào tu luyện, cảm ngộ trạng thái thiên hồn, chớp mắt đã đến. Lý Thiên Mệnh gần đây mấy lần bế quan, cũng chớp mắt ba năm năm, một chút cũng không kịp phản ứng. Gấp gáp muốn để tỷ tỷ thành hôn vậy sao? Toại Thần Chiếu đau đầu nói. Hắn còn tưởng, nói thế nào cũng ba năm năm chuẩn bị chứ. Hôn lễ tiểu đạo chủ hạch tâm Toại Thần Thị là việc trọng đại đỉnh cấp vạn đạo cốc, bình thường đều chuẩn bị tốt mấy năm. Đoán chừng vì Cực Quang Thánh Tổ, khiến bọn họ nhức đầu mấy năm, không muốn để Diệu Diệu giống như nàng, nên nhất định giải quyết dứt khoát, định việc này xuống. Toại Thần Sương khẽ thở dài. Nàng tuy là muội muội Toại Thần Nguyên, nhưng là bạn thân, cũng lý giải ý nghĩ Toại Thần Diệu. Toại Thần Diệu cố nhiên chịu ảnh hưởng từ cô, nhưng tinh thần tự do trên bản tính nàng, thậm chí còn mãnh liệt hơn cô. Hôn kỳ đều định, Tân Lang còn không biết là ai. Toại Thần Chiếu có chút im lặng nói. Ý Nhiên Tinh Thánh Tổ bọn họ vẫn là công bình cạnh tranh, lấy bài danh tiền sử cổ lộ phân thắng bại. Lập tức sẽ là tòa thứ 5, thứ 6 vạn cổ thần tướng. Tân Lang, trong một tháng này, tất nhiên sẽ quyết ra, không ảnh hưởng hôn kỳ một năm sau. Trước mắt, chính thành là Toại Thần Nhạc. Toại Thần Nhạc tuy cùng thế hệ với bọn họ, nhưng tuổi tác gần Cực Quang Thánh Tổ, cùng đám nhóc con này, vẫn luôn không quá quen thuộc. Hôn kỳ định, tuyên truyền ra bên ngoài, càng không thể sai lầm, nếu không toàn bộ Toại Thần Thị lại mất mặt vì vậy. Phụ thân cũng nhờ đó tạo áp lực cho tỷ tỷ, nói cho nàng nhất định phải nghe lời, nếu không cũng là đem danh dự Toại Thần Thị ra đùa. Toại Thần Chiếu biết rõ ý nghĩa chuyện này. Tuyên cáo và không tuyên cáo là hai chuyện khác nhau. Một khi tuyên cáo, là đâm lao phải theo lao, nhất định phải làm việc này. Nếu không, là đại nghịch bất đạo. Đó không phải là chuyện nhỏ, xem ra Nhiên Tinh Thánh Tổ muốn Toại Thần Diệu triệt để mất đi ý niệm tự do. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Dù rằng hắn ủng hộ Toại Thần Diệu sống theo cách nàng muốn, nhưng Toại Thần Thị với hắn mà nói là một quái vật khổng lồ. Hắn, một Toại Thần vệ nhỏ bé, không có tư cách, thực lực can thiệp vào việc lớn định đoạt vận mệnh của Toại Thần Diệu. Nếu không, e rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Toại Thần Chiếu và Toại Thần Sương bên cạnh thở dài, lo lắng cho Toại Thần Diệu. Nhưng bọn hắn cũng lực bất tòng tâm. Thiên Mệnh, chúng ta đến Toại Thần Tổ Điện, chuẩn bị nghênh chiến tòa thứ 5 cuồng bạo thần tướng thôi. Toại Thần Chiếu nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy ta đi cùng Diệu Diệu. Toại Thần Sương cũng đuổi theo hướng Cực Quang Thánh Tổ rời đi. Thật là một thị tộc tự phụ và xoáng suýt. Đây là đánh giá của Lý Thiên Mệnh về Toại Thần Thị. Có lẽ đây là tâm lý tiêu chuẩn của Lão Tam. Thường thì, Lão Đại như mặt trời giữa trưa, uy nghiêm bá khí, Lão Nhị không cam lòng tục hậu, địa vị ngang hàng, đi sai đường, còn Lão Tam. Xoáng suýt. Đạo ngự tam gia, tự như một sơn trại có ba vị đương gia. Toại Thần Quật, Cực Quang Hải. Đây là một nơi cực kỳ xinh đẹp trong Toại Thần Quật. Trung thiên đạo nguyên hóa thành dịch thể, tạo thành một biển tinh quang lấp lánh. Toàn bộ Cực Quang Hải là một thánh địa tu luyện. Nhưng nó chỉ thuộc về một người, chính là Cực Quang Thánh Tổ. Có thể thấy, Cực Quang Thánh Tổ tuy còn trẻ, chưa đạt đỉnh phong tu hành, nhưng địa vị của nàng rất cao, gần bằng huynh trưởng. Bằng không, sao có danh xưng vạn đạo cốc nữ thần? Trong mây mù, sóng nước Cực Quang Hải lấp lánh, tinh quang phun trào. Trên mặt biển trong vắt này, có hai nữ tử tuyệt mỹ đang nô đùa. Da thịt các nàng trắng như tuyết, làn da mịn màng dưới ánh tinh quang chi thủy chiếu rọi như tác phẩm nghệ thuật hoàng mỹ, bóng loáng tinh tế, không tì vết. Nước chảy lướt qua, ẩm ướt trên thân thể, hơi nước tràn ngập, đường cong lả lướt. Dù là vóc dáng như mật đào, hay thiếu nữ thanh lệ kiều nộn linh động, đều có dáng vẻ kỳ mỹ, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều khiến người huyết mạch sôi sục. Hai thân ảnh trắng như tuyết nô đùa trong nước như du ngư, cùng biển cả phấn nhạc tinh quang hội tụ tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ khiến người kinh ngạc. Tiếc rằng Cực Quang Hải phong bế, không ai có thể chiêm ngưỡng. Các nàng vẫy vùng sóng nước, vui đùa ầm ĩ, đuổi bắt nhau, mái tóc hồng tung bay trong nước, nước chảy dập dờn, gợn sóng lắc lư, sóng nước chập trùng, giọt nước thanh tịnh trượt trên da thịt, đến cả giọt nước cũng thơm ngát, thấm vào ruột gan. Diệu diệu. Trong tiếng cười đùa, đại mỹ nhân ôm tiểu mỹ nhân từ phía sau, cằm trắng nõn tựa lên vai nàng. Hai khuôn mặt tương tự, nhưng phong tình khác biệt. Sóng nước cực quang hải dập dần lan ra từ tâm điểm là các nàng. Cô, ngươi đỉnh, lưng ngứa. Khuôn mặt toại thần diệu ửng đỏ trong hơi nước. Tinh nghịch. Cực quang thánh tổ vòng tay qua hông nàng, khẽ nheo mắt nói, thời gian trôi nhanh quá, nhớ khi ngươi mới sinh ra, ta còn ôm ngươi chạy khắp nơi, chớp mắt đã lớn thế này. Lớn chỗ nào? So với cô, vẫn chỉ là tiểu vu kiến đại vu. Toại thần diệu khẽ cúi đầu, nhìn ngón tay thon dài của cực quang thánh tổ, lè lưỡi nói. Ngươi như vậy mới đẹp, lộ vẻ biến ảo khôn lường, thuần khiết, hiểu không? Cực quang thánh tổ vui vẻ nói. Xì. Nói dối, mỗi lần cô vừa xuất hiện, chẳng ai nhìn ta nữa, nhất là đám nam nhân, mắt ai cũng trừng trừng nhìn cô, kể cả Lý Thiên Mệnh kia. Toại thần diệu trợn mắt nói. Hắn, có sao? Cực quang thánh tổ hiếp mắt cười, ghé sát tai toại thần diệu nói. Sao, tiểu cô nương nhà ta ghen à ăn dấm? Một thằng nhóc thôi. Ta thừa nhận so với ban đầu, ấn tượng của ta về hắn có thay đổi, nhưng tuyệt đối chưa đến mức ăn dấm. Toại thần diệu nói. Vậy ban đầu, ấn tượng của ngươi là gì? Cực quan thánh tổ hiếu kỳ hỏi. Một món đồ chơi thôi, muốn chọc tức thằng em ngỗ nghịch của ta, hết giận thì vứt. Dù sao hắn chỉ là một người thú sư tiện huyết thấp kém, ai đến gần người đó xui xẻo, ta cũng phải giữ danh tiếng chứ, không thể để người ta chỉ trích mãi được, đúng không? Toại thần diệu biểu môi nói. Thằng nhóc đó cũng không tệ, từng bước nỗ lực khiến đại ma vương vạn đạo cốc như chúng ta phải nhìn nhận lại. Cực quan thánh tổ khẽ cười nói. Nhìn nhận lại thì sao, vẫn không thay đổi được sự thật hắn là ngự thú sư tiện huyết. Tuy cô cứ trêu chọc muốn ta nuôi hắn làm tam nhi, nhưng thật lòng mà nói, nếu là cô có chấp nhận những cộng sinh thú trên người hắn không? Nhất là khi ân ái. Chẳng khác gì với giả thú. Toại thần diệu có vẻ ghét bỏ nói. Ta chấp nhận được, ta không quá coi trọng huyết mạch. Ngược lại, chỉ cần là người thú vị, ta lại thấy rất kích thích. Cực quan thánh tổ cười duyên nói. Ta tin cô mới lạ, nếu cô dễ dãi vậy, đã không độc thân đến giờ, đồ cô thối, cứ trêu đùa ta. Toại thần diệu tức giận xoay người, đấm cực quan thánh tổ bằng nắm đấm nhỏ nhắn trắng nõn, đấm đến tay nàng đỏ bừng. Sau đó, nàng càng thêm ngưỡng mộ. Sao có thể, đàn hồi đến vậy? Vậy nên, diệu diệu chướng mắt toại thần nhạc và toại thần nguyên, cũng chướng mắt đứa bé kia. Cực quan thánh tổ hỏi. Đương nhiên rồi, trừ khi hắn không phải ngự thú sư tiện huyết, ta mới có thể như cô nói, dưỡng một tam nhi vừa lòng vừa ý, không cho ai đụng vào. Toại thần diệu đau đầu nói. Xem ra mắt diệu diệu vẫn cao lắm. Cực quan thánh tổ cười nói. Cao đâu chứ? Chủ yếu không có mấy ai để chọn, một người bình thường cũng không có. Nếu vậy, ta thật muốn độc thân như cô thì hơn. Cái gì mà toại thần huyết, sao lại có thứ ác tâm như vậy? Toại thần diệu nắm tóc, vẻ mặt buồn rầu. Tiếc là phụ thân đã định hôn kỳ, còn tuyên truyền ra ngoài. Chuyện này, không thể thay đổi được nữa. Ai? Cực quan thánh tổ tức giận nói. Ta mặc kệ, đến lúc đó, ta chết cho hắn xem. Ta xem hắn muốn toại thần nhạc thành thánh tổ, hay muốn mạng ta. Toại thần diệu cắn răng, mắt lại đỏ hoe. Ôi chao, đừng nóng giận, ta dùng bao nhiêu vạn đạo nguyên tuyền pha vào cực quan hải, đưa người đến ngâm mình. Là để ngươi vui vẻ hơn, tuyệt đối đừng giận nữa. Cực quan thánh tổ vội ôm an ủi. Toại thần diệu mất mẹ từ nhỏ, nên tất cả tình thương đều đến từ cực quan thánh tổ. Trong lòng nàng, chỉ có bên cực quan thánh tổ, toại thần diệu mới có thể bình tĩnh. Chết cũng không phải biện pháp hay. Hơn nữa, phụ thân sẽ không cho ngươi cơ hội chết đâu, chiêu này ta dùng rồi, hắn hiểu ý ngươi. Cực quan thánh tổ nói. Cô cũng dùng rồi. Toại thần diệu sắp khóc. Nàng sống sung sướng như vậy, thật lòng mà nói, ai nỡ chết khi đầu thai vào đạo ngự tam gia ai? Đừng khóc mà, chẳng phải bây giờ có chuyển cơ sao? Ít nhất ngươi vẫn còn một biện pháp, đúng không? Cực quan thánh tổ an ủi. Biện pháp? Ngươi nói chuyện ta leo lên tạo hóa thiên bản đệ nhất. Toại thần diệu hỏi lại. Đương nhiên, chẳng phải vừa rồi cha ngươi đã nói trước mặt mọi người sao? Cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể leo lên tạo hóa thiên bản đệ nhất. Sẽ cho ngươi một lần tự mình làm chủ. Cực quan thánh tổ nói. Toại thần diệu nhất thời lộ vẻ mặt đắng chát, nói, cô, không phải ta không muốn làm đệ nhất, tề thiên giám cùng ngục ma sang hai người kia, ta từ 200 tuổi đã thua dưới tay bọn hắn, một lần cũng chưa thắng. Ngục ma sang tuổi còn nhỏ hơn ta, đấu pháp lại mãnh liệt hơn. Tề thiên giám kia cũng là quái vật của tề thiên thị, đánh nhiều năm như vậy, ta hoàn toàn hiểu rõ, đối mặt với bọn hắn, ta thật sự không có một cơ hội nào. Bây giờ cách hôn kỳ chỉ còn một năm, làm sao ta có thể thành công? Đánh càng nhiều, nàng càng hiểu rõ, thức thần tu luyện giả khác biệt so với hai hệ thống tu luyện còn lại. Trừ phi, nàng có thể trong vòng một năm đột phá đến nhị phương tự cảnh, nếu không không thể nào. Tự cảnh trưởng thành, tối thiểu phải 8-9 cấp trật tự khư, dị độ thâm uyên chắc chắn không cho, mà tài nguyên bên vạn đạo cốc này, toại thần diệu có, hai vị kia cũng có. Không kéo ra được chênh lệch. Trong lịch sử vạn đạo cốc, toại thần thị leo lên đỉnh thời gian ít nhất, kém xa ngục ma thị cùng tề thiên thị. Đây là sự khác biệt của hệ thống tu luyện, càng đến trình độ đỉnh phong, ưu thế tiền kỳ của thức thần sẽ càng giảm xuống. Ngự thú sư, quỷ thần, càng ngày càng mạnh mẽ. Đối với tạo hóa thiên bản đệ nhất, người một chút lòng tin cũng không có. Cực quan thánh tổ hỏi. Ừm. Không có. Toại thần diệu thành thật nói. Kỳ thật, nhiên tinh thánh tổ cũng biết điều đó, bằng không, hắn không thể nào miệng đầy đáp ứng vụ cá cược này của toại thần diệu. Một năm ước hẹn. Chớp mắt mà thôi. Nhiên tinh thánh tổ cũng biết sự khác biệt trên chiến đấu của hệ thống tu luyện. Thức thần tu luyện giả có thiên phú tối cao về kết giới chi thuật, nhưng thứ này không thể dùng trên chiến đấu. Vậy, cực quan thánh tổ bỗng nhiên đổi giọng, nói, nếu như ta có một biện pháp, có khả năng để ngươi trong một năm mạnh hơn một chút, ngươi có nguyện ý thử không? Có biện pháp. Toại thần diệu đang ủ rũ nhất thời sững sờ, trừng lớn mắt phấn nhìn chằm chằm cực quan thánh tổ, vội vàng nói, nhanh, mau nói cho ta biết. Biện pháp này đơn giản lại phức tạp, nói ngắn gọn, nó gọi thức thần song tu. Cực quan thánh tổ nói, thức thần song tu. Toại thần diệu nhất thời ngây người, cô, ngươi đang đùa ta đấy à? Ta chính là không muốn kết hôn, ngươi bảo ta song tu với ai? Nếu không phải hai người kia, cha ta chẳng phải trực tiếp tức chết, sau đó đem ta làm thịt. Đừng nóng vội, nghe ta chậm rãi nói. Cực quan thánh tổ đè nàng xuống, kiên nhẫn nói, nghe diệu, mấy trăm năm nay ta nhàn rỗi không có việc gì, tra duyệt không ít tổ điển của chúng ta, ta phát hiện một loại phương pháp thức thần song tu không cần hợp thể, rất thích hợp với ngươi. Hợp thể, dĩ nhiên là chỉ loại sự tình không thể miêu tả. Cái gì? Toại thần diệu nhất thời hứng thú, trừng lớn mắt phấn, chỉ chờ cực quan thánh tổ nói tiếp. Cực quan thánh tổ chỉnh lại một chút suy nghĩ, tiếp tục nói, là như vậy, tổ điển này miêu tả tương đối tối nghĩa, nhưng ta suy nghĩ một chút, hẳn là chỉ, đối phương không phải thức thần của toại thần thị, sau đó kiếp vòng cần cao, tối thiểu phải cửu kiếp, như vậy mới có thể xứng đôi thập đại thức thần mệnh hồn thêm cửu kiếp của chúng ta. Trong điển tịch không có ghi chép thức thần thập kiếp, nhưng ta đoán chừng hiệu quả còn tốt hơn. Thập kiếp thức thần. Người nói lý thiên mệnh. Toại thần diệu trợn mắt nói. Đúng. Ta cũng nhìn thấy hắn, mới nhớ tới việc này, dù sao không cần hợp thể, người xác thực có thể thử một chút, việc này đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, nói không chừng có thể tăng lên cấp bậc tưởng tượng của hắn, ta đoán chừng hắn sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó, ta toàn bộ hành trình hộ pháp cho các ngươi, tuy nhiên không nhất định hữu hiệu, nhưng ít nhất sẽ không có tác dụng phụ. Cực quan thánh tổ chắc chắn nói. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi đừng hố cô ta, từ nhỏ đến lớn, ngươi hố ta không ít lần đâu. Toại thần diệu hoài nghi nói. Phi, sao ngươi có thể nói bậy bạ như vậy? Cô là người đáng tin cậy như thế, làm sao lại bẫy ngươi? Cực quan thánh tổ đoan chính nói. Chỗ nào nói bậy, ta còn mười mấy tuổi, ngươi liền đem ta đưa đến giới vực chơi, sau đó chơi mãi quên cả đường về nhà, ta suýt bị hung thú ăn thịt. Toại thần diệu lật lại nợ cũ, luyên thuyên không ngừng, cảm giác có thể nói 3 ngày 3 đêm. Khụ. Yên tâm, lần này, cô tuyệt đối đáng tin. Cực quan thánh tổ nghiêm túc nói. Toại thần diệu hồ nghi nhìn nàng, sau cùng mới gật đầu, nói, tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Nói xong, nàng hít thở sâu một chút, giọt nước dọc theo da thịt nàng rơi xuống cạn cốc, nàng nghĩ, hỏi, cô, vậy cụ thể thao tác thế nào? Hai người đứng đấy là được. Đương nhiên không được, tuy nhiên không cần hợp thể, nhưng vẫn là phải tới gần, càng đến gần càng tốt. Tốt nhất có thể vây trong một không gian kết giới cực nhỏ, để kiếp vòng dán vào nhau hết mức có thể, mà địa điểm phải là cực quan hải có trung thiên đạo nguyên cực độ nồng đậm, nơi này không ai đến, lại là địa bàn của ta có thể toàn bộ hành trình chỉ dẫn các ngươi. Cực quan thánh tổ nói, dán vào nhau hết mức có thể. Vậy ít nhất cũng phải có quần áo chứ? Toại thần diệu lặng lẽ hỏi. Chắc là có quần áo chứ? Cực quan thánh tổ nói. Nên. Chắc là. Có thể có. Toại thần diệu tỏ vẻ có chút hoảng. Ngươi yên tâm đi, đến lúc đó cô thử trước với hắn một lần, kiểm tra xem sao, nếu không ổn, vẫn phải hợp thể, vậy thì thôi. Dù sao cứ thử một lần. Cực quan thánh tổ vỗ vỗ lồng ngực, vô cùng tự tin nói. Vậy còn tạm được. Toại thần diệu cắn cắn môi đỏ, nói, dù sao, để cô ngươi tự mình thử một lần, thật sự là tiện nghi cho tiểu tử kia, ta đề nghị ngươi lúc đó mặc áo giáp nhím, hắn mà dám tới gần, đâm chết hắn. Cực quan thánh tổ nhéo nhéo mặt nàng, nói, đừng như vậy, người ta vẫn là hài tử thuần khiết chưa đến trăm tuổi, vậy thì cảm thấy tội lỗi lắm. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta cảm thấy, chắc chắn không có vấn đề. Vậy chừng nào thì bắt đầu? Ta phải che chở hắn nhiều hơn, tránh cho hắn bị ngục ma thị giết, đến cuối cùng uổng phí. Toại thần diệu nói, sau khi kết thúc tiền sử cổ lộ thì bắt đầu, có chừng một năm thời gian, nếu có thể để ngươi đột phá nhất trọng, vậy tuyệt đối có lời. Cực quan thánh tổ nói, hy vọng thức thần của hắn không chỉ có nhiều kiếp vòng mà thôi, đến lúc đó mới chỉ có nhất trọng tưởng tượng, vậy thì phế vật quá. Toại thần diệu nói, dù là phế vật, số lượng đủ cũng được. Trong tổ điển kia, chỉ nhấn mạnh số lượng. Cực quan thánh tổ nói, có phương pháp, tâm tình toại thần diệu dễ chịu hơn nhiều. Cô, giúp ta xoa bóp một chút, ta cũng phải trở thành đại vua. Tinh nghịch. Hai người vui đùa ầm ĩ cùng nhau. Lại là phong cảnh tịnh lệ vạn đạo cốc, sương mù dày đặc từng trận. Thiên quỳ thánh tổ, đạo liệt tôn giả, thanh viên tôn giả, thư kiếm tôn giả, sau lưng còn theo không ít hoàng đạo thế gia vạn đạo thánh nhân. Một nhóm người này đuổi theo thiên quỳ thánh tổ áo bào đỏ, ngực có cự nhãn, thần thái chật vật. Khuôn mặt đạo liệt tôn giả vặn vẹo, ánh mắt đỏ thẫm, tóc rối tung, ánh mắt ngốc trệ, xem ra sống không bằng chết, thê thê lương hoảng sợ. Hoàng đạo thánh vừa chết, trụ cột trong lòng hắn sụp đổ, cả người đã như giả thú mất trí, ai cũng ngăn không được. Thiên quỳ thánh tổ thực sự phiền, đột nhiên quay đầu, hai mắt to như chuông đồng, chết trừng lấy đạo liệt tôn giả, gầm nhẹ nói, người có hết hay không? Thánh tổ, con ta đạo thánh, cứ như vậy trắng chết vô ích sao? Đạo liệt tôn giả lã chả rơi lệ, tại thiên quỳ thánh tổ trước mặt, tại chỗ quỳ xuống. Thiên quỳ thánh tổ thật là không có gì để nói, hắn tiến lên, bột một tiếng, hung hăng quạt đạo liệt tôn giả một bàn tay, nói, có phải hay không chết vô ích, không khỏi ngươi nói tính toán. Có ý tứ gì? Đạo liệt tôn giả cắn răng nói, ngươi giết được hắn sao? Ngục ma thị ngục nô, đều không có cơ hội giết hắn. Coi như bên cạnh hắn không có bảo hộ, ta đoán chừng lấy thần thông của hắn, ngươi đều không giết được hắn. Thiên quỳ thánh tổ trợn mắt nói, giết không được. Đạo liệt tôn giả sầu thảm nói, cái kia không phải rồi. Ngươi về sau nhìn lấy chính là, đừng có lại can thiệp vào, cái này Lý Thiên Mệnh hiện tại cùng ngục ma thị đòn khiên phía trên, tiểu tử này như thế thích hiện, thiên phú lại như thế ngang dọc, địch nhân của hắn lại không phải chỉ một mình ngươi, tiểu đạo chủ nằm mộng cũng nhớ giết hắn, dùng đến tìm ngươi làm bừa đánh lăng. Thiên quỳ thánh tổ quát lớn, đúng đúng. Đạo liệt tôn giả lúc này mới một chút theo giữa sự thống khổ giải thoát đi ra. Các ngươi hai cái, khuyến cáo một chút. Thiên quỳ thánh tổ đối thư kiếm tôn giả, thanh viên tôn giả nói. Đúng, thánh tổ. Thanh viên tôn giả hai vị, kỳ thật cũng rất im lặng, cái này rõ ràng bày sự tình, hoàng đạo liệt cũng là truy không ngừng, có ý nghĩa gì? Dù sao, ta cái gì đều không cần làm, chờ lấy nhìn tiểu tử kia kết cục bi thảm chính là. Đạo liệt tôn giả cái này mới có điểm lý trí. Hắn cùng hai vị khác tôn giả, còn có hoàng đạo thế gia những người khác, vội vàng cung tiễn thiên quỳ thánh tổ rời đi. Hừ. Thiên quỳ thánh tổ trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới phất tay áo rời đi, sau đó không lâu, bóng người màu đỏ vĩ ngạn lớn như vậy, lúc này mới biến mất tại trước mắt mọi người. Hô. Trong ánh mắt đạo liệt tôn giả tràn đầy mù mịt, hắn đứng dậy, nhìn về phía toại thần cuộc phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy ác ý, tiểu tử, ngươi đắc tội quá nhiều người, nếu không, ta thật muốn tự tay vặn phía dưới đầu của ngươi. Trong lòng, đó là căm giận ngút trời. Đạo liệt huynh, trong khoảng thời gian này, chúng ta tốt nhất vẫn là tĩnh quan kỳ biến. Thư kiếm tôn giả khuyến cáo. Đúng. Thanh viên tôn giả gật đầu. Là. Đạo liệt tôn giả cắn răng, ánh mắt nhìn lấy toại thần cuộc phương hướng, thật lâu không muốn rời đi. Đúng vào lúc này. Đó là. Đạo liệt tôn giả chợt thấy, phía trước bay tới một đám lửa. Hắn đã cảm nhận được một cỗ khó có thể chịu đựng nóng rực. Cái gì? Không chỉ là đạo liệt tôn giả nhìn đến, còn lại tôn giả, còn có hoàng đạo thế gia mấy trăm vị cường giả, đều thấy được. Đoàn thiêu đốt liệt hỏa này, rõ ràng là hướng lấy bọn hắn tới. Rất nhanh. Hỏa diễm thì đã tới bọn họ trên không, lửa giận kia đột nhiên hiện ra một khuôn mặt, gương mặt kia như lửa thần, lông mày dựng thẳng, chậu than miệng lớn, không giống người, cũng không giống quỷ thần, hung thần ác sát, liệt hỏa sáng rực, cực kỳ khủng bố. Nó buông xuống, để chung quanh nơi này một mảnh lớn phạm vi đều lâm vào lò luyện giống như trong hoàn cảnh, phía dưới mỗi một người tu luyện người tinh thần hạt nhỏ, đều có hòa tan thống khổ khổ. Phần nô đại nhân. Đạo Liệt tôn giả chờ ba cái tôn giả, trước hết kịp phản ứng, bọn họ hải hùng khiếp vía, vội vàng quỳ xuống, trong lòng hốt hoảng. Những người khác nghe được cái này lại là phần nô đại nhân bảo hộ tọa thần diệu tỷ để bên trong tọa thần quật, trong lòng cũng hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống. Phần nô đại nhân lúc này thời điểm tới tìm chúng ta làm gì? Gia chủ của chúng ta chi tử, vừa mới chết tại Lý Thiên Mệnh chi thủ, chúng ta bị thiệt lớn, phần nô đại nhân tổng sẽ không lại đối với chúng ta động thủ đi. Liền tại bọn hắn vừa mới toát ra ý nghĩ này thời điểm, một tiếng ầm vang, hỏa đoàn lớn như vậy kia đột nhiên nện xuống, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế rơi trên mặt đất. Ba cái tôn giả quỳ kia, tại chỗ bị nuốt vào trong đó, toàn thân đều bị liệt hỏa bao khỏa, như là rơi vào hỏa diễm địa ngục. Phần nô đại nhân. Đạo Liệt tôn giả thảm liệt gào thét, còn có Thanh Viên tôn giả, Thư Kiếm tôn giả khó có thể tin kêu thảm, đồng thời tại cái này đại hỏa cầu bên trong bộc phát ra, chung quanh hoàng đạo thế gia người, dọa đến sợ chết khiếp, liền bò mang lăn chạy trốn, nguyên một đám sắc mặt tím xanh. Bọn họ quay đầu thời điểm, còn chứng kiến trong hỏa đoàn kia, toát ra ba đầu hỏa trụ, hiển nhiên là ba vị tôn giả kia, muốn chạy ra phần nô trưởng khống. Đại nhân! Ta biết sai rồi, xin tha ta một mạng. Đạo Liệt tôn giả thống khổ kêu thảm. Phần nô đại nhân, là hoàng đạo liệt đối tiểu đạo chủ bất kính, cùng chúng ta không quan hệ a, chúng ta cái gì đều không tham dự, còn mời đại nhân nhìn rõ mọi việc. Hoàng đạo liệt hết thảy, không có quan hệ gì với ta a. Thanh Viên, Thư Kiếm hai vị tôn giả, đau thương hô to, nước mắt bão táp, thậm chí phóng thích trật tự chi thành, thủ đoạn đều xuất hiện, muốn theo phần nô thôn sát bên trong trốn xông tới. Đạo Liệt tôn giả bạo phát phẫn nộ, không cam lòng nộ hống, hắn lộ ra không sai dĩ nhiên minh bạch, phần nô căn bản không có khả năng buông tha hắn. Toại thần diệu, ngươi thật là ác độc. Tuổi còn nhỏ như thế độc ác, ngươi đã định trước chết không yên lành. Ta Hoàng Đạo Liệt, làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Toại thần diệu. Tại cái này kêu thảm, giãy giụa, gào thét bên trong, ba vị này tôn giả ngay từ đầu còn có thể nhúc nhích, theo thời gian trôi qua, động tĩnh ba người bọn hắn càng ngày càng nhỏ, thẳng đến một phút sau, triệt để không có động tĩnh. Rất hiển nhiên, bọn họ bị phẫn nộ kia, tươi sống luyện hóa, thiêu chết. Còn lại những cái kia hoàng đạo thế gia tu luyện giả, nguyên một đám lẫn mất xa xa, giống như kẻ ngu một dạng, nhìn lấy ba cái tôn giả bị một cái thánh tổ diệt sát, một điểm tro bụi đều không có còn lại. Gia chủ. Hoàng đạo thế gia những người kia, nguyên một đám nước mắt bão táp, đã thất thanh. Trong mắt bọn họ, đoàn hỏa diễm kia lắng xuống, một lần nữa ngưng kết thành một trương khuôn mặt giống như hỏa thần, bộ mặt tức giận trừng lấy đám người này. Toại thần diệu tiểu đạo chủ nói, dám cùng nàng đối nghịch, đây chính là súng tràng. Những người khác tự lo liệu lấy. Nói xong, ầm vang một tiếng thật lớn, đoàn hỏa diễm kia cuồn cuộn mà qua, theo cái này hoàng đạo thế gia tu luyện giả trên đỉnh đầu bay qua, hỏa diễm lăn qua, bọn họ liền tóc đều đốt lên. Chúng ta hoàng đạo thế gia, triệt để xong đời a. Những người còn lại, mặt mũi tràn đầy thê thảm, ngơ ngác quỳ trên mặt đất, tiếng khóc chấn thiên. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Đạo Ngự Tam gia tiểu đạo chủ, đó là chúng ta đắc tội nổi sao? Hai nhà bọn họ tiểu đạo chủ tranh phong, chúng ta tham dự tiến vào, thật là pháo hôi a, gia chủ cùng đạo thánh chết rồi, ai sẽ quản? Rất hiển nhiên, không có người. Chọc giận tòa thần diệu, tất nhiên sẽ trả giá đắt. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả Thiên Quỳ Thánh Tổ quay đầu nơi xa, cũng cứ như vậy nhìn lấy, một chút việc đều không có làm. Tận mắt chứng kiến Đạo Liệt tôn giả chờ ba cái tôn giả chết thảm, Thiên Quỳ Thánh Tổ nhếch miệng, âm thanh lạnh lùng nói, cô gái nhỏ này, tính tình vẫn rất hung ác. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Một khắc đều không có dừng lại hết chương 3219. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.